Chương 986 địch cửu xòe tay ra, thiên sa đao liền lơ lửng trước người. Căn cứ vào tin tức mà hắn biết được, Hình Hy hẳn cũng là tu sĩ bình khởi bình tọa với Dịch Cơ năm đó. Dịch Cơ ở trước mặt hắn ngay cả cái đuôi đều vểnh lên không nổi. Hình Hy tính là cái rắm gì a? Ngươi cũng dám ở trước mặt ta động đao. Hình Hy kinh ngạc nhìn địch cửu. Theo Hình Hy, địch cửu nhiều nhất chỉ là hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi. Còn hợp đạo, đó tuyệt đối không thể nào. Tạo hóa bảo vật chỉ có mấy thứ kia, nàng mặc dù không có tạo hóa bảo vật, lại có tạo hóa công pháp. Hơn nữa nàng cũng không phải là tàn hồn trùng sinh, mà là chân chính luân hồi trùng sinh. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể nhanh chóng hợp đạo thành công như vậy. So với tàn hồn trùng sinh, luân hồi trùng sinh tại sao hợp đạo, đối với cảm ngộ đại đạo cũ trụ càng thêm khắc sâu. Thiếu thốn duy nhất là, hiện tại nàng không có tạo hóa bảo vật. Nếu có thể đem tạo hóa thanh liên năm đó lại cầm trở về, Hình Hy tin tưởng, lại đối mặt với Ninh Thành cùng cấp bậc, nàng cũng không sợ chút nào. Cũng là bởi vì thiếu khuyết tạo hóa thanh liên, những năm này Hình Hy một bên điên cuồng tu luyện, một bên điên cuồng thu thập các loại đỉnh cấp pháp bảo. Địch cửu tu luyện quy tắc đại đạo, loại đại đạo này vốn so với thanh liên đại đạo tàn phá của nàng cao cấp hơn một chút. Hiện tại địch cửu càng tạo dựng được quy tắc của mình, dung hợp quy tắc đại đạo của chính mình. Hình Hy nhìn không ra được thực lực chân chính của địch cửu cũng không kỳ quái. Địch cửu im lặng nhìn Hình Hy, ngươi phải có bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra loại lời này a? Bất quá ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta không giết ngươi. Bởi vì có người sẽ giết ngươi. Hình Hy cười mỉa mai một tiếng, căn bản cũng không có đem lời mà địch cửu nói để ở trong lòng. Địch cửu giang hai lòng bàn tay ra, tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tia bản nguyên thanh liên, lập tức cười lạnh nói ra, hiện tại ngươi biết ai muốn giết ngươi đi. Hình Hy hoàn toàn không có để ý đến địch cửu, mà là trừng to mắt nhìn chằm chằm một tia bản nguyên thanh liên trong tay địch cửu kia, tự lẩm bẩm, bản nguyên thanh liên, ngươi lại có bản nguyên thanh liên. Chỉ có nàng mới biết rõ giá trị chân chính của bản nguyên thanh liên. Nếu như tìm tới bất luận một đóa tiên thiên liên hoa nào, nàng đều có thể mượn nhờ bản nguyên thanh liên để tiên thiên liên hoa này hóa thành bảo vật cùng cấp bậc với tạo hóa thanh liên. Liền xem như là một đóa hoa sen bình thường, tia bản nguyên thanh liên này cũng có thể hóa thành bảo vật không thua gì tiên thiên. Nói một cách khác, nếu nàng có tia bản nguyên thanh liên này, dù nàng không tá trợ bản nguyên thanh liên thăng cấp bất luận hoa sen pháp bảo nào, tia bản nguyên thanh liên này dung hợp vào trong thân thể của nàng, nàng cũng sẽ nhẹ nhõm bước vào bước thứ ba. Hơn nữa còn là loại bước thứ ba cực kỳ cường hãn. Địch cửu tiện tay thu hồi bản nguyên thanh liên, cười lạnh nói ra, vẫn có thể nhìn chằm chằm bản nguyên thanh liên của ta, hạng người tham lam như ngươi có thể trùng sinh cũng xem như không tệ. Ngươi từ đâu có được bản nguyên thanh liên? Hình Hy ngăn chặn nội tâm của mình cơ hồ điên cuồng kích động, tận lực để cho thanh âm của mình hòa hoãn lại. Địch cửu từ tốn nói, quả nhiên là tham lam che đậy y quy của ngươi a, bản nguyên này là một người bạn của ta tặng. Ta không giết ngươi, là bởi vì bằng hữu của ta muốn giết ngươi hoàn thiện bản tâm. Nghe được lời địch cửu nói, Hình Hy nhíu mày, bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo truyền đến. Địch đạo hữu nói không sai, là ta muốn giết ngươi, bởi vì sau khi giết ngươi, ta mới có thể mượt mà đạo tâm của mình. Theo thanh âm truyền đến, một nữ tử người mặc váy xanh đã rơi vào địa phương cách địch cửu, cùng Hình Hy không xa. Thần niệm địch cửu đã sớm nhìn thấy người tới, hắn biết lần này có trò hay để nhìn. Nữ tử váy xanh này chính là chủ nhân lúc đầu của tạo hóa thanh liên thánh chủ. Thanh liên thánh chủ đối với địch cửu thi lễ, đa tạ địch đạo hữu cứu giúp tri ân, nếu không phải địch đạo hữu, thanh liên chỉ sợ vẫn còn trong trầm luân. Nói xác thực hơn, là nàng thành công. Nếu như không phải nàng mặc kệ nguy cơ bị nghiền sát để gọi địch cửu lại hỗ trợ, chỉ sợ cả đời này nàng cũng vô pháp từ trong loại trầm luân này đi tới. Thánh chủ. Hình Hy trông thấy nữ tử váy xanh này, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch, lập tức thì thào nói ra, điều đó không có khả năng, không có khả năng, nàng đã hoàn toàn chết đi, ta. Ngươi tận mắt nhìn thấy đúng hay không? Thanh liên thánh chủ mỉa mai nhìn Hình Hy, năm đó ta đối xử với ngươi như thế nào? Không phải ta, ngươi sớm đã chết đi bao nhiêu lần? Ngươi là đồng tử tọa hạ của ta, nhưng ta chưa bao giờ xem ngươi như người ngoài. Công pháp của ngươi, đại đạo của ngươi, thậm chí tư chất của ngươi ta đều giúp ngươi từng lần một gột rửa qua. Thế nhưng bạch nhãn lang như ngươi, ngược lại tại thời điểm ta cần trợ giúp nhất lại ám toán ta, thậm chí đem hồn phách của ta thiêu đốt vạn năm, thẳng đến hồn phách của ta triệt để tiêu tán, ngươi mới yên tâm. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ta còn sống đúng không? Thanh liên thánh chủ thật dài thở một hơi, mới tiếp tục nói, trong cuộc đời này ta không thẹn với lương tâm, bị loại bạch nhãn lang như ngươi ám toán, cũng coi như là một kiếp của thanh liên ta. Bởi vì ta không thẹn lương tâm, lúc này mới có thể sống sót. Thanh liên không có nói tiếp, nàng sống sót là một cái bí mật, đương nhiên sẽ không nói với Hình Hy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hình Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sắc mặt tái nhợt của nàng trở nên dữ tợn. Ngươi cho dù có trùng sinh thì đã sao? Ngươi bây giờ còn không có hợp đạo, Hình Hy ta hôm nay liền để ngươi lại chết thêm một lần. Nói xong, đạo vân quanh thân Hình Hy tăng vọt, 12 phiến liên hoa nhận mang cuồng quyển mà ra, một đài cầm cổ lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, cầm cổ đốt một tiếng, cuốn lên vô cùng vô tận khí thức sát phạt. Thanh Liên đang muốn nói với Địch Cửu, còn xin địch đạo hữu giúp ta lược trận, mắt Địch Cửu lại nổ đom đóm, cuồng bạo đạo vận quét sạch ra ngoài, thiên sa đao hóa thành một đạo nhận mang xé rách hư không khóa lại Hình Hy. Tạch tạch tạch cạch. Giờ khắc này lĩnh vực cùng với không gian của Hình Hy bị khóa chặt, thật giống như vỏ trứng gà, tại dưới sát thế cuồng bạo cùng sát ý tức giận của Địch Cửu nổ tung, hóa thành bã vụn. Hình Hy tại thời khắc này bị dại ra, nàng cho là mình có thể nghiền sát Địch Cửu, thế nhưng loại uy thế này của Địch Cửu, nơi nào có nửa điểm dấu hiệu có thể bị nàng nghiền sát. Chỉ là thời gian chớp mắt, Hình Hy liền tỉnh ngộ lại, 12 phiến liên hoa nhận mang hóa thành một đóa nhận mang hư ảo luyện hóa nổ tung, sau đó đánh vào trên đao Mạc Thiên Sa đao của Địch Cửu. Rầm rầm, cuồng bạo thần nguyên cùng đạo vận tại hư không nổ tung, Hình Hy há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, lùi về phía sau mười mấy bước, sau đó rung động nhìn chằm chằm Địch Cửu. Nàng khẳng định Địch Cửu đã hợp đạo thành công, bằng không mà nói, Địch Cửu tuyệt đối ngăn không được 12 liên hoa nhận mang của nàng. Khiến cho nàng kinh hãi không thôi chính là, sau khi Địch Cửu hợp đạo lại cường hãn như vậy, đừng bảo là nàng nghiền ép Địch Cửu, ngược lại chính là Địch Cửu đơn giản có thể nghiền ép nàng. Phải biết, nàng thế nhưng đã là hợp đạo trung kỳ, hơn nữa là sau khi sống lại hợp đạo. Địch Cửu đồng dạng rung động, hắn ngay cả bước thứ ba cũng đã giết không chỉ một cái, thế nhưng Hình Hy này nhiều nhất cũng chỉ là hợp đạo trung kỳ mà thôi. Một hợp đạo trung kỳ lại cường đại như thế. Bất quá Địch Cửu không có do dự chốc lát, khai thiên bút đã được tế ra. Sau một khắc, khai thiên bút đã tại vùng hư không này, múa bút viết ra một chữ giới mênh mông. Một chữ phá vạn đạo, giới ra vẽ âm dương. Lĩnh vực của Hình Hy bị Địch Cửu đánh nát xong vừa mới mở rộng ra lại, tại phía dưới chữ giới lần nữa hóa thành hư vô. Hình Hy hoảng sợ phát hiện, chỗ không gian của nàng bị chữ giới của Địch Cửu triệt để khóa chặt. Sau một khắc, thiên sa đao của Địch Cửu lần nữa quét sạch mà ra, đao đạo thần thông quá khích. Không gian nhất thời chậm lại, thời gian tại thời khắc này cũng nhất thời chậm lại, toàn bộ giữa vũ trụ chỉ có một đạo đao mang phía trước tiến tới. Ra đầu Địch Cửu tê dại một hồi, sau khi hắn tạo dựng quy tắc của mình, lần đầu tiên thi triển ra quy tắc quá khích đao do chính mình tạo dựng. Hắn đối với thời gian quy tắc lý giải còn chưa đủ thấu triệt, thế nhưng thần thông quá khích của hắn lại hoàn toàn rời rạc ở ngoài ngũ hành vũ trụ. Thời gian pháp tắc thần thông, Hình Hy trước tiên cũng cảm giác được. Đã từng là chủ nhân của Thanh Liên, nàng đối với thời gian pháp tắc thần thông quá quen thuộc. Địch Cửu hoàn toàn mạnh hơn so với nàng, thế nhưng muốn dùng thời gian pháp tắc thần thông trói buộc chặt Hình Hy nàng, vậy cũng chớ nằm mơ. Từng đạo khí tức đạo vận tại quanh người Hình Hy cuốn lên, Hình Hy khẳng định, tại phía dưới đạo vận của nàng, bất luận thời gian pháp tắc thần thông nào cũng sẽ tiêu tán ra. Cuối cùng không gian này hay là không gian kia, thời gian này hay là thời gian kia. Giờ phút này Hình Hy dự định đào tẩu rồi lại nói. Nàng khẳng định chính mình không phải là đối thủ của Địch Cửu, có lẽ đạo của nàng còn chưa dung hợp triệt để. Chỉ cần nàng thoáng dãy dụa thoát khỏi thời gian pháp tắc thần thông của Địch Cửu, nàng lập tức đánh nát giới vực của Địch Cửu rồi bỏ chạy. Bành! Khi đạo vận pháp tắc của Hình Hy cùng đạo vận quá khích thần thông của Địch Cửu đánh vào cùng một chỗ, tất cả liền thật sự ngừng lại, hoặc có thể nói vũ trụ hư không trở nên vô hạn chậm lại. Giờ khắc này, giới của Địch Cửu càng rõ ràng. Phía sau lưng Hình Hy từng tầng mồ hôi lạnh chảy ra. Không đúng, phải nói mồ hôi lạnh của nàng cũng tại thời khắc này dừng lại, nhưng hết lần này tới lần khác ý thức của nàng vẫn còn có thể chuyển động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây tuyệt đối là siêu việt thời gian pháp tắc thần thông của ngũ hành vũ trụ, Địch Cửu bất quá chỉ là một hậu bối cơ duyên tương đối tốt, như thế nào có thể biết được cảm ngộ quy tắc thiên địa siêu việt ngũ hành, vũ trụ mới có thể chân chính xông ra ngũ hành vũ trụ. Nàng có thể cảm ngộ được. Là bởi vì năm đó nàng đứng ở đỉnh phong ngũ hành vũ trụ, thậm chí là đã sờ qua tạo hóa cảnh. Thanh Liên Thánh Chủ ở xa quan chiến cũng một dạng lộ ra kinh hãi, trên thực tế vị trí mà Hình Hy từng đứng so với Thanh Liên Thánh Chủ nàng cũng không cao hơn. Địch Cửu thi triển chính là thời gian pháp tắc thần thông, Hình Hy đã nhìn ra, nàng cũng một dạng nhìn ra được. Thân Hình Hy ở trong đó, cảm nhận được thời gian pháp tắc, thần thông của Địch Cửu đã siêu việt quy tắc ngũ hành vũ trụ, nàng đồng dạng cảm nhận được. Cũng là chủ nhân của tạo hóa pháp bảo, Thanh Liên Thánh Chủ cũng biết rõ muốn siêu việt ngũ hành vũ trụ, nhất định phải vượt qua thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ. Biết thì biết, nhưng để làm được điều đó khó khăn bao nhiêu, chỉ có nhân tài cấp độ như nàng mới rõ ràng. Thời gian pháp tắc, thần thông của Địch Cửu hiển nhiên là đã siêu việt thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ, thế nhưng Địch Cửu là như thế nào mà làm được? Cơ hồ tại thời gian chớp mắt thiên sa đao xé rách mi tâm Hình Hy đột nhiên chấn động. thân hình bóp méo một chút. Địch Cửu kinh dị nhìn Hình Hy, mặc dù chính quy tắc đạo của hắn còn không có triệt để hình thành, thế nhưng khoảng cách thần thông của một đao này tuyệt đối là đỉnh phong của chính mình hiện tại. Hình Hy tại khoảng cách sắp bị xé rách lại tránh thoát được, nữ nhân này thật sự rất đáng sợ. Phốc, thiên sa đao từ mi tâm Hình Hy đánh rớt. Hình Hy nhìn chằm chằm Địch Cửu, ánh mắt lóe lên một loại cực độ cừu hận, lập tức nhục thân sụp đổ tiêu tán. Địch Cửu bắt lấy thiên sa đao, ngược lại lăng thần. Cái này không thích hợp à, trên thực tế Hình Hy hoàn toàn có thể đào tẩu. Nữ nhân này tại khoảng cách thần thông thời gian chớp mắt tránh thoát được hắn, liền có thể chạy thoát mạng nhỏ. Nhiều nhất chỉ để cho mình đánh rớt một đầu cánh tay mà thôi, tuyệt đối không đến mức không có nửa điểm dãy ruộng, để thiên sa đao của hắn từ mi tâm đánh rớt. Cái này còn không phải làm cho Địch Cửu nghi ngờ nhất. Làm cho Địch Cửu nghi ngờ nhất chính là sau khi Hình Hy bị hắn chém giết, mà ngay cả nguyên thần cũng không có tràn ra, trực tiếp tán loạn. Địch đạo hữu, ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Hình Hy hoàn toàn có thể đào tẩu, nàng không có trốn, hơn nữa ngay cả nguyên thần đều không có tràn ra. Thanh Liên Thánh Chủ ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Địch Cửu đưa tay đem cầm cổ kia nắm trong tay, lúc này mới có chút áy náy nhìn Thanh Liên Thánh Chủ nói ra. Thanh Liên đạo hữu, nữ nhân này giết bằng hữu của ta, cướp đi độn mộc cầm của bằng hữu ta, trong lúc nhất thời ta không nhịn được sát ý, trực tiếp bổ nữ nhân này. Thanh Liên Thánh Chủ bị Hình Hy ám toán, nàng muốn hoàn thiện đại đạo của mình, chỉ cần Hình Hy còn sống, nàng nhất định phải giết chết Hình Hy, hơn nữa còn phải tự tay giết chết. Địch Cửu giết Hình Hy, tự nhiên muốn hướng nàng nói xin lỗi. Thanh Liên Thánh Chủ lắc đầu, không, ta không phải để ý cái này. Kỳ thật cuối cùng Hình Hy đích thật có thể đào tẩu, nhưng nàng cố ý để cho ngươi giết. Địch Cửu tốt xấu cũng coi là được chứng kiến rất nhiều việc đời, hư không vũ trụ cũng đi qua vô số địa phương, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp như Thanh Liên Thánh Chủ. Ai chán sống rồi, cố ý để cho người ta giết. Thanh Liên Thánh Chủ thở dài một tiếng nói ra, tạo hóa Thanh Liên là một trong ngũ đại tạo hóa bảo vật thời điểm lúc trước vũ trụ sơ phân, trong đó Thanh Liên đạo vận càng có một loại tác dụng mà tạo hóa bảo vật còn lại không cách nào so sánh được, đó chính là trùng sinh. Kỳ thật có lẽ là trước đó, rất nhiều người sau khi nhục thân thụ vẫn, đều dùng cửu phẩm thần liên hoặc là la phách tiên liên tạo nên nhục thân. Mà tạo hóa thanh liên càng là thứ khai thiên tích địa sản xuất, há chỉ có thể khôi phục nhục thân. Chỉ cần tu luyện thanh liên đại đạo, đồng thời bước vào bước thứ ba, tu sĩ đều có hai lần cơ hội trùng sinh. Loại cơ hội trùng sinh này cũng không phải trùng sinh coi như xong, mà là tại tầng cao hơn của cơ sở đại đạo nguyên bản. Hình Hy sau khi tránh thoát thời gian pháp tắc thần thông của ngươi, vẫn y nguyên để cho người chém giết, chỉ là để nàng có thể trùng sinh mà thôi. Lần trùng sinh này cũng là một lần cơ hội sống sót cuối cùng của nàng, sau khi sống lại thực lực của nàng càng mạnh. Cho nên, lần sau địch đạo hữu gặp phải nữ nhân này, ngược lại là phải cẩn thận. Địch Cửu cũng phải kinh hãi, nhịn không được nói ra, thật là một nữ nhân ngoan lệ. Hắn cuối cùng đã minh bạch, vì sao Hình Hy muốn tránh thoát thời gian pháp tắc thần thông của hắn lại bị giết, là vì có cơ hội đi luân hồi. Thanh Liên Thánh Chủ lắc đầu, nếu như nàng không phải trông thấy ta xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không làm ra sự lựa chọn này. Nàng trông thấy ta xuất hiện, liền biết muốn thắng qua ta, nhất định phải lại luân hồi một lần. Sau khi nàng ta luân hồi lần nữa sống lại, góc cạnh đại đạo của nàng sẽ được triệt để săn bằng. Đại đạo vô phong, đây mới là tầng thứ tối cao của Thanh Liên đạo. Địch Cửu ngược lại không có đem Hình Hy để ở trong lòng, liền xem như Hình Hy lại trùng sinh một lần, thậm chí đại đạo càng thêm mượt mà. Thế thì đã sao? Chẳng lẽ hắn cũng sẽ không tiến bộ nữa? Còn không bằng lại bắt đầu lại từ đầu. Trông thấy Địch Cửu không để ý, Thanh Liên Thánh Chủ cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Địch Cửu xuất thủ nàng đã kiến thức qua, tuyệt đối là một trong những cường giả mạnh mẽ nhất mà nàng từng gặp. Hình Hy cho dù là lần cuối cùng luân hồi trùng sinh, cũng không nhất định có thể sẽ đấu lại được Địch Cửu. Ngược lại chính nàng phải cẩn thận, nàng cũng là mượn nhờ Thanh Liên đại đạo mà trùng sinh, mặc dù có một giọt vũ trụ chân tủy mà Địch Cửu đưa tặng, thế nhưng nàng nhất định phải mau chóng hợp đạo. Thậm chí phải nhanh một chút mượt mà Thanh Liên đại đạo của chính mình, bằng không mà nói, tương lai sẽ vẫn ở trong tay Hình Hy. Địch đạo hữu, ta muốn tìm địa phương để hợp đạo, xin từ biệt. Thanh Liên Thánh Chủ đối với Địch Cửu ôm quyền, nàng vừa mới hoàn thiện nhục thân của mình, cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu hao. Địch Cửu do dự một chút vẫn là nói, Thanh Liên đạo hữu, nếu như ngươi muốn hợp đạo mà nói, ta ngược lại có một chỗ. Bất quá chỗ kia sau khi tiến vào nếu muốn trở ra, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Thanh Liên Thánh Chủ nghe được lời Địch Cửu nói, trong lòng chấn động, lập tức hỏi, còn xin Địch đạo hữu báo cho. Đại đạo uyên của Cấm Địa Vọng Sơn, trong đại đạo uyên có một con đường thông hướng Vọng Sơn, trên Vọng Sơn có rất nhiều tạo hóa đạo vận trì, là chỗ chứng đạo tốt nhất. Chỉ là sau khi tiến vào nếu muốn trở ra, đó là muôn vàn khó khăn. Chí ít hiện tại có rất nhiều cường giả bước thứ ba bị vây bên trong đó. Địch Cửu nói thật. Thanh Liên Thánh Chủ lần nữa nói cảm tạ, đa tạ địch đạo hữu báo cho, ta lập tức đi cấm địa Vọng Sơn. Sau khi nói xong, thân hình mở ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nàng thậm chí đều không có hỏi thăm địch cửu Vọng Sơn ở nơi nào. Đối với loại người như nàng mà nói, đạo ở khắp mọi nơi. Địch cửu nói Vọng Sơn, khẳng định là một địa phương cố định. Nhưng Vọng Sơn nàng biết rất rõ, nơi này là vị trí tạo hóa đạo vận. Chỉ có chính mình cảm nhận được Vọng Sơn, mới thật sự là Vọng Sơn, đây chính là nguyên nhân nàng không hỏi địch cửu. Địch cửu nhìn địa phương mà Thanh Liên Thánh Chủ biến mất, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ đối với Thanh Liên Thánh Chủ mà nói, nhất định phải chứng đạo mạnh nhất. Bằng không mà nói, cho dù nàng còn sống cũng không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng vẫn sẽ bị Hình Hy chém giết. Nếu như bỏ đi loại thủ đoạn độn thuật quỷ dị như Thủy Ngân kia, quy tắc độn thuật của địch cửu, cơ hồ có thể nói là độn thuật nhanh nhất toàn bộ vũ trụ. Vẻn vẹn nửa ngày, địch cửu liền đối với ngũ phương kỳ của mình cảm ứng trở lên rõ ràng. Lập tức sắc mặt địch cửu liền lạnh xuống, hắn tiến vào cấm địa Vọng Sơn đến bây giờ đều đã trôi qua 100 năm, mà ngũ phương kỳ của hắn vẫn như cũ đang thừa nhận công kích. Có thể thấy được hắn thật sự không có đoán sai, chỉ cần hắn chậm thêm mấy năm nữa, chỉ sợ thái cực giới sẽ bị đánh nát. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm, cơ hồ đem toàn bộ thái cực giới đều chấn động. Thật giống như địa chấn, cơ hồ, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều có thể trông thấy một loại tuyệt vọng cùng khẩn trương. Thái cực giới vô cùng mênh mông, dưới tình huống bình thường, liền xem như cường giả bước thứ ba, cũng đừng hòng để thái cực giới chấn động. Nhưng địch cửu dùng 4 mai ngũ phương kỳ hô ứng khóa lại thái cực giới, cường giả bước thứ ba tới đây công kích thái cực giới, ngũ phương kỳ nhất định phải chuyển di sức mạnh công kích, số lượng sức công kích như thế này liền sẽ khiến cho thái cực giới chấn động. Sắc mặt Phương Kiếm Tức nghiêm túc nói, lấy loại uy thế này công kích, chỉ sợ hộ trận thái cực giới nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy tháng. Tông chỉ đại trận môn Hách Di nói ra, ta luôn cảm giác đoạn thời gian gần nhất, công kích hộ trận thái cực giới so trước đó phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phương Kiếm Tức thở dài, ta cũng cảm nhận được, nếu ta đoán không sai, bối ra lại có cường giả bước thứ ba khác tới. Thái cực giới chỉ sợ giữ không được, chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Phương Kiếm Tức từ trong đại điện quét tới, thật lâu đều không có nói chuyện. Tất cả mọi người là trầm mặc xuống, Nhậm Tế Sát đột nhiên nói ra, liền xem như tự vẫn, ta cũng sẽ không bị đám ác ma của bối gia kia luyện hóa. Lời Nhậm Tế Sát nói khiến cho đám người càng trầm mặc, tất cả mọi người minh bạch ý Nhậm Tế Sát nói. Cực bối thiên hải bối gia hung tàn, người nơi này đều nghe nói qua. Một khi đắc tội, gia tộc này, trừ phi bọn hắn không ra, nếu đi ra, cũng không phải giết một người xong việc, bình thường đều là giết một giới, luyện hóa một giới. Huyền hoàng giới chính là vết xe đổ. Phương Kiếm Tức chậm rãi nói ra, ta đồng ý với ý kiến của Nhậm Phó Tông Chủ, nếu hộ trận thật sự bị oanh phá, chúng ta liền dùng cái mạng này cùng bọn hắn liều mạng. Liền xem như bị giết, cũng vẫn tốt hơn bị đối phương luyện hóa nuôi nhốt ở nơi này. Ta tin tưởng, lấy sự kinh tài tuyệt diễm của đạo quân, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vì chúng ta báo thù. Lời Phương Kiếm Tức nói đột ngột dừng lại, bởi vì tiếng vang ráng sợ hơn truyền đến. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đại điện nghị sự tinh không đao tông đứng lên. Bọn hắn đều nhìn hộ trận bên ngoài thái cực giới. Rầm rầm, mấy món pháp bảo liên tiếp đánh vào trên hộ trận của thái cực giới, hộ trận thái cực giới càng ngày càng phát ra tiếng vang chấn động. Bối Di Phi một bên công kích hộ trận thái cực giới, một bên hưng phấn nói, sau khi Khổ Sư Thúc cùng Bình Sư Huynh tới, thời gian chúng ta công kích hộ trận thái cực giới ít nhất phải giảm bớt một nửa. Bối Kỷ Vu cười ha ha, Di Phi sư chất, ngươi tính sai rồi. Thời gian của chúng ta không phải giảm bớt một nửa, mà là giảm bớt 90% thời gian. Nguyên bản hai chúng ta còn cần mấy chục năm, hiện tại nhiều nhất chỉ còn cần thời gian 1 năm, hộ trận này liền sẽ trực tiếp bị oanh phá. Sai, liền xem như cho ngươi thêm 100 triệu năm, ngươi cũng không có tư cách đánh vỡ hộ trận thái cực giới này của ta. Một cái thanh âm khinh thường truyền đến, theo đó là một thanh niên cõng một thanh trường đao bình thường, thân mặc áo lam rơi vào trên quảng trường. 4 người bối ra bỗng nhiên đồng thời quay người, bọn hắn thế nhưng không biết thanh niên này là thế nào tới, là lúc nào tới. Ngươi là ai? Bối Kỷ Vu đình chỉ ấp ủ thần thông, một bước liền phong bế đường đi của địch cửu. Cùng một thời gian, bối Khổ, bối Di Phi cùng bối Bình 3 người cũng sừng mà đứng, phong tỏa ngăn cản đường đi của địch cửu. Địch cửu cười ha ha một tiếng, ta là người phương nào? Đạo quân thái cực giới chính là ta. Ngươi chính là địch cửu. Thứ sâu kiến giết bối kiệt của bối gia chúng ta. Bối Kỷ Vu nghe được mấy chữ đạo quân thái cực giới, liền biết lai lịch của địch cửu. Bối Khổ ở một bên nói ra. Không sai, bối kiệt chính là do hắn giết. Ta có hình ảnh của hắn, người này rất là tâm ngoan thủ lạt. Bối gia, cực bối thiên hải bối gia. Địch cửu bỗng nhiên nghĩ tới, hắn tựa hồ nghe ai nói qua cái tên này. Bối Kỷ Vu đánh giá địch cửu một phen, trong lòng đại định, tu vi của địch cửu nhiều nhất chỉ là hợp đạo mà thôi, tuyệt đối không có bước vào bước thứ 3. Không sai, ngươi giết bối kiệt của bối gia ta đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Bối Kỷ Vu nghĩ như thế nào không để Địch Cửu đào tẩu được, bằng không mà nói Địch Cửu đến một lần hắn liền động thủ. Theo Bối Kỷ Vu, dạng người kiêu hùng như Địch Cửu, nhất định có một bộ thủ đoạn đào tẩu. Sơ ý một chút, Địch Cửu liền có thể chạy trốn. Địch Cửu không thèm để ý chút nào nói ra, bối gia ngươi ở nơi nào? Muốn thế nào? Bối gia gióng trống khua chiêng công kính thái cực giới như thế, Địch Cửu rất muốn biết bối gia ở nơi nào, dành thời gian cũng đi qua chỗ bối gia đánh nát hộ trận của bọn hắn. Hắn cũng không phải loại người sau khi đánh có thể đại độ lượng không thèm để ý kia. Ha ha, bối Di Phi cười ha ha, một tên hợp đạo nho nhỏ cũng dám nói rằng là đạo quân. Năm đó tại huyền hoàng thiên ngoại thiên có một cái huyền hoàng giới, một con kiến hổi ở huyền hoàng giới ám toán một tên đệ tử của bối gia ta. Ngươi biết kết quả như thế nào? Còn có ngươi biết huyền hoàng giới như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu khẽ nhíu mày, chuyện này là ai đã nói qua một lần? Không đợi Địch Cửu nghĩ rõ ràng, bối Di Phi lại lần nữa cười to nói ra, kết quả huyền hoàng giới thành một cái chân linh thế giới, ngươi hẳn phải biết đi. Ngươi giết bối kiệt xong, chiếc nhẫn của bối kiệt chính là huyền hoàng giới. Lai lịch của huyền hoàng chân linh, thế giới này chính là giới vực lớn nhất ở biên giới huyền hoàng thiên ngoại thiên, năm đó. Bất quá ngươi yên tâm, đợi lát nữa thái cực giới cũng đồng dạng sẽ trở thành một cái chân linh thế giới. Ác độc như vậy, sát khí trên người Địch Cửu liền dâng lên. Hắn thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn đi nói, đưa tay chính là cầm ra mấy chục mai trận kỳ ném ra ngoài. Quảng trường hư không của thái cực giới chớp mắt liền bị bao phủ lại, Địch Cửu ngay cả rào sát trận đều không có phát động, chỉ phát động khốn sát trận. So với những tên bước thứ ba của đại đạo uyên kia, hai tên bước thứ ba của bối gia, Địch Cửu thật sự không có nhìn ở trong mắt. Huống hồ giờ phút này thực lực của hắn so với trước khi tới đại đạo uyên lại mạnh hơn một mảng lớn. Ha ha, chỉ là khốn trận cũng dám ở trước mặt ta loay hoay. Bối Kỷ Vu khinh thường cười một tiếng, bán nguyệt luân tế ra, thật giống như vung lên, nửa bên vũ trụ, bao lại Địch Cửu đánh rớt. Địch Cửu nửa điểm ý muốn tránh né đều không có, đồng dạng cũng là một đạo phong tiêu đao thần thông cuốn qua. Trông thấy Địch Cửu cũng dám cùng mình liều mạng thần thông, khóe miệng Bối Kỷ Vu cười lạnh. Địch Cửu có lẽ ở trong đam hợp đạo là một người nổi bật, thế nhưng hắn chưa bao giờ được chứng kiến bước thứ ba, căn bản cũng không biết bước thứ ba cường đại như thế nào. Lĩnh vực bước thứ ba đều là quy tắc của mình ngưng tụ mà thành. Chỉ là một tên hợp đạo động thủ với hắn, dù hắn không dùng pháp bảo, Địch Cửu cũng không xé ra được giới vực của hắn. Hắn sở dĩ đối với Địch Cửu động thủ, không phải bởi vì coi trọng Địch Cửu cỡ nào, mà là đối với pháp bảo của Địch Cửu rất xem trọng. Vô luận là huyền hoàng giới chân linh thế giới, hay là ngũ phương kỳ, đều là đồ vật mà hắn nhất định phải lấy đến tay. Rầm rầm, đao thế thiên sa đao thẳng tiến không lùi cùng đạo vận bán nguyệt luân, đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ thần nguyên tại quảng trường thái cực giới nổ bể ra. Đạo vận càng hỗn loạn không chịu nổi. Bối Kỷ Vu há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt của hắn chớp mắt liền thay đổi. Thế này mà là hợp đạo sao? Hắn khẳng định thần nguyên của Địch Cửu so với hắn còn hùng hậu hơn nhiều, mà giới vực lĩnh vực của chính hắn tại trước mặt Địch Cửu thật giống như giấy. Cái này sao có thể? Một tu sĩ hợp đạo cảnh, thế nhưng không nhìn lĩnh vực tự thân của cường giả bước thứ ba này, mà lại một đao liền phá đi bán nguyệt luân thần thông của hắn, khiến cho hắn trọng thương. Không đúng. Địch Cửu tuyệt đối không phải hợp đạo, khẳng định cũng là tu sĩ bước thứ ba. Thời điểm Bối Kỷ Vu minh bạch chính mình không phải đối thủ của Địch Cửu, liền muốn chào hỏi Bối Khổ cùng nhau động thủ. Địch Cửu không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào, tế ra khai thiên bút, trong hư không vung ra một cái chữ tử. Đạo vận chữ tử nghiền ép xuống, Bối Kỷ Vu cũng cảm giác được không gian của mình biến thành màu xám, hết thảy sinh cơ đều trơ mắt biến mất ở trước mặt hắn, nhạt yếu. Không cần Bối Kỷ Vu nhắc nhở, Bối Khổ đã phát hiện Bối Kỷ Vu không đúng. Đồng thời, hắn cũng phát hiện Địch Cửu căn bản cũng không phải là tu sĩ hợp đạo bình thường, mà là hạng người thực lực cường hãng không thua gì bọn hắn. Không thua gì bọn hắn, vậy hiển nhiên đã bước vào bước thứ ba. Bối Khổ tế ra thái khôn côn của mình, điên cuồng chỗ sung yếu hướng Địch Cửu. Bất quá quảng trường này thế nhưng là một bộ phận hộ trận của Địch Cửu, cũng không phải là pháp tắc trận kỳ hay khốn trận gì đó mà hắn lâm thời tạo dựng. Trên quảng trường, khốn sát trận một khi bị Địch Cửu phát động, bốn mai ngũ phương kỳ đồng thời tạo nên tác dụng. Thái khôn côn của Bối Khổ đánh vào trên hộ trận của Địch Cửu, vẻn vẹn chỉ khiến cho hộ trận của Địch Cửu lần nữa lay động một cái mà thôi. Giờ phút này đừng bảo là hắn đi trợ giúp Bối Kỷ Vu, liền xem như xé mở khốn trận của Địch Cửu để đào tẩu cũng làm không được. Bối Khổ đều làm không được, Bối Di Phi cùng Bối Bình càng không có nửa điểm biện pháp. Bối Kỷ Vu đờ đẫn nhìn khai thiên chân ngôn nghiền ép xuống, toàn thân từng đợt rét run, cảm thụ kia thật giống như toàn bộ vũ trụ đánh vào đỉnh đầu của hắn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì lão tổ bối gia không cho phép người bối gia đi ra ngoài? bởi vì trong máu người Bối gia liền ẩn chứa một loại điên cuồng, một khi ăn một chút thua thiệt, liền sẽ liều mạng trả thù. Hiện tại lão tổ vẫn lạc, Bối Tiễn Trù của Bối gia trở thành gia chủ thế hệ này. Bối Tiễn Trù cũng không phải là hạng người tài giỏi gì, nhưng lại sớm lập mưu rời khỏi Cực Bối Thiên Hải, lần nữa tiến vào ngũ hành thế giới. Bối Tiễn Trù muốn Bối gia xuất thế, cũng không phải chỉ vì muốn tại ngũ hành thế giới tìm kiếm một vị trí, mà là muốn Bối gia tại ngũ hành thế giới xưng vương xưng bá. Theo lý thuyết Bối Tiễn Trù có thể chịu đến sau lần tạo hóa đại chiến thứ hai rồi mới đi ra, cũng đã coi như là phi thường khắc chế. Thế nhưng hắn khẳng định nghĩ không tới, trong ngũ hành vũ trụ, cường giả vẫn như mây, còn có loại cường giả kinh khủng như Địch Cửu tồn tại. Răng rắc, chân ngôn bên dưới khai thiên bút, đạo vận tử vong nghiền ép xuống, lĩnh vực của Bối Kỷ Vu triệt để tiêu tán, cùng một thời gian, xương cốt Bối Kỷ Vu bắt đầu vỡ vụn. Mà giờ khắc này thiên sa đao của Địch Cửu lại triệt để khóa lại đạo vận khí tức của hắn, từ mi tâm của hắn bổ xuống. Trong lòng Bối Kỷ Vu một trận lạnh buốt, một cường giả bước thứ ba như hắn, ở trước mặt Địch Cửu, dĩ nhiên lại không chịu nổi một kích như thế. Hắn chợt nhớ tới thật lâu trước đó, lão tổ nói một câu. Bước thứ ba của Bối gia đều là bước thứ ba trong giường ấm, không có trải qua ngũ hành vũ trụ gột rửa, không thể cùng người khác giao phong. Phốc, Bối Kỷ Vu thậm chí nghe được thanh âm vỡ vụn của mi tâm chính mình, thậm chí nghe được thanh âm bão tố bên ngoài huyết dịch. Dừng tay, Địch đạo hữu, khả năng có hiểu lầm trong đó. Bối Kỷ Vu điên cuồng kêu lên, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, nhanh trở về, nói cho cường giả Bối gia. Dù bước thứ ba của Bối gia lại nhiều, cũng không có tư cách xưng vương xưng bá trong ngũ hành vũ trụ. Bối gia nhất định phải lưu tại Cực Bối Thiên Hải, tuyệt đối không thể đi ra. Trong mắt Địch Cửu tất cả đều là mỉa mai, công kích Thái Cực giới mấy trăm năm, cái này tùy tiện liền muốn hắn dừng tay. Nếu không phải hắn có bốn mai ngũ phương kỳ tại Thái Cực giới sớm đã bị đánh nát. Ngươi không thể giết ta. Bối Kiệt gieo gió gặt bão, nhưng ta là trưởng lão Bối gia, người giết xong sẽ cùng Cực Bối Thiên Hải kết xuống thâm cừu đại hận. Bối Kỷ Vu cuồng khiếu. Hắn không phải là vì cái mạng nhỏ của mình mà lo lắng, mà thật sự biết, một khi hắn bị Địch Cửu giết, như vậy Cực Bối Thiên Hải cùng Địch Cửu chính là huyết hải thâm cừu. Hắn lo lắng chính là Cực Bối Thiên Hải cường giả lại nhiều, chỉ sợ cũng không chịu được loại cường giả tùy ý chém giết như Địch Cửu. Địch Cửu cười lạnh, Cực Bối Thiên Hải rất ghê gớm sao? Ta còn thực sự không tin, chờ ta giết bốn tên tạp mao các ngươi xong, ta liền đi tới Cực Bối Thiên Hải nhìn xem. Thuận tiện cũng đem hộ trận Cực Bối Thiên Hải đánh nát, nhìn xem Cực Bối Thiên Hải, có mấy cái cường giả có thể rút ra ta mấy cây lông tơ. Răng rắc, phốc, xương đầu Bối Kỷ Vu xé rách, thanh âm huyết vụ phun ra truyền tới. Bối Kỷ Vu tuyệt vọng nhắm mắt lại, tư tưởng của hắn từ từ hỗn loạn, trong lòng của hắn lại giống như gương sáng, Cực Bối Thiên Hải xong, Bối gia xong. Thời điểm năm đó luyện hóa huyền hoàng giới, lão tổ Bối gia liền cho rằng Bối gia làm quá mức, chẳng qua là lúc đó không có ai đi quản Bối gia mà thôi. Hoặc có thể nói là huyền hoàng giới cũng không có cường giả nào tìm tới Bối gia tính sổ sách mà thôi. Hôm nay Bối gia rốt cục tự mình đi ra chọc một cường giả. Chém giết Bối Kỷ Vu xong, Địch Cửu trước tiên mở rộng khốn sát trận vây khốn Bối Bình cùng Bối Di Phi. Bối Di Phi cùng Bối Bình trông thấy Địch Cửu, điên cuồng tế ra pháp bảo nhào về phía Địch Cửu. Đối mặt hai tu sĩ chỉ có hợp đạo, Địch Cửu vẻn vẹn một quyền. Hai tòa quyền phong giống như núi tách ra đánh tới, sau khi pháp bảo của Bối Di Phi cùng Bối Bình ngăn cản hai tòa quyền phong này, thiên sa đao của Địch Cửu đã cuốn lên hai đạo đao mạc. Biết rất rõ ràng phải ứng đối như thế nào, thế nhưng Bối Di Phi cùng Bối Bình cũng không cách nào tránh thoát đạo vận quyền phong thần thông trói buộc của Địch Cửu. Phốc phốc, hai đạo huyết tiễn biểu ra, so với chém giết Bối Kỷ Vu, Địch Cửu cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Liền chém giết Bối Di Phi cùng Bối Bình còn đang bị quyền phong khóa lại. Thời điểm Bối Di Phi công kích hộ trận Thái Cực giới cực kỳ hưng phấn, thế nhưng khi đối mặt với thiên sa đao của Địch Cửu, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ quyền phong của Địch Cửu ra, hắn còn đang ở trong khốn sát trận. Bối gia ta thua. Bối Khổ tận mắt nhìn thấy Bối Kỷ Vu, Bối Bình cùng Bối Di Phi bị giết, dứt khoát đình chỉ Thái Khôn Côn trong tay. Thực lực của hắn so với Bối Kỷ Vu còn muốn yếu một cấp độ. Bối Kỷ Vu ở trước mặt Địch Cửu cũng không có kiên trì đến một thời ba khắc, Bối Khổ hắn căn bản cũng không tính là gì. Bối gia những năm này giết không ít người đi. Địch Cửu mỉa mai nhìn Bối Khổ. Bối Khổ lắc đầu, Bối gia ta vẫn một mực ở tại Cực Bối Thiên Hải tu thân dưỡng tính, cho tới bây giờ đều không ra ngoài. Lần này nếu như không phải Bối Kiệt xảy ra chuyện, Bối gia ta vẫn y nguyên sẽ không ra ngoài. Ha ha, không ra ngoài cũng có thể tiêu diệt một cái huyền hoàng giới. Đừng bảo là sinh linh huyền hoàng giới, chính là tu sĩ cùng phàm nhân huyền hoàng giới, cộng lại chỉ sợ đều nắm chắc chục tỷ đi. Bối gia ngươi cũng có thể hạ thủ được, thật sự là ngoan độc. ta thật sự không rõ, vì cái gì trong vũ trụ này còn có thể cho phép bối gia ngươi sống tới ngày nay. Địch Cửu lắc đầu, hắn thật sự không rõ. Chẳng lẽ ngũ hành vũ trụ liền không có cường giả chân chính? Một cái bối gia luyện hóa loại đỉnh cấp đại giới như huyền hoàng giới, cũng không có người đứng ra nói chuyện. Hoặc là nói, tu sĩ trong vũ trụ đều máu lạnh đến loại trình độ này. Nói như vậy ngươi sẽ không bỏ qua cho bối gia ta rồi. Bối Khổ nhìn chằm chằm Địch Cửu, chỉ cần Địch Cửu nói không buông tha bối gia, hắn lập tức tự bạo. Địch Cửu cảm nhận được khí tức đạo vận xung quanh Bối Khổ không thích hợp, hắn không chút do dự tế ra khai thiên bút, trực tiếp vung viết ra một cái chữ pháp to lớn. Đạo vận xung quanh Bối Khổ giờ khắc này bị chữ pháp của Địch Cửu trấn áp, Bối Khổ lập tức liền biết Địch Cửu sẽ không bỏ qua cho bối gia, hắn ngay cả ý nghĩ đánh với Địch Cửu đều không có, điên cuồng xé rách đạo vận của chính mình. Không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, thanh thế kia thật giống như vũ trụ sắp bạo liệt. Địch Cửu càng không ngừng cổ động thần nguyên cùng thần niệm của chính mình, đạo vận chữ pháp ở trong hư không càng lúc càng rõ ràng, đạo vận cổ động từng trận chấn động. Oanh! Cuồng bạo thần nguyên nổ tung, tại thời khắc khai thiên bút viết ra chữ pháp liền bị đánh chia năm xẻ bảy, Địch Cửu bị loại thần nguyên cường đại này phản phệ cũng bay ngược ra xa vài chục trượng. Hộ trận từng đợt lay động, cơ hồ muốn bị xé mở. Cũng may toàn bộ nơi này là địa bàn của hắn, khắp nơi đều là trận kỳ mà hắn bố trí, càng có bốn mai ngũ phương kỳ khóa lại nơi này. Loại cường giả bước thứ ba này tự bạo khiến cho Địch Cửu có chút chật vật, nhưng không có thụ thương. Hết thảy bình tĩnh trở lại, Địch Cửu cũng thở một hơi. Cũng may trước đó bối kỳ vu kia chưa kịp tự bạo, nếu là mỗi một cái cường giả bước thứ ba đều ở trước mặt hắn tự bạo, hắn chỉ sợ thật đúng là phải bị thương. Bối kỳ vu cùng bối khổ đều là cường giả bước thứ ba, mở ra thế giới của mình, đồ vật của hai người Địch Cửu cũng không lấy được nhiều. Ngược lại là chiếc nhẫn của bối Di Phi cùng bối Bình, Địch Cửu không khách khí thu vào toàn bộ. Nếu không phải Địch Cửu muốn nhanh chóng đi tới Tinh Không Đao Tông, hắn hiện tại liền muốn đem chiếc nhẫn của bối Kiệt lấy ra nhìn xem. Rốt cuộc có phải huyền hoàng giới bị luyện hóa thành chân linh thế giới hay không? Đem một giới luyện hóa thành chân linh thế giới, bối gia này thật đúng là ngoan độc. Hộ trên bên ngoài thái cực giới không ngừng truyền đến từng trận thanh âm chấn động, đông đảo tông chủ và mấy tên thái cực đạo đình đình trụ tụ tập ở Tinh Không Đao Tông, đều tâm thần bất định bất an. Thời gian thái cực đạo đình được thành lập không dài, mặc dù cũng có một chút tu sĩ quân, bất quá đem những tu sĩ quân này kéo ra ngoài để đối phó với cường giả bước thứ ba, kỳ thật cùng với việc muốn chết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Sau khi Địch Cửu chém giết bốn tên tu sĩ cực bối thiên hải, chấn động phía ngoài hộ trận triệt để ngừng lại. Thời gian trôi qua trọn vẹn mười mấy hơi thở, Nhậm Tế Sát bỗng nhiên lớn tiếng nói, có phải là đạo quân trở về hay không? Cho nên, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngoại trừ tông chủ Hách Di của đại trận môn gia, tất cả mọi người đều nhìn Nhậm Tế Sát giống như nhìn một tên ngốc, Địch đạo quân đích thật là lợi hại. Thế nhưng Địch Cửu có lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành người có thể chống lại cường giả bước thứ ba, thậm chí không phải một tên cường giả bước thứ ba. Nhậm Tế Sát đối với Địch Cửu rất là cảm tạ cùng ngưỡng mộ, nhưng cũng không thể mù quáng đến như vậy a. Hách Di lại nói, ta lại cảm thấy Nhậm phó tông chủ có thể đã nói đúng, hộ trận của thái cực giới là do đạo quân bố trí, kiên cố không gì sánh được. Muốn công phá đại trận hộ giới thái cực giới, nhất định phải công kích liên miên không dứt. Đây cũng là lý do vì sao trước đó có người liên tục công kích thái cực giới mấy trăm năm đều không dừng lại. Một khi dừng lại, hộ trận thái cực giới liền sẽ tự động chữa trị. Vậy những sự tình đã làm trước đó rất nhiều đều sẽ phí công nhọc sức. Hách Di là một tên thần trận vương đỉnh cấp, hắn mơ hồ cảm thấy được ngũ phương kỳ của Địch Cửu. Không có ngũ phương kỳ, thái cực giới cũng sẽ không thể kiên trì đến hôm nay. Một khi có ngũ phương kỳ này tương hỗ tương ứng mà nói, muốn phá vỡ hộ trận của thái cực giới vậy liền khó càng thêm khó. Bởi vì ngũ phương kỳ có thể tăng đẳng cấp pháp trận lên, còn có thể tự động chữa trị hộ trận. Ngũ phương kỳ thế nhưng là tiên thiên bảo vật, đối loại tiên thiên bảo vật này thì cấp độ chữa trị hộ trận tất nhiên là không tầm thường. Đây là vì có cường giả bước thứ ba đang công kích hộ trận thái cực giới, nếu như chỉ là bước thứ hai tu sĩ, Hách Di căn bản không cho rằng đối phương có thể phá vỡ được hộ trận này. Chỉ là ngũ phương kỳ quá mức chân quý, hắn không có nói ra. Phương Kiếm tức là người thứ nhất hiểu được, hắn ngạc nhiên nhìn Hách Di, Hách Đình Trụ có ý là. Không đợi Phương Kiếm tức lại nói xong, Hách Di liền nói, Phương Hộ Pháp hẳn là đoán được, ý của ta là bối gia tuyệt đối sẽ không đình chỉ công kích hộ trận thái cực giới, trừ phi bọn hắn từ bỏ cơ hội trả thù thái cực giới. Bởi vì một khi đình chỉ công kích, hộ trận của thái cực chúng ta liền sẽ cấp tốc phục hồi như cũ. Lấy tính tình của bối gia kia, chắc chắn sẽ không tiêu hao cố gắng mấy trăm năm rồi đột nhiên từ bỏ. Khả năng duy nhất chính là có người ngăn cản bối gia công kích thái cực giới. Mà người có thể ngăn cản được bối gia công kích thái cực giới có lẽ sẽ có được vài người, nhưng nguyện ý vì thái cực giới làm được như vậy, có lẽ chỉ có mỗi Địch đạo quân. Ha ha. Nhậm Tế Sát cười ha ha, lập tức nói ra, đúng, đúng, ta chính là có ý này, chỉ là ta không có nghĩ thông thấu được như Hách Đình Trụ thôi. Không đợi những người còn lại nói chuyện, thanh âm của Địch Cửu đã truyền vào, đoán không sai, mấy tên tạp mao cực bối thiên hải kia muốn phá vỡ hộ trận thái cực, đã bị ta giết. Ngược lại các vị gần nhất vất vả. Lời Địch Cửu nói khiến cho tất cả mọi người kích động, nguyên bản đang chờ chết, không nghĩ tới đạo, quân vừa về đến, sự tình liền giải quyết dễ dàng. Còn giết cường giả hậu quả cực bối thiên hải, không có ai đi suy nghĩ. Chính mình cũng kém chút chết rồi, ai sẽ suy nghĩ loại hậu quả này. Mấy tên tông chủ vội vàng khom người cảm tạ, giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, một đạo quân cường đại đối với một giới vực trọng yếu bao nhiêu. Khó trách thái dịch giới cùng thái tố giới có thể phát triển nhanh như vậy, đó là bởi vì không người nào dám đi tới địa bàn của bọn hắn tùy tiện trà đạp. Phương Kiếm Tức mau chóng tới trước nói ra, gặp qua đạo quân, chúng ta cũng không vất vả. Mỗi ngày thương lượng, kỳ thật cũng thương lượng không ra được gì, nhiều nhất chỉ là cùng bối ra thương lượng mà thôi. Ngược lại là đạo quân, vừa về liền phải vất vả đấu pháp. Địch Cửu lập tức hỏi, Phương Hộ Pháp, ngươi biết địa bàn của cực bối thiên hải sao? Lời Địch Cửu vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Rất hiển nhiên, Địch Cửu sẽ không bỏ qua như vậy, hỏi lời này chính là vì có ý muốn đi tới cực bối thiên hải để trả thù đâu. Người giết tu sĩ cực bối thiên hải, còn đi cực bối thiên hải trả thù. Chỉ sợ cũng là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy a. Mấy tên tu sĩ muốn thuyết phục Địch Cửu một chút, nhưng lời đến cửa miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nếu như không phải nhờ Địch Cửu trở về, thái cực giới bị luyện hóa, bọn hắn cũng chỉ còn một con đường chết. Nếu sống, Địch Cửu muốn đi tìm thù có gì là không thể. Cùng lắm thì đánh không lại bối ra, lại chết một lần thôi. Đạo quân đều không sợ, bọn hắn sao lại có thể sợ? Phương Kiếm Tức lắc đầu, ngoại trừ người bối ra, chỉ sợ cũng không có ai biết được. Sự thật liền xem như đệ tử bị bối ra đuổi ra ngoài, cũng chưa từng có người tiết lộ qua vị trí của cực bối thiên hải. Nghe được lời Phương Kiếm Tức nói, Địch Cửu nhìn lại sắc mặt của mọi người, lập tức liền biết mọi người hẳn thật sự không biết được cực bối thiên hải ở nơi nào. Địch Cửu không muốn đem thời gian lãng phí trên đạo đình, hắn lập tức liền nói ra, Phương Hộ Pháp, Nhậm Hộ Pháp, còn có 5 vị đình trụ. Chuyện thái cực đạo đình liền vất vả mấy người các ngươi, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Địch Cửu nhất định phải bế quan. Trên người hắn có mấy chiếc nhẫn của đệ tử bối ra, hắn muốn luyện hóa để nhìn xem có tra được vị trí cực bối thiên hải hay không. Trừ cái đó ra, còn có một cái thế giới huyền hoàng chân linh, hắn cũng nhất định phải nhanh chóng luyện hóa. Nếu như trong đó còn có tu sĩ huyền hoàng giới, hắn sẽ để những người này tiến vào thái cực giới sinh tồn. Nghe được Địch Cửu muốn bế quan, đám người này tất nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Lần này hộ trận thái cực giới bị công kích, mấy tên đình trụ cùng hộ pháp đều không chưa có tiêu hao hết khí lực. Bọn hắn ước gì Địch Cửu đem sự tình giao cho bọn hắn làm, cũng để cho Địch Cửu biết, bọn hắn cũng không phải không làm được gì. Nông Tú Kỳ mở to mắt phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc, bị hù nhảy lên một cái, lập tức nàng liền khiếp sợ phát hiện, thần hồn của mình triệt để khôi phục, chẳng những là triệt để khôi phục, hơn nữa còn không có nửa điểm tạp chất. Cái này sao có thể? Nàng thiêu đốt hồn phách của mình, đây là vĩnh viễn không thể nghịch a, làm sao lại có thể khôi phục? Chính mình còn không có nửa điểm ảnh hưởng. Chẳng lẽ luân hồi rồi? Nông Tú Kỳ rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, khi nàng nhìn thấy quần áo mình mặc trên người, toàn thân khắp nơi càng đóng băng lạnh lẽo. Y phục của nàng bị người khác thay. Nông Tú Kỳ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu lại thấy được cảnh tượng khiến cho nàng đờ đẫn. Từng đầu cực phẩm cùng thượng phẩm thần linh mạch chồng chất như núi, thượng phẩm thần tinh hình thành cự phong càng lớn hơn. Không chỉ có như thế, nàng thế nhưng lại nhìn thấy một gốc kiến mộc. Kiến mộc nàng tất nhiên là biết, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết a. Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt nàng? Lập tức nàng đã nhìn thấy thiểm điện ngủ ở dưới kiến mộc, sau khi Nông Tú Kỳ cảm nhận được khí tức trên thân của thiểm điện, da đầu cũng bắt đầu run lên. Nàng khẳng định, đây là thần thú cự vô phách. Loại thần thú này chỉ cần đối với nàng ngáp một cái, liền có thể khiến nàng bị oanh sát. Nông Tú Kỳ tỉnh lại, thời điểm ánh mắt quét về phía thiểm điện liền tỉnh lại. Nó trông thấy chủ mẫu tỉnh, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới. Nông Tú Kỳ muốn bắt lấy pháp bảo của mình. Chỉ là trên tay nàng hiện tại không có chiếc nhẫn. Ngay lúc nàng đã tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại lúc, thiểm điện lại mang theo giọng điệu nịnh nọt nói ra, chủ mẫu, ngài cuối cùng đã tỉnh rồi, thái gia thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tới thăm ngươi. Chủ mẫu, thái gia, Nông Tú Kỳ nghi hoặc nhìn thần thú ở trước mặt, thần thú nói chuyện còn cần loại giọng điệu nịnh nọt như thế này, vậy hiển nhiên sẽ không nuốt nàng. Thiểm điện càng nịnh nọt nói ra, thái gia mang theo ta lên trời xuống đất, bôn ba khắp nơi, cuối cùng mới giúp ngài lấy được một viên lưỡng giới quả, sau đó lại dùng vũ trụ chân tủy giúp ngươi tẩy tủy. Ngươi tỉnh lại, thái gia khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. tựa hồ cảm thấy mình miêu tả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Sau khi Thiểm Điện nói xong, tranh thủ thời gian lại bổ sung, chủ mẫu không biết ta cũng rất bình thường, thái gia thu ta là lúc sau. Bởi vì tư chất của ta quá tốt, được thái gia coi trọng. Nông Tú Kỳ lại càng lạnh buốt, chẳng lẽ thái gia này nhìn trúng nàng, giam cầm nàng tại chân linh thế giới này. Không đúng, cái này hình như cũng không phải là chân linh thế giới. Thần niệm của Địch Cửu tức giận rơi vào trong huyền hoàng chân linh thế giới. Trong chân linh thế giới này có vô số tu sĩ đang tinh luyện tỏa hồn tinh kim. Nếu như muốn nói đến vật liệu tàn nhẫn nhất trong vũ trụ là cái gì, vậy nhất định là tỏa hồn tinh kim không thể nghi ngờ. Tỏa hồn tinh kim là một bộ phận trọng yếu nhất của tinh cầu sinh linh, cho nên muốn tinh luyện tỏa hồn tinh kim, nhất định phải tiêu diệt nhiều sinh linh tinh cầu, sau đó đem bộ phận hạch tâm nhất lấy ra tinh luyện. Nhưng đây chỉ vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi, muốn tinh luyện tỏa hồn tinh kim, phải dùng thọ nguyên cùng tinh huyết của tu sĩ để tinh luyện. Cả đời còn lại của tu sĩ, tối đa bất quá, cũng chỉ có thể tinh luyện một đoạn tỏa hồn tinh kim lớn cỡ ngón cái mà thôi. Khi tu sĩ này luyện ra một đoạn tỏa hồn tinh kim, thọ nguyên của tu sĩ này cũng tận. Thần niệm của Địch Cửu tùy tiện quét một chút, tu sĩ còn tại tinh luyện tỏa hồn tinh kim, nhiều nhất chỉ có ngàn vạn người. Nếu như đây đều là người huyền hoàng giới, vậy cũng có thể nói tu sĩ lúc đầu của huyền hoàng giới đã là ngàn không còn một. Trên thực tế Địch Cửu tin tưởng hắn không có đoán sai, ngàn vạn người này bị một cái phong cấm đại trận khổng lồ khóa lại, mỗi người đều giống như không có linh hồn tái diễn động tác tinh luyện tỏa hồn tinh kim. Không ngừng có người liên tục tinh luyện rồi ngã vẫn lạc, sau một khắc, một đạo lực lượng liền bao trùm tới, đem tu sĩ vẫn lạc này nhét vào bên ngoài phong cấm đại trận. Không chỉ có như vậy, một ít tu sĩ trong thời điểm đang tinh luyện muốn đào ngũ, phong cấm, đại trận lập tức liền sẽ cuốn ra một đạo nhận mang đem tu sĩ này chém giết, thi cốt cũng liền bị vứt ra bên ngoài. Hơn nữa bên ngoài phong cấm đại trận này, từng đống xương trắng giống như dãy núi liên miên. Nếu như trước đó chỉ nghe nói qua cực bối thiên hải luyện hóa huyền hoàng giới, trong lòng Địch Cửu rất tức giận, vậy bây giờ tận mắt nhìn thấy loại tình huống thê thảm này, sát ý của Địch Cửu đã bạo dạp, loại gia tộc tu chân này tồn tại có ý nghĩa gì? Địch Cửu một quyền đánh xuống, phong cấm thần trận kia trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh nát. Tất cả tu sĩ đang dùng tinh huyết cùng thọ nguyên tinh luyện đều kinh hãi ngừng động tác luyện hóa, lại, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hư không. Sau một khắc, rất nhiều tu sĩ liền ngạc nhiên phát hiện, thời điểm bọn hắn không tiếp tục tinh luyện tỏa hồn tinh kim, lần đầu tiên không bị phong cấm thần trận chém giết. Không chỉ có như vậy, phong cấm thần trận kia tựa hồ cũng bị người phá hủy. Phải biết, trong dĩ vãng, bất kỳ người nào dám đình chỉ tinh luyện tỏa hồn tinh kim, dù chỉ là mấy tức, cũng sẽ lập tức bị đánh chết. Địch Cửu rơi vào trên không những người này, hắn thở dài một tiếng nói ra, chủ nhân chân linh thế giới chỗ các ngươi là bối kiệt, người này đã bị ta chém giết. Theo lý thuyết, Địch Cửu nói đến đây, những tu sĩ gầy trơ cả xương này phải đứng lên gieo hò mới đúng. Khiến cho Địch Cửu không hiểu là, những tu sĩ này đều là mờ mịt nhìn Địch Cửu, không có người động, cũng không có người gieo hò. Trên mặt của bọn hắn ngoại trừ chết lặng ra, còn có chính là từng tầng khí tức cho tàn. Địch Cửu rất nhanh liền minh bạch đây là nguyên nhân gì, xem ra những tu sĩ này đều cho rằng hắn chém giết bối kiệt, cướp đi huyền hoàng chân linh thế giới, bất quá cũng là bối kiệt thứ hai mà thôi. Bọn hắn bị nuôi nhốt ở trong chân linh thế giới này, tất nhiên còn có việc khác cần hoàn thành. Địch Cửu đành phải nói ra, ta hiện tại đưa các ngươi ra ngoài, giới vực phía ngoài gọi là thái cực giới. Nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể sinh hoạt tu luyện tại thái cực giới. Nếu không nguyện ý mà nói, các ngươi tùy thời đều có thể rời khỏi thái cực giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi sẽ không nuôi nhốt chúng ta. Một lão giả gầy yếu chỉ còn lại có con mắt, còn có thể chuyển động run rẩy đứng lên, có chút không dám tin tưởng nhìn Địch Cửu. Không phải Địch Cửu tiến đến, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy năm thôi. Địch Cửu nói ra, ta không có thói quen buồn nôn này, ta muốn thu lại huyền hoàng chân linh thế giới. Trên thực tế liền xem như các ngươi không nguyện ý rời đi, ta cũng muốn các ngươi rời khỏi nơi này. Chúng ta nguyện ý đi. Đông đảo tu sĩ đều kích động lên, bọn hắn minh bạch đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại gặp được một cường giả không có bất kỳ hứng thú gì với việc nuôi nhốt bọn hắn để làm những việc cực nhọc này. Đây quả thực là chuyện nằm mơ đều không mơ tới được. Địch Cửu không chút do dự cuốn lên một đường đạo vận, ngàn vạn tu sĩ bị khí, tức đạo vận của hắn trực tiếp cuốn ra khỏi chân linh thế giới, đưa đến một chỗ trống trải ở thái cực giới. Còn từng đống xương trắng kia, Địch Cửu trực tiếp làm một đạo hỏa diễm rơi vào phía trên, toàn bộ hóa thành tro bụi. Ngược lại một đống tỏa hồn tinh kim giống như cự phong kia, Địch Cửu nhìn có chút thở dài. Tỏa hồn tinh kim mặc dù là vật liệu tàn nhẫn nhất trong vũ trụ, nhưng cũng là đỉnh cấp tài liệu quý hiếm. Loại tài liệu này có thể bố trí ra được pháp trận cấp cao nhất, cũng có thể luyện chế cực phẩm thần khí cấp cao nhất, thậm chí là bảo vật siêu việt cực phẩm thần khí. Dùng tỏa hồn tinh kim luyện chế pháp bảo, vào thời điểm cùng đối thủ đấu pháp, có thể áp chế đối phương mở rộng thần niệm. Bởi vậy liền có thể biết tỏa hồn tinh kim chân quý cỡ nào. Bất quá rất nhiều tu sĩ cho dù có dùng tỏa hồn tinh kim luyện chế ra pháp bảo, cũng sẽ đem khí tức của tỏa hồn tinh kim ẩn nấp đi. Bởi vì ở trong vũ trụ, tu sĩ dùng tỏa hồn tinh kim luyện chế pháp bảo sẽ chịu người khinh bỉ nhất, hơn nữa nếu như dùng không tốt sẽ còn bị phản công. Địch Cửu có thể khẳng định, nếu như hắn dùng nhiều tỏa hồn tinh kim, như vậy để luyện chế thành cực phẩm đao khí vạn chuôi, vậy đao trận của hắn sợ rằng sẽ trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Địch Cửu lắc đầu, đưa tay ném ra một thanh trận kỳ, đem tỏa hồn tinh kim như cự phong này phong ấn lại. Một đống tỏa hồn tinh kim này, ngưng tụ tính mệnh của mấy chục tỷ tu sĩ, toàn bộ đều là máu tươi ngưng tụ. Hắn có cần đỉnh cấp vật liệu để luyện chế đao khí, cũng sẽ không dùng loại tài liệu này. Gia tộc cực bối Thiên Hải này, hắn nhất định phải xử lý. Dù hắn ở bên trong chiếc nhẫn của mấy tên tu sĩ bối gia này, không có tìm được vị trí của cực bối Thiên Hải, hắn cũng định cũng tìm cách để đi qua được, đem cực bối Thiên Hải diệt. Loại gia tộc tu chân này quá mức buồn nôn, động một chút lại tiêu diệt một giới, luyện hóa một giới. Ai có thể khẳng định được trong những tu sĩ đắc tội với cực bối Thiên Hải, ở tương lai, sẽ không có bạn bè hay thân nhân của hắn ở tại một giới vực khác. Nếu phòng bị không được, dứt khoát tiêu diệt cái gia tộc tu chân buồn nôn này. Cường giả tại cực bối Thiên Hải khẳng định có không ít, bước thứ ba chỉ sợ cũng không chỉ một hai cái. Mặc dù tu sĩ bước thứ ba của cực bối Thiên Hải cùng Đại Đạo Uyên so sánh, yếu hơn rất nhiều, nhưng Địch Cửu vẫn quyết định bế quan một đoạn thời gian. Không chỉ có như vậy, Địch Cửu còn dự định lại đi tới thất đạo giới một chuyến, đem âm dương thái cực đồ cầm về. Hắn là thái cực đạo quân, nếu âm dương thái cực đồ là pháp bảo trấn áp khí vẫn của thái cực giới, vậy hắn liền thu hồi lại để trấn áp thái cực giới rồi mới nói. Địch Cửu tìm được phương hướng đại đạo của mình, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, kéo dài dung hợp quy tắc đại đạo của chính mình, vậy thực lực của hắn khẳng định sẽ từ từ dâng lên. Huống hồ khai thiên chân ngôn của hắn cũng một dạng cần bế quan. Thu hồi huyền hoàng chân linh thế giới, thời điểm Địch Cửu chuẩn bị cầm ra mấy đầu cực phẩm thần linh mạch, tay đột nhiên dừng lại, lập tức thân hình hắn lóe lên, kích động vọt tới bên trong đệ cửu thế giới. Tú Kỳ. Mặc dù biết rõ Tú Kỳ không có chuyện, nhưng Tú Kỳ lần nữa vẫn còn sống sót ở trước mặt hắn, Địch Cửu vẫn kích động không thôi. Đã nhiều năm như vậy, Tú Kỳ rốt cục đã được cứu về rồi. Thái gia, chủ mẫu đã tỉnh. Thiểm Điện nhanh chóng chạy tới nịnh nọt nói. Nông Tú Kỳ ngẩn ngơ, lập tức liền hiểu được thái gia chính là Địch Cửu, những nhớ nhung trong lòng bị kiềm chế trong thời gian dài đã bộc phát ra, vành mắt đỏ lên, Nông Tú Kỳ cũng nhịn không được nữa vọt tới trong ngực Địch Cửu. Năm đó, sau khi từ biệt tại địa cầu, nàng điên cuồng cố gắng tu luyện, còn phải một mình mang theo hai đứa bé, những gian khổ trong thời gian đó, chỉ có trong lòng nàng hiểu rõ ràng, hiện tại nàng rốt cục lần nữa gặp được trượng phu của nàng. Thiểm Điện cũng không phải là tên ngốc, nó vội vàng quay người muốn trốn sang một bên, nhưng sau một khắc, nó đã bị Địch Cửu ném ra khỏi đệ cửu thế giới. Là Vong Xuyên không phải Vọng Xuyên. Nông Tú Kỳ uốn nắn sai lầm của Địch Cửu. Ý nghĩa chính là Vọng Xuyên Thu Thủy, Địch Cửu yêu thương vuốt ve tóc Nông Tú Kỳ, hổ thẹn nói, Vong Xuyên cùng Thu Thủy đều là nhờ ngươi một người nuôi lớn, ta không có cố hết trách nhiệm, những năm này ngươi đã khổ cực nhiều. Vành mắt Nông Tú Kỳ đỏ lên, lập tức lắc đầu nói ra, thật xin lỗi, là ta không chiếu cố tốt bọn hắn, hôn nhân của Thu Thủy bất hạnh. Bởi vì truyền thụ công pháp cho nàng, khiến nàng bị người khác lợi dụng. Về sau mặc dù ta cùng Vong Xuyên cứu Thu Thủy ra, một đứa con gái của nàng lại yểu mệnh. Nàng nói rồi đắm chìm vào trong hồi ức của năm đó, tại những ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nàng, đó chính là ngày mà nàng trở thành thê tử của Địch Cửu. Nàng và đại ca cùng nhau vô ưu vô lự, thế nhưng có một ngày sau khi Địch Cửu rời đi liền rốt cuộc chưa từng trở về. Nàng đợi rất nhiều năm, vẫn không chờ được Địch Cửu. Lại cùng Thẩm Tử Ngữ trong một lần thám hiểm, trong lúc vô tình tiến vào truyền tống trận rời khỏi địa cầu. Nàng đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, cả đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy Địch Cửu nữa. Chính vì vậy, nàng đối với sinh mệnh của mình cũng không phải quan trọng cỡ nào. Thiêu đốt hồn phách liền thiêu đốt hồn phách đi, có lẽ sau khi luân hồi còn có thể trông thấy Địch Cửu. Khiến cho nàng vĩnh viễn cũng không có nghĩ tới là, sau khi nàng thiêu đốt hồn phách, ngược lại lần nữa gặp được Địch Cửu. Nếu như sớm biết thiêu đốt hồn phách có thể tìm được Địch Cửu, nàng có lẽ đã sớm làm như vậy. Ngươi nói chính là Hương Nữ. Địch Cửu lập tức hỏi. Nông Tú Kỳ mừng rỡ không thôi nhìn Địch Cửu, đại ca, làm sao ngươi biết Hương Nữ? Thật xin lỗi. Nói tới Hương Nữ, trong nội tâm nàng rất là hổ thẹn. Năm đó nàng căn bản cũng không muốn loại như Ninh gia, lúc đó bởi vì Thu Thủy nhớ trượng phu của nàng, sớm đã đem Hương Nữ quên đi. Đã nhiều năm như vậy, loại phẫn nộ kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ninh gia lại ngoan lệ, làm không đúng, thế nhưng cùng tiểu hài tử không có quan hệ a, Hương Nữ là vô tội. Địch Cửu nói ra, năm đó ta bị trọng thương rơi vào Đại Uyên Tinh, là Hương Nữ đã cứu ta. Ta hẳn là từ nơi sâu xa cảm ứng được đi, một khắc ta gặp được Hương Nữ, đối với các ngươi càng tưởng niệm. A, Nông Tú Kỳ che miệng, trong mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ. Nếu như Hương Nữ bị Ninh Gia giận chó đánh mèo, sau đó bị giết, Địch Cửu rơi vào Đại Uyên Tinh chẳng phải là không có người cứu được. Địch Cửu quan sát thấy biểu lộ của Nông Tú Kỳ, liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thở dài một tiếng nói ra, Ninh Gia không phải buông tha cho Hương Nữ, chỉ là đem Hương Nữ mấy tuổi vứt bỏ ở trong rãnh nước bẩn. Nếu không phải hai vị bằng hữu cứu giúp Hương Nữ, chỉ sợ Hương Nữ liền vẫn. Thẳng cho đến khi ta gặp được Hương Nữ, nàng cùng hai vị bằng hữu cùng nhau sinh sống, trải qua gian khổ một chút, cũng là có bằng hữu chiếu cố. Về sau ta mang nàng đi, thời điểm tiến vào tiên giới, để nàng lưu tại một tòa tiên thành, chỉ là không nghĩ tới lần này ta đi, liền không lại trở về. Địch Cửu đã quyết định mang Tú Kỳ cùng nhau trở về tìm Hương Nữ. Nước mắt Nông Tú Kỳ lại không nhịn được rơi xuống. Chuyện mà nàng hối hận nhất chính là không đi quản Hương Nữ. Thật xin lỗi, ta. Nông Tú Kỳ nói được mấy lời, trong lòng hổ thẹn đến cực hạn, rốt cuộc nói không ra. Địch Cửu vỗ vỗ Nông Tú Kỳ, an ủi nói ra, ngươi không cần lo lắng, Hương Nữ cũng sẽ không trách ngươi. Nông Tú Kỳ lắc đầu, không, Hương Nữ khẳng định sẽ oán hận ta. Địch Cửu cười cười, lòng Hương Nữ thiện lương, nàng chỉ nhớ rõ yêu thương, rất ít mang thù hận. Trong nội tâm nàng chỉ có tưởng niệm đối với ngươi cùng Thu Thủy. Không có nửa điểm oán hận. Nghe được lời Địch Cửu nói, Nông Tú Kỳ càng hổ thẹn. Nàng tốt xấu kiến thức càng nhiều, cuối cùng lại không bằng với Hương Nữ. Địch Cửu đổi chủ đề nói ra, qua một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi nhìn Hương Nữ. Đúng, Thu Thủy cùng Vong Xuyên phi thăng ở nơi nào? Vì sao ta chưa bao giờ tra ra được tin tức của bọn hắn? Nông Tú Kỳ nghe được lời Địch Cửu nói, cảm xúc càng thấp xuống, ta không có chiếu khán tốt bọn hắn. Năm đó, sau khi Thu Thủy đã mất đi phu quân, liền trở nên có chút trầm mặc ít nói, trên tinh thần cũng nhận một chút đả kích. Ngược lại tốc độ tu luyện nhanh hơn, khi nàng tu luyện tới hóa chân viên mãn, bởi vì Vong Xuyên muốn trở lại địa cầu tìm ngươi, nàng nhất định phải cùng Vong Xuyên trở về. Lúc đầu ta dự định đi cùng bọn hắn, chỉ là Tử Ngữ tỷ nói, có lẽ ngươi đã rời khỏi địa cầu, thậm chí phi thăng tiên giới. Cho nên ta liền cùng Vong Xuyên còn có Thu Thủy ước định tách ra, ta phi thăng tiên giới đi tìm ngươi, bọn hắn đi tới địa cầu tìm kiếm, nếu như tìm không thấy, cũng lập tức phi thăng tụ họp tại tiên giới. Địch Cửu cho mày, nghi ngờ hỏi, Tú Kỳ, ngươi nói Thu Thủy cùng Vong Xuyên đi tới địa cầu tìm kiếm ta sao? Bọn hắn làm sao trở về? Chúng ta quen biết một cao thủ phù đạo cường đại, hướng hắn cầu mấy tấm liệt giới phù. Sau khi Thu Thủy cùng Vong Xuyên rời khỏi Đại Uyên Tinh, ta rốt cuộc cũng không lại nhìn thấy bọn hắn. Chờ sau khi ta cùng Tử Ngữ tỷ phi thăng tiên giới, Tử Ngữ tỷ cùng ta đã mất đi liên hệ, ta liều mạng tu luyện. Hy vọng có một ngày có thể xé mở giới diện cấp thấp trở lại địa cầu nhìn xem. Cơ duyên của ta không sai, tìm được một truyền thừa di tích. Nói đến đây, Nông Tú Kỳ tự hồi nhớ ra cái gì đó. Nàng vội vàng cầm ra một viên hạt châu đưa cho Địch Cửu. Đại ca, cái này cho ngươi, sau khi đạt được hạt châu này, tu luyện tiến triển cực nhanh, càng là tiến bộ phi tốc. Địch Cửu vừa tiếp xúc với hạt châu trong tay này, lập tức liền cảm nhận được một loại đạo vận nhàn nhạt lưu chuyển. Loại đạo vận lưu chuyển này mang theo khí tức tươi mát sạch sẽ. Vẻn vẹn nắm trong tay một hồi, Địch Cửu liền cảm nhận được đạo của lại rõ ràng hơn một chút, đây tuyệt đối là đồ tốt. Thần niệm Địch Cửu lập tức rơi vào trên thế giới thư của mình, lập tức hắn liền một tờ trên thế giới thư nhiều một chút. Uẩn đạo châu, bảo vật tiên thiên, có thể thai nghén bất luận đại đạo gì, tăng cường cảm ngộ đại đạo cùng tiến độ tu luyện, gột rửa tức đoạt tàn niệm đại đạo. Khó trách Nông Tú Kỳ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phi thăng tới đạo giới, thực lực tiến bộ nhanh chóng như vậy. Tú Kỳ, đây là Uẩn đạo châu. Vì sao đến bây giờ ngươi còn không có luyện hóa? Nếu như ngươi luyện hóa, tu vi của ngươi thậm chí so hiện tại còn cường đại hơn rất nhiều. Địch Cửu đem Uẩn đạo châu trả lại cho Nông Tú Kỳ. Nông Tú Kỳ đẩy, lắc đầu nói ra, đại ca, ta cố ý không luyện hóa là để lại cho ngươi. Chỉ có tu vi của ngươi cường đại, nhà chúng ta mới an toàn. Ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, có muốn cái này hay không cũng không quan trọng. Địch Cửu vẫn là đem Uẩn đạo châu đặt ở trong tay Nông Tú Kỳ. Tú Kỳ, công pháp mà ta tu luyện không phải bình thường. Tu vi của ta so với người mạnh hơn rất nhiều, có muốn Uẩn đạo châu hay không kỳ thật không có bao nhiêu phân biệt. Thứ này ngươi lưu lại, ta cho ngươi thêm một ít thứ. Nói xong, Địch Cửu cầm ra một đóa hoa sen màu đen đặt ở trước mặt Nông Tú Kỳ. Loại tiên thiên đạo vận kia bao trùm tới, Nông Tú Kỳ lập tức liền biết thứ này, tuyệt đối là bảo vật cấp cao nhất trong vũ trụ, nàng há to mồm nhìn Địch Cửu. Đại ca, đây là diệt thế hắc liên, trong lúc vô tình ta lấy được. Không chỉ có như vậy. Ta còn được đến một tia bản nguyên tạo hóa thanh liên, đợi lát nữa lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi dùng bản nguyên tạo hóa thanh liên bồi dưỡng đóa diệt thế hắc liên này, rất có thể sẽ bồi dưỡng ra được một đóa tạo hóa hắc liên. Địch Cửu giải thích nói, đóa hắc liên này có thể nói là tiềm lực lớn nhất trong số bảo vật hắn có được, hiện tại để lại cho Nông Tú Kỳ. Còn Giang Sơn Hồ, Địch Cửu quyết định sẽ để lại cho Vong Xuyên. Đồ tốt của hắn đủ nhiều, những thứ này để lại bên cạnh mình, còn không bằng truyền thừa lại. Truyền thuyết là có thật, thật sự có diệt thế hắc liên. Nông Tú Kỳ ngạc nhiên nhìn Địch Cửu, nàng thế nhưng biết truyền thuyết của Hoa Hạ. Địch Cửu gật gật đầu, ta khẳng định truyền thuyết Hoa Hạ không phải tên bắn không đích, rất nhiều thứ đều tồn tại, ta đã trông thấy mấy dạng. Hắc liên này ngươi giữ lại, trên người của có rất nhiều thứ tốt. Nhìn thoáng qua khai thiên bút cùng hư không sơn của Địch Cửu, Nông Tú Kỳ nhẹ gật đầu, đem diệt thế hắc liên thu vào. Địch Cửu lấy thêm một cái chân linh thế giới, trong đó chứa một đống đồ vật, đưa cho Nông Tú Kỳ rồi mới lên tiếng, ta nhất định phải mau chóng dung hợp đại đạo của mình, chờ ta dung hợp đại đạo xong, ta dẫn ngươi trở về địa cầu tìm kiếm Vong Xuyên cùng Thu Thủy. Ngươi có thể trở về địa cầu. Nông Tú Kỳ kinh hỉ không gì sánh được nhìn Địch Cửu. Địch Cửu khẳng định nói, có thể, chờ đạo của ta lại dung hợp một chút, ta liền có thể xé mở ngũ hành vũ trụ, sau đó trở về địa cầu tìm kiếm bọn hắn. Bên ngoài Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do, hai nữ tử đang đứng ở chỗ này. Nữ tử đứng bên trái người mặc váy xanh, tướng mạo rất là thanh tú. Tướng mạo của nữ tử bên phải nhìn có chút bình thường, người mặc váy đỏ. Hai người đứng chung với nhau, nhìn giống như là tỷ muội. Mẹ, nơi này chính là Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do, năm đó Gia Gia đem ta đưa đến nơi này. Không nghĩ tới, những năm này ta rời đi, nơi này lại bị hủy. Nữ tử váy đỏ ôn nhu nói. Đây chính là tứ phương tiên lục mà Địch Hương Nữ cùng Địch Thu Thủy đã rời đi, từ sau khi trượng phu của Địch Thu Thủy bị mẫu thân giết, vẫn một mực trải qua có chút hồ đồ. Sau khi rời khỏi mẫu thân Nông Tú Kỳ, càng ngày càng trở nên hồ đồ rồi. Nếu không phải lần này gặp phải con gái Địch Hương Nữ của mình, nói không chừng nàng sớm đã bị người lợi dụng, sau đó chém giết. Trên người Hương Nữ có không ít đồ tốt, hơn nữa lại là con gái ruột của Địch Thu Thủy. Hai người cùng nhau sinh sống nhiều năm, Địch Thu Thủy đã dần dần khôi phục trở lại. Hương Nữ, ngươi cùng Gia Gia đã sinh hoạt tại nơi này sao? Địch Thu Thủy nhìn Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do đã bị tàn phá không chịu nổi, nghi ngờ hỏi một câu. Vành mắt Địch Hương Nữ có chút đỏ, nàng nhẹ gật đầu, đúng vậy. Năm đó ta cùng Gia Gia sinh hoạt ở chỗ này, còn có rất nhiều bằng hữu. Giải Hoang đại ca, Hoắc Thiển Thiên tỷ tỷ, còn có thụ đệ, Hắc Hỏa. Thậm chí là thành chủ Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do tiền bối Mễ Tịch, bọn hắn đều rất tốt. Nhưng không biết vì cái gì, sau khi ta trở về tìm Gia Gia, nơi này liền biến thành dạng này. Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do hoàn toàn tĩnh mịch, đừng bảo là tu sĩ, liền xem như con kiến ở nơi này cũng không nhìn thấy được một con. Cái này chẳng những khiến cho Hương Nữ thương cảm, đồng thời cũng có chút lo lắng. Không biết những bằng hữu cùng người thân vẫn luôn, một mực chiếu cố nàng có thừa kia bây giờ vẫn tốt chứ. Hương Nữ, ta muốn đi tìm Gia Gia của ngươi, chúng ta cùng đi chứ. Địch Thu Thủy đã nhìn ra được nữ nhi thương cảm, không muốn tiếp tục ở lại nơi này khiến cho nữ nhi thương cảm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Địch Hương Nữ ư một tiếng, sau đó nói, mẹ, ta muốn vào xem, năm đó tiệm cơm hòa bình của chúng ta còn ở đó hay không? Còn có thể tìm được tin tức của Hắc Hỏa cùng thụ đệ cùng Giải Hoang, ca ca hay không? Địch Thu Thủy nhìn thoáng qua Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do bị tàn phá không chịu nổi này, nơi này để lộ ra một loại khí tức cho tàn, thật giống như một con dã thú ở trong bóng đếm mở miệng lớn ra, nằm yên đợi đến người khác đưa vào trong miệng. Những năm này Địch Thu Thủy bởi vì trượng phu bị giết, trên tâm thần xảy ra một vài vấn đề, bởi vì không có quá nhiều tạp niệm, việc tu luyện ngược lại tiến bộ càng nhanh. Không chỉ có như vậy, cảm ứng giữa thiên địa vạn vật cũng càng thêm mẫn cảm. Sau khi gặp lại nữ nhi, nàng dần dần khôi phục lại, nhưng loại giác quan thứ 6 này cũng không có biến mất. Hương Nữ, ta luôn cảm thấy Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do này có chút cổ quái. Người ở bên trong đều không biến mất không hiểu được, hẳn không phải là vô duyên vô cớ, không bằng chúng ta trước đi tìm Gia Gia ngươi đã. Đợi khi tìm được Gia Gia ngươi có lẽ liền có biện pháp. Địch Thu Thủy nhìn Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do âm u đầy tử khí, loại không thoải mái trong lòng kia càng ngày càng mãnh liệt. Tính cách Địch Hương Nữ ôn hòa, đừng nói là lời mẫu thân nàng nói, liền xem như là một người xa lạ nói Tiên Thành này có gì đó quái lạ, có lẽ nàng cũng sẽ không đi tranh luận. Hiện tại mẫu thân nói ra lời này, nàng lập tức liền gật đầu, mẹ, ta nghe ngươi, chúng ta tạm thời không đi vào, vậy chúng ta đi thôi. Địch Thu Thủy cùng Địch Hương Nữ vừa định muốn quay người, Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do bỗng nhiên truyền đến một đạo hấp lực kinh khủng, thật giống như loại cảm giác trong tiềm thức của Địch Thu Thủy kia, một con cự thú há hốc miệng ra muốn hút các nàng vào trong. Dù Địch Thu Thủy cùng Địch Hương Nữ đều là cảnh giới tiên đế, nhưng vẫn y nguyên không cách nào ngăn cản loại hấp lực kinh khủng này, không tự chủ được bị cuốn hướng về phía khí tức cho tàn đồng của Tiên Thành Đại Đỉnh Tự Do. Hương Nữ, đợi lát nữa ngươi chạy đi, đi tìm gia gia của ngươi, ta. Địch Thu Thủy điên cuồng cuốn lên tiên nguyên, muốn đem hương nữ đưa ra xa để nàng một mình tiến vào tiên thành đại đỉnh tự do. Bất quá hương nữ đã sớm cầm một thanh trận kỳ ném ra ngoài, sau đó mang theo Địch Thu Thủy mở ra thân mình, chớp mắt phóng tới bên ngoài tiên thành đại đỉnh tự do. Rầm rầm, trận kỳ vỡ ra, thật giống như vùng hư không này bị xé nứt ra. Địch Thu Thủy cùng Địch Hương Nữ tại trong nháy mắt khi trận kỳ bạo nổ, liền cảm nhận được chung quanh chợt nhẹ, lập tức Địch Hương Nữ cùng Địch Thu Thủy, hai người hóa thành một đạo bóng dáng, sớm đã xông ra khỏi phạm vi hấp lực cuồng quyển. Xông ra khỏi phạm vi lực hấp của tiên thành đại đỉnh tự do, thần niệm độn thuật của Địch Hương Nữ càng phát huy đến cực hạn, thời gian thoáng cái liền đem tiên thành đại đỉnh tự do xa xa bỏ phía sau. Trọn vẹn nửa ngày sau, lúc này Địch Hương Nữ mới ngừng lại, nghĩ mà sợ nói, mẹ, ngươi đoán thật không có sai. Chúng ta kém chút liền bị tiên thành đại đỉnh tự do kia thôn phệ. Địch Thu Thủy kinh dị nhìn nữ nhi, không thể tin được mà hỏi, hương nữ, trận đạo của ngươi làm sao lại cường hãn như vậy? Ngươi một bên tu luyện còn có thời gian đi nghiên cứu trận đạo sao? Ngươi vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn kia liền bố trí được một cái bạo liệt thần trận đỉnh cấp, ngăn cản hấp lực, a, còn có độn thuật của ngươi sao cũng cường đại như thế? Ta cũng tu luyện đến tiên đế nhưng chưa bao giờ thấy qua loại độn thuật cường đại này. Trong mắt Địch Hương Nữ lộ ra tưởng niệm, mặc dù xưa nay nàng đều không ghi hận, nhưng ở trong nội tâm nàng, thân cận nhất vẫn là gia gia Địch Cửu. Địch Thu Thủy hiểu được, không cần Hương Nữ trả lời, liền nói, là gia gia truyền thụ cho ngươi. Hương Nữ gật gật đầu, bất quá trận kỳ mà vừa rồi ta dùng cũng không phải là bố trí bạo liệt trận, mà là trực tiếp kích phát bạo liệt trận phía ngoài mà thôi. Bạo liệt trận này là năm đó gia gia bố trí, gia gia đem trận kỳ giao cho ta, không nghĩ tới hôm nay ta thật sự dùng tới. Còn có độn thuật kia, kêu là thần niệm độn thuật, năm đó thời điểm gia gia ra đi đã khắc ở trong thức hải của ta, ta tu luyện càng là làm ít công to. Nếu như không phải nhờ gia gia, ta cũng sẽ không có khả năng tu luyện tới tình trạng hiện tại, chỉ sợ sớm đã hóa thành xương khô. Hương nữ nói rồi vành mắt cũng đỏ lên, không biết những năm này đi qua, gia gia có tốt không? Ngoại trừ chuyện này ra, chuyện tiên thành đại đỉnh tự do cũng khiến cho trong nội tâm nàng bất định bất an. Tiên thành đại đỉnh tự do xuất hiện loại chuyện quỷ dị này, không biết giải hoang. Ca ca, Hắc Hỏa cùng thụ đệ có phải đã từ bên trong đi ra hay không? Thế nhưng thực lực của nàng có hạn, thật sự không có năng lực đi vào xem xét. Hương nữ, không cần suy nghĩ, chúng ta đi tìm ra ra ngươi đi. Địch Thu Thủy là mẹ của Địch Hương nữ, tâm tư của con gái tự nhiên hiểu rõ được. Địch Hương nữ ư một tiếng, nàng càng biết tình cảm của ra ra đối với giải hoang còn có tiểu thụ đệ, Hắc Hỏa đều rất sâu. Nếu biết tiên thành đại đỉnh tự do xảy ra chuyện, khẳng định sẽ phi thường nóng nảy. Mẹ, ta đem thần niệm độn thuật ra ra dạy truyền lại cho ngươi. Trong lòng Địch Hương nữ cũng rất rõ ràng, muốn lập tức tìm được ra ra Địch Cửu, đó là không có khả năng. Răng rắc, Địch Cửu đưa tay nhẹ nhõm xé mở một đầu vết nứt hư không, trong lòng của hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục đạo của hắn đã có hình thức ban đầu, thậm chí thế giới của hắn cũng có một cái hình dáng mơ hồ. Chờ đạo của hắn triệt để thành hình, thế giới của hắn cũng sẽ chân chính hoàn thiện. Có lẽ lúc đó cũng là lúc hắn bước vào bước thứ ba. Bất quá bây giờ hắn nhất định phải rời đi khỏi thái cực giới một chuyến. Lúc đầu thái cực giới là một bộ phận đạo cơ mà hắn chuẩn bị để bước vào bước thứ ba, về sau bởi vì cứu được thái cực giới, cùng rất nhiều tại thái cực giới thành bằng hữu, điều này cũng làm cho hắn đối với thái cực giới có tình cảm. Hiện tại mọi chuyện của thái cực giới đều đi vào quỹ đạo, hắn cũng phải vì bước thứ ba của mình làm một chút chuẩn bị. Nếu muốn bước vào bước thứ ba, vậy cơ bản nhất là phải hoàn thiện đạo tâm của mình. Ngay cả một đôi nhi nữ đều không rõ sống chết. Còn có hương nữ vẫn một mực bị hắn nhét vào tiên thành đại đỉnh tự do, không có để ý qua. Ngoại trừ hương nữ ra, còn có Hắc Hỏa, thụ đệ cùng giải hoang đều tại tiên thành đại đỉnh tự do, cho nên hắn nhất định phải rời khỏi nơi này một chuyến, tìm hương nữ cùng Vong Xuyên, Thu Thủy, rồi lại đem đám người Hắc Hỏa đưa đến thái cực giới. Bởi vì cảnh giới cùng Địch Cửu chênh lệch quá lớn, sau mấy ngày ở lại cùng Địch Cửu, Nông Tú Kỳ liền tiến vào bế quan cấp độ sâu. Nàng nhất định phải mau chóng tăng thực lực của mình lên. Bằng không mà nói, khoảng cách giữa Địch Cửu và nàng sẽ càng ngày càng xa. Làm tu sĩ từ địa cầu đi ra, trong nội tâm nàng luôn luôn có một loại cảm giác cấp bách, cảm thấy khoảng cách tu vi giữa mình và Địch Cửu càng xa, vậy tương khoảng cách của nàng và Địch Cửu sẽ càng xa. Địch Cửu rời khỏi thái cực giới, ngoại trừ hai tên hộ pháp cùng mấy cái đình trụ ra, cũng không có người khác biết. Hắn mang bốn mai ngũ phương kỳ đi, pháp bảo hộ giới thái cực giới là âm dương thái cực đồ. Tương lai hắn sẽ đem âm dương thái cực đồ cầm về để đặt vào thái cực giới. Bất quá trước khi rời khỏi phương giới vực này, Địch Cửu quyết định trước tiên đem bối ra tại cực bối thiên hải diệt trừ. Rời khỏi thái cực giới trở lại tiên giới, đó cũng không phải là hành tẩu giữa giới vực, mà là từ cao cấp giới vực đến cấp thấp giới vực, thậm chí cũng có quan hệ với vị diện. cho dù có là địch cửu, cũng không thể khẳng định bản thân sau khi rời đi có thể kịp thời trở về hay không, lúc nào trở về. Cho nên hắn nhất định phải đem quả bom hẹn giờ cực bối thiên hải này xử lý, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không yên lòng rời đi như vậy. Xử lý cực bối thiên hải, tốt nhất là tìm mấy người giúp đỡ, ngược lại có hai người tốt giúp đỡ nhưng hiện tại liên lạc không được. Một cái là phá hư đạo quân, còn có một cái chính là tả trọng nhân. Phá hư đạo quân mới hợp đạo cảnh, nếu như chờ phá hư bước vào bước thứ ba, chỉ sợ muốn xa xa mạnh hơn tả trọng nhân. Nghĩ đến phá hư đạo quân cùng tả trọng nhân, địch cửu liền nghĩ đến tỷ thần bí kia. Phá hư cùng tả trọng nhân đều có chút kiêng kỵ đối với tỷ, thậm chí ngay cả dịch cơ đều kiêng kỵ hắn, không biết tỷ gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Thật giống như có tâm linh cảm ứng, địch cửu vừa mới nghĩ đến tỷ thần bí, bên tai liền truyền đến thanh âm ân cần thăm hỏi của tỷ. Ha ha, địch huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta có thể ở chỗ này gặp mặt. Lần này đa tạ ngươi, tình cảm này của người, tỷ ta sẽ nhớ kỹ, tương lai tất có chỗ báo. Thoại âm rơi xuống, tỷ với dáng người nhỏ gầy liền xuất hiện ở trước mặt địch cửu. Nhìn vào xưng hô của hắn, đích thật đã đem địch cửu xem như bằng hữu tốt. Địch cửu luôn cảm giác tỷ so với thời điểm tại Đại Đạo Uyên, thực lực lần nữa tăng lên một cấp độ. Bởi vì nếu không phải tận lực, hắn cơ hồ đều không cảm ứng được sự tồn tại của tỷ. Địch cửu cười cười ôm quyền nói ra, thuận tay mà làm thôi, có thể kết bạn với loại người tài ba như đạo hữu, cũng là chuyện may mắn. Khiến cho địch cửu kinh ngạc chính là hắn khiêm tốn nói ra một câu, tỷ lại cười cười, không có nửa điểm để ý liên tiếp nạp. Rất hiển nhiên, tỷ cũng cho rằng địch cửu biết hắn là chuyện may mắn. Địch cửu có chút im lặng, thời điểm hắn đang muốn cáo từ thì tỷ đột nhiên hỏi, không biết địch huynh đệ muốn đi đâu. Chuyện muốn tiêu diệt cực bối thiên hải, địch cửu căn bản cũng không có giấu giếm. Rất dứt khoát nói ra, mấy tên tạp mao cực bối thiên hải đắc tội với ta, lần này ta muốn đem cực bối thiên hải diệt trừ. Tỷ huynh, xin từ biệt, tương lai có rảnh sẽ cùng nhau uống trà. Tỷ sững sờ nghe lời địch cửu nói, một hồi lâu mới giơ ngón tay cái lên nói ra, địch huynh đệ, ta trước đó ngược lại có chút hiểu sai ngươi. Ta cho rằng ngươi là loại người ưa thích lùi một bước trời cao biển rộng kia, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có một mặt ngay thẳng như vậy. Hóa ra tỷ đem ý nghĩ địch cửu muốn xử lý cực bối thiên hải, cho rằng thành ngay thẳng. Địch cửu có chút giở khóc giở cười, hắn đành phải nói ra, ta cảm thấy chuyện này thật bình thường, có thể lui một bước chính là lui một bước. Chỉ là mối thù của ta cùng cực bối thiên hải, không phải lui một bước liền có thể giải quyết. Nếu lui một bước không thể giải quyết, vậy dứt khoát tiến một bước. Đúng. Tỷ lớn tiếng nói, địch huynh đệ, ta ủng hộ ngươi làm như vậy. Đại trượng phu sinh ra trên thế gian này, làm việc nên dứt khoát, đừng do dự dự ấp a ấp úng. Đi, ta và ngươi cùng đi, ta nhất định phải giúp ngươi giải quyết chuyện này. Nói thật, địch cửu đối với quan điểm của tỷ rất là xem thường, hắn cảm thấy một người EQ cao thấp có thể tùy trường hợp mà nên nhượng bộ hay không. Câu nói lui một bước trời cao biển rộng này tuyệt đối không phải nói mò, có đôi khi hoàn toàn chính xác cần phải lui một bước. Mà có một số chuyện, hắn căn bản cũng không cảm thấy lui một bước có cái gì mất mặt, đây là biểu hiện EQ cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật giống như chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi sẽ còn cắn trở về hay sao? Nói như vậy, nếu như bị chó cắn, địch cửu căn bản lười đi để ý tới. Chỉ có thời điểm con chó này muốn mạng hắn, hắn sẽ trực tiếp một tổ đánh chết, đơn giản trực tiếp như vậy. Vô luận ban đầu ở tu chân giới, hoặc là tiên giới hay là đạo giới, tông môn cùng tu sĩ đắc tội với hắn thật sự nhiều lắm. Sau đó hắn cũng không có đi chém tận giết tuyệt, cuối cùng thực lực đi lên, liền xem như là tông môn đã từng muốn xử lý hắn, cũng phải phụ họa tại phía sau hắn, bởi vì bọn hắn đã không cùng một cấp độ. Một cường giả tại sao muốn cùng với tên sâu kiên không cùng một cấp độ rông dài? Kỳ thật chính là cái đạo lý này. Những người bị đắc tội nhất định phải lấy lại danh dự, muốn khiến cho tên sâu kiến biết mình mới là cường giả, đó là bởi vì bọn hắn còn chưa đủ mạnh mà thôi. Theo tu vi của hắn càng cao, hắn sẽ càng không để ý đến loại tiểu nhân vật đã từng đắc tội hắn như thế này. Còn cực bối thiên hải, nếu như hắn không diệt, đó có thể sẽ khiến cho thái cực lâm vào tình cảnh bị tiêu diệt, cho nên hắn mới phải đi diệt trừ hậu họa. Huống hồ nếu so sánh lực lượng của cực bối thiên hải cùng với hắn, vậy cũng không phải là sâu kiến gì cả. Lúc đầu địch cửu không có ý định mời tỷ cùng đi, bất quá nghĩ đến tỷ thần bí, hắn cũng thay đổi chủ ý, dứt khoát nói ra, vậy liền đa tạ tỷ huynh, chỉ là hiện tại ta chỉ có thể biết phương vị đại khái của cực bối thiên hải. Tỷ không đợi địch cửu sẽ lại nói xong, cười ha ha một tiếng, tay bãi xuống nói ra, địch huynh, cực bối thiên hải mà thôi, ta biết. Trên thực tế ở trong vũ trụ này, còn không có địa phương mà ta không biết. Đi thôi, ta dẫn đường. Địch cửu đi sau lưng tỷ, lúc mới bắt đầu, tốc độ của tỷ cũng không tính rất nhanh. Nhưng theo hai người tiến vào sâu trong hư không, tốc độ của tỷ càng lúc càng nhanh. Bất quá vô luận tỷ độn nhanh bao nhiêu, đều có đạo vận không gian dao động chuyển đến. Cái này giúp địch cửu rất dễ dàng tìm tới phương vị của hắn. Thần thông lợi hại nhất của địch cửu kỳ thật cũng không phải là thủ đoạn công kích gì, mà là độn thuật. Vô luận tốc độ của tỳ có bao nhanh, địch cửu vẻn vẹn dùng thần niệm độn thuật, liền có thể nhẹ nhõm đuổi theo tỳ. Sau khi hai người chạy gấp một ngày thời gian, tốc độ của tỳ khiến cho thần niệm độn của địch cửu theo không kịp. Trong lòng địch cửu rất là kinh dị, hắn rất ít khi dùng thần niệm độn, cũng không phải là nói tốc độ thần niệm độn của hắn không nhanh, mà là bởi vì quy tắc độn thuật nhanh hơn thần niệm độn thuật. Khiến cho hắn không có nghĩ tới là, hắn còn có thể gặp phải một gia hỏa so với thần niệm, độn thuật của hắn còn nhanh hơn, tỳ này thật sự có chút thần bí a. Tuy nói hiện tại thần niệm độn thuật của hắn đuổi không kịp tỳ, cũng không phải là bởi vì bản thân thần niệm độn thuật vấn đề, mà là bởi vì tu vi của hắn so với tỳ yếu nhược. Cái này vẫn y nguyên thể hiện được độn thuật của tỳ có bao nhiêu cao minh. Trên thực tế tỳ so địch cửu càng khiếp sợ hơn, hắn nhìn ra được, công pháp mà địch cửu tu luyện không thể coi thường, bằng không mà nói, liền không có khả năng mang theo bọn hắn rời khỏi Đại Đạo Uyên, xông ra khỏi cấm địa Vọng Sơn. Hắn đồng dạng hiểu rõ, năng lực chiến đấu của địch cửu rất mạnh, đó là bởi vì đại đạo của địch cửu cường hãn đến không thể yếu hơn so với tạo hóa công pháp, đồng thời trên thân địch cửu còn có đại bí mật đỉnh cấp. Nhưng tu vi địch cửu hẳn chỉ mới hợp đạo sơ kỳ, hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Một tu sĩ hợp đạo sơ kỳ liền có thể dùng độn thuật miễn cưỡng đuổi theo hắn, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Rất nhiều người đều cho rằng hắn chân chính lợi hại chính là tuyệt hộ, trên thực tế chân chính bản sự khiến hắn lấy làm tự hào chính là độn thuật. Ngay tại thời điểm tỳ chuẩn bị thả chậm tốc độ, hắn kinh hãi phát hiện tốc độ của địch cửu lần nữa tăng lên một cấp độ. Nói cách khác, trước đó địch cửu không có dốc hết toàn lực. Đây là cái gì độn thuật? Tỳ lập tức đem độn thuật của mình phát huy đến cực hạn, hắn cũng không tin còn có người tu vi không bằng hắn, độn thuật còn có thể đuổi theo hắn. Rất nhanh tỳ liền biết, độn thuật của địch cửu so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, địch cửu thủy chung vẫn đi theo phía sau hắn, dạng như vậy, rất hiển nhiên tùy thời tùy chỗ đều có thể vượt qua hắn. Địch huynh đệ, độn thuật của ngươi vượt qua ta, là độn thuật lợi hại nhất mà ta từng gặp qua. Cho dù tỳ vẫn luôn đem tất cả mọi người không để vào mắt, giờ phút này cũng không nhịn được khen ngợi. Địch cửu mỉm cười, so với tỳ huynh, ta còn kém xa lắm. Tỳ lắc đầu, ta cho tới bây giờ đều không nói lời hư giả, hiện tại ta chỉ cảm thấy may mắn ta và ngươi là bằng hữu, bằng không mà nói, chỉ sợ ta chạy không khỏi sự truy sát của ngươi. Địch cửu không có trả lời câu nói này, nếu như là trước lúc tỳ dẫn đường, độn thuật của hắn mặc dù nhanh hơn tỳ, muốn truy sát tỳ, chỉ sợ còn không được. Giống như tên thủy ngân kia, tỳ nhất định có năng lực sau khi bỏ chạy không lưu lại một tia vết tích. Nhưng hiện tại, địch cửu biết chỉ cần tỳ bị thần niệm của hắn quét đến, rốt cuộc liền khó mà từ dưới thần niệm của hắn bỏ chạy. Bởi vì hắn tu luyện quy tắc độn thuật bị hắn biết được, cũng đừng nghĩ từ bên dưới sự truy tung của hắn mà thoát đi. Đến, bởi vì tốc độ hai người hành tẩu quá nhanh, đến ngày thứ 11, tỳ liền ngừng lại. Trước mắt chỉ có một mảnh hư không, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Địch cửu vẫn còn đang nghi hoặc, tỳ đưa tay ném ra ngoài một viên trận kỳ. Rất nhanh một tinh cầu loáng thoáng liền xuất hiện tại trước mặt địch cửu. Địch cửu không cần hỏi, liền biết tỳ đã sớm bố trí sự chuẩn bị ở nơi này, bằng không mà nói, không có khả năng chỉ dùng một viên trận kỳ liền có thể đem tinh cầu giấu ở, trong hư không hiển lộ ra. Tỳ liền cười hắc hắc, chủ động nói ra, có lẽ có quan hệ với việc mà ta làm. Năm đó vì để phòng ngừa vạn nhất, rất nhiều nơi đều lưu lại chuẩn bị như vậy. Cực bối thiên hải này chính là một trong số đó, không nghĩ tới cực bối thiên hải không có chọc tới ta, lại chọc phải địch huynh đệ ngươi. Địch cửu không có hỏi thăm tỳ làm chuyện gì, chỉ kinh ngạc nhìn tinh cầu ở trước mắt mình, xác thực nói, đây không tính là một tinh cầu, mà là một đại lục trôi nổi ở trong hư không. Cứ việc còn chưa có tiến vào đại lục này, địch cửu lại có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc của đại lục này so với thái cực giới còn hoàn thiện hơn, điều này tựa hồ có chút cổ quái. Tại xung quanh đại lục này, được bao bọc bởi một tầng lại một tầng khí quyển, loáng thoáng có một quảng trường khổng lồ ẩn nấp bên trong tầng khí quyển. Ngươi có phải cảm thấy kỳ quái khi đại lục cực bối thiên hải, lơ lửng ẩn nấp ở trong hư không này, còn có loại thiên địa quy tắc hoàn thiện này đúng không? Tựa hồ cảm nhận được sự nghi hoặc của địch cửu, tỳ chủ động hỏi. Địch cửu gật gật đầu, không sai, dựa theo sự lý giải của ta. Vị trí của cực bối thiên hải hiển nhiên là một tinh cầu không được hoàn thiện, vẻn vẹn chỉ được xem như là một đại lục tàn phá lơ lửng mà thôi. Vì sao thiên địa quy tắc của đại lục này lại đầy đủ như vậy? Đích thật khiến ta kinh ngạc nha. Tỳ từ tốn nói, không cần kinh ngạc, kỳ thật trước kia chuyện này có lẽ đều là chuyện mà mọi người công nhận. Tu sĩ cực bối thiên hải tàn nhẫn độc ác, so với ta còn quá phận hơn. Tỳ ta làm việc vẻn vẹn oan có đầu nợ có chủ, đắc tội với ta ở cấp độ nào, ta trả thù đến cấp độ đó mà thôi. Cực bối thiên hải thế nhưng lại khác biệt. Đệ tử của bọn hắn bị người khác giết một tên, liền có thể tiêu diệt cả tinh cầu của đối phương. Về phần đại lục cực bối thiên hải lơ lửng này, nguyên bản chỉ vẻn vẹn là một nơi ở cấp thấp quy tắc mà thôi. Cực bối thiên hải ngạnh sinh rút ra bản nguyên cùng số mệnh của tinh cầu cấp cao nhất, sau đó ngạnh sinh nhét vào nơi này. Không biết bao nhiêu tinh cầu đã bị diệt vong, lúc này mới tạo thành cực bối thiên hải của hôm nay. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn cho rằng cực bối thiên hải luyện hóa huyền hoàng giới đã đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới cực bối thiên hải lại có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Không ngừng tước đoạt bản nguyên cùng số mệnh của tinh cầu, cái này cần phải tiêu diệt bao nhiêu sinh mệnh. Tì lại là cười lạnh một tiếng, cực bối thiên hải làm như vậy là đang tự chịu diệt, vong mà thôi. Đừng nhìn cực bối thiên hải thịnh vượng không gì sánh được, ta khẳng định cường giả bước thứ ba nhất định hơn 100 người, bất quá cho dù là như vậy thì lại như thế nào? Cực bối thiên hải này bồi dưỡng ra được bước thứ ba, vẻn vẹn chỉ là hư giả mà thôi. Hoặc có thể nói, loại bước thứ ba này, so với ngụy bước thứ ba mạnh một chút. Cực bối thiên hải muốn dựa vào loại cường giả này để xưng vương xưng bá trong vũ trụ, còn kém xa lắm. Năm đó bối gia lão tổ ngược lại rất biết điều, chỉ là hậu bối của bối gia lại có điểm không biết điều như vậy. Trên 100 bước thứ 3, Địch Cửu lần nữa trầm mặc bó tay rồi. Hắn được chứng kiến bước thứ ba của cực bối thiên hải, nếu là 4-5 cái, thậm chí 7-8 cái, hắn cũng có nắm chắc phần xử lý. Thế nhưng trên 100 tu sĩ bước thứ ba, hắn khẳng định không có cách nào tiêu diệt cực bối thiên hải. Xem ra, chính mình quá mức xem trọng chính mình. Nếu không phải tì tới đây, hắn hoặc là cùng tu sĩ cực bối thiên hải liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng còn sẽ thả ra một đống cường giả, tiêu diệt thái cực giới. Loại lão yêu quái như tì này quan sát biểu lộ của Địch Cửu, liền biết sự lo lắng của Địch Cửu, hắn lần nữa cười một tiếng, Địch huynh đệ, mặc dù một chọi một, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bàn về giết người, ngươi vẫn sẽ kém ta. Nếu ngươi một người đến, ngươi khẳng định không diệt được cực bối thiên hải. Chẳng những không diệt được, cuối cùng sẽ còn tạo thành việc đối phương phản phệ, sau đó lưỡng bại câu thương. Ta đến đây liền không giống với lúc trước, trong những người cực bối thiên hải kiêng kỵ nhất, ta tuyệt đối là xếp trong 3 vị trí đầu. Bất quá vì không để cho người của cực bối thiên hải đào tẩu, ta đề nghị trước dùng khốn trận đem cực bối thiên hải khóa lại. Địch Cửu lắc đầu, không có ích lợi gì, trên 100 bước thứ 3, đừng bảo là hợp đạo có bao nhiêu, bọn hắn nhiều nhất chỉ cần 10 hơi thở, liền có thể xé mở khốn trận mà chúng ta bố trí. Vô luận chúng ta bố trí khốn trận gì, đều không dùng được. Tì gật gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng 10 hơi thở, tuyệt đối đủ để ta giết người của cực bối thiên hải nơi này 10 lần. Địch Cửu kinh ngạc nhìn tì, chẳng lẽ gia hỏa này chính là tai nạn đạo quân? Đệ tử úng hình của tai nạn đạo quân bị hắn đánh cho bỏ chạy, tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy a. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù trong lòng đã phi thường nghi ngờ, Địch Cửu vẫn không có hỏi thăm lai lịch của tì. Chỉ lấy ra một thanh trận kỳ rồi nói, ta có thể bố trí khốn trận, chỉ là cực bối thiên hải này quá lớn, một mình ta bố trí khốn trận chỉ ít cần hơn 1 tháng. Tì lắc đầu, không cần, ngươi chỉ cần khóa lại cửa ra vào của cực bối thiên hải là được rồi, những thứ khác nhìn ta là được. Địch Cửu vốn còn muốn giúp đỡ cùng nhau, hiện tại nghe tì nói như vậy, hắn tự hồ cái gì đều không thể giúp. Nhưng Địch Cửu vẫn muốn nhìn một chút, tì có phải thật sự lợi hại như những gì hắn nói hay không? Từng mai trận kỳ bị Địch Cửu ném xuống. Muốn khóa lại cửa ra vào của cực bối thiên hải, Địch Cửu căn bản cũng không có phí bất luận khí lực gì, vẻn vẹn chỉ nửa ngày, liền bố trí ra một thần trận cấp 9. Địch huynh đệ, trận đạo thật sự lợi hại, ta so với ngươi kém xa lắc. Khó trách ngươi có thể nhẹ nhõm rời khỏi đại đạo uyên. Trông thấy Địch Cửu bố trí khốn trận, tì cũng hít một hơi khí lạnh. Địch Cửu vẫn không nói gì, đã nhìn thấy hai bên tầng khí quyển bỗng nhiên trở nên nhạt yếu, lập tức một hư không đại lục nhìn khí thế mênh mông bàng bạc xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn phát hiện, không nghĩ tới cực bối thiên hải bối ra ngoại trừ bối cô Yến ra, cũng xuất hiện thêm mấy nhân tài a. Tì không thèm để ý chút nào nói một câu, đã là một bước rơi vào trên quảng trường to lớn phía ngoài cực bối thiên hải. Địch Cửu đi theo liền rơi vào bên người tì. Một tên nam tử màu da hơi đen, khuôn mặt uy nghiêm cũng đã rơi vào biên giới khốn trận của Địch Cửu. Sau một lát, ở phía sau hắn xuất hiện 4-5 tên cường giả. Địch Cửu không dùng thần niệm quét cũng biết đây đều là cường giả bước thứ ba. Những người này sau khi xuất hiện cũng không có lập tức công kích khốn trận của Địch Cửu, mà lạnh lùng nhìn Địch Cửu cùng tì nói ra, hai vị có ý gì? Đến cực bối thiên hải, dùng khốn trận khóa lại lối ra của bối ra. Trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ mỉa mai không chút che giấu, hiển nhiên là không đem Địch Cửu cùng tì để vào mắt, dù Địch Cửu dùng cấp 9 thần trận khốn trụ cửa ra vào của cực bối thiên hải. Làm ra chủ bối ra của cực bối thiên hải, bối tiễn chủ hoàn toàn có lý do để không đem Địch Cửu cùng tì để vào mắt. Địch Cửu lạnh lùng nói ra, ta là đạo quân của Thái Cực Giới, người cực bối thiên hải đi công kích hộ trận Thái Cực Giới mấy trăm năm, muốn diệt Thái Cực Giới của ta, người nói ta đây là có ý gì? Người của bối gia ta đâu? Bối tiễn chủ phản ứng rất nhanh, trước tiên liền phát hiện điểm không đúng. Nếu, như thái cực giới bị tiêu diệt, bối kỷ vu cùng bối khổ hẳn là sớm có tin tức tới mới đúng a. Tại sao lại đợi đến người khác đánh tới cửa rồi, bọn hắn mới biết được. Bị ta giết. Địch Cửu bình tĩnh nói, thiên sa đao tế ra. Hắn không tin tưởng lắm cực bối thiên hải có hơn trăm bước thứ ba. Một khi đối phương muốn động thủ, hắn liền giết đi vào. Muốn chết. Bối tiễn chủ giận dữ, tế ra pháp bảo trực tiếp đánh về phía khốn sát trận của địch cửu, đồng thời phát ra đỉnh cấp rào sát lệnh bài của bối gia. Trong lòng của hắn càng thêm tức giận là, bối kỷ vu cùng bối khổ, bối di phi còn có bối bình khả năng đã bị giết, mà thủ hộ linh hồn bài đệ tử bối gia, thế nhưng không đem chuyện này nói cho hắn biết. Bối tiễn chủ tế ra pháp bảo, mấy người phía sau hắn cũng đồng thời tế ra pháp bảo. Sau một khắc, vô số độn ảnh xông về hộ trận lối ra của cực bối thiên hải. Tì cười lạnh một tiếng, đưa tay vung ra một đạo lại một đạo pháp quyết huyền ảo. Thời điểm mà địch cửu còn không có nhìn ra là, cho gì thì sắc mặt của bối tiễn chủ đã từ phẫn nộ trở nên hoảng sợ, lập tức càng trở nên tái nhợt, hắn thậm chí đình chỉ động tác trong tay, chỉ vào tì run giọng nói ra, ngươi, là ngươi. Địch cửu đồng dạng sợ ngây người, lúc đầu cực bối thiên hải bị hộ trận bao lấy thiên địa sinh cơ làm căn cơ bố trí ẩn nặc đại trận. Thế nhưng tại dưới pháp quyết của tỷ, ẩn nặc đại trận này thật giống như băng tuyết gặp phải hỏa diễm cực nóng nhất, cấp tốc tan rã. Giờ phút này thần niệm của địch cửu có thể rõ ràng quét đến toàn bộ một mảnh nhan sắc xanh tươi của cực bối thiên hải. Sắc xanh này lấy tốc độ cực nhanh trở nên khô héo từng chút một, từng bầy tu sĩ xông lên kia, sau khi gặp phải loại khô héo này, lập tức ngã xuống đất bỏ mình, vẻn vẹn không đến một hơi thời gian. Những tu sĩ ngã xuống đất bỏ mình kia liền biến thành xương khô lập tức liền biến thành hư vô. Khô héo này dọc theo lối vào của cực bối thiên hải, trong chớp mắt liền lan tràn gần phân nửa đại lục cực bối thiên hải. Theo diện tích lan tràn càng lúc càng lớn, loại tốc độ lan tràn này chẳng những không trở nên chậm đi, mà lại càng lúc càng nhanh. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, tỷ này rốt cuộc là ai, đáng sợ như thế. Loại cường giả này nếu muốn đi giết toàn bộ tu sĩ thái cực giới, chỉ sợ cũng sẽ không so, với việc giết tu sĩ cực bối thiên hải tiêu hao nhiều hơn một hơi thời gian. Mấy tên cường giả cực bối thiên hải tế ra pháp bảo đánh về phía tỷ, giờ phút này quần áo trên người bọn họ một dạng hóa thành hư vô, nhục thân lập tức thối rữa, rất nhanh liền biến thành thi cốt ngã trên mặt đất. Thực lực bối tiễn chủ cường hãn, lại có pháp bảo hộ thân, nhưng dù là như vậy, thân thể của hắn vẫn thối rữa dần, sự hoảng sợ đã từ ánh mắt của hắn trải rộng toàn thân. Địch cửu ở phía sau một trận rét run, hắn cũng biết giết người, thậm chí gặp qua một chút tu sĩ tàn nhẫn. Nhưng những người này nếu so sánh với tỷ, căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra thứ tỷ dùng chính là độc, lập tức thần niệm của hắn thấm vào, khiến cho hắn khiếp sợ là, thần niệm của hắn gặp phải loại độc này, vậy mà cũng sẽ khô héo, thậm chí muốn dọc theo thần niệm của hắn khuếch tán đến trên thân thể của hắn. Hẳn là tỷ cảm giác được thần niệm của hắn quét vào phạm vi công kích của hắn, đối với địch cửu mỉm cười, sau một khắc địch cửu, cũng cảm giác được độc bám vào tại trên thần niệm hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật là lợi hại. Vạn độc đạo quân, cực bối thiên hải ta cùng ngươi có thù oán gì, ngươi muốn ác độc như vậy, tiêu diệt cực bối thiên hải ta. Bối tiễn chủ đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, cơ hồ là điên cuồng kêu lên. Tì cười lạnh một tiếng, người khác đều có thể nói tì ta ngoan độc, nhưng cực bối thiên hải ngươi đừng nói loại lời này. Vạn độc ta so với đám người cực bối thiên hải ngươi, đơn giản chính là một lão thái thái hiền lành, chết đi cho ta. Theo một chữ cuối cùng tì rơi xuống, quanh thân bối tiễn chủ nổ tung, hóa thành hư vô biến mất ở trong hư không. Vạn độc đạo quân. Địch cửu chưa từng nghe nói qua cái tên này, hắn khẳng định cái tên này không thể so với những người như tai nạn đạo quân này yếu hơn. Rầm rầm, từng đợt chấn động truyền đến, lập tức toàn bộ đại lục cực bối thiên hải phát ra âm thanh ken két vang, thần niệm của địch cửu có thể quét đến chỉ có khô héo, u ám, một mảnh cho tàn không có chút vùng đất sinh cơ nào. Tại nửa nén hương trước đó, cực bối thiên hải chính là một thánh địa tu luyện sinh cơ giạt rào, quy tắc đầy đủ, sau nửa nén hương, nơi này ngay cả địa ngục cũng không bằng. Oanh! Cực bối thiên hải rốt cục vỡ ra, lập tức hóa thành vô cùng vô tận bão vụ nổ tung trong hư không. Địch cửu trở nên trầm mặc, mặc dù hắn đến đây để báo thù, cũng không có dự định sẽ dùng cách làm giống như tỷ, trực tiếp tiêu diệt một đại lục. Hắn nhiều nhất chỉ đem bối gia xử lý, tu sĩ không quan hệ với bối gia, hắn sẽ không động vào. Mà tỷ đi theo hắn cùng trợ quyền, trực tiếp đem toàn bộ đại cực bối thiên hải bị độc làm hỏng mất. Cái này, địch huynh đệ, thù này báo có thống khoái thoải mái không? Tại sau khi cực bối thiên hải sụp đổ, tì cười ha ha một tiếng, quay đầu hỏi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, địch cửu cũng cảm giác được khí tức của hắn có chút loạn. Địch cửu liền ôm quyền nói ra, đa tạ tì huynh báo thù cho ta, nếu ta một người đến, chỉ sợ không có dứt khoát như vậy. Tì giúp hắn báo thù, dù hắn lại cảm thấy sát tâm của tì có chút nặng, cũng không thể ở thời điểm này nói ra. Huống chi, theo Địch Cửu, quan hệ của hắn cùng tỷ thật đúng là không phải đến mức thật sự tốt đẹp. Tỷ cười ha ha, ngươi cũng biết danh hào của ta, không sai, ta chính là Vạn Độc Đạo Quân. Năm đó chỉ cần đến danh hào Vạn Độc Đạo Quân ta, liền xem như là tông chủ của đỉnh cấp đại tông nghe được, cũng sẽ thu liễm hết thảy tính tình của bản thân. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, không thể trêu vào ta. Ta cũng biết một chút tính cách của ngươi, tâm địa có chút mềm, làm việc lo trước lo sau, cho nên đối với hành động của ta có chút không thích lắm. Bất quá ngươi nếu biết được việc ta làm trước đó, sợ rằng ngươi sẽ càng không thích. Đã trải qua một kiếp này, ta sớm đã cải biến rất nhiều. Chí ít, ta sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một chút người không liên quan. Lần này tiêu diệt toàn bộ cực bối thiên hải, là bởi vì ta thiếu ngươi đại nhân tình. Ta tuy giết người lợi hại, nhưng để cho ta tự mình thoát khỏi đại đạo uyên, ta thực sự bất lực. Bằng hữu của ta không nhiều, nhiều nhất bất quá chỉ 3 cái, mặc dù tính cách của ngươi và ta khác biệt, cũng xem như bằng hữu của ta. Hôm nay xin từ biệt, tương lai có cơ hội gặp lại. Vạn Độc Đạo Quân nói xong, quay người liền muốn bỏ chạy. Địch Cửu lại gọi Vạn Độc Đạo Quân, Vạn Độc Huynh, nếu làm bằng hữu, có một câu ta vẫn còn muốn nói một chút. Vạn Độc Đạo Quân nghiêm mặt nói ra, Địch Huynh đệ nói đi, vô luận lời gì, Vạn Độc Đạo Quân ta cũng sẽ không để ý. Hiển nhiên hắn cũng đoán được Địch Cửu sẽ nói cái gì, so với thật lâu trước đó, bây giờ hắn nói không thèm để ý, vậy thật sự đã xem Địch Cửu như bằng hữu. Địch Cửu gật gật đầu, Vạn Độc Huynh, mặc dù tu vi của ta còn chưa có bước vào bước thứ ba, nhưng ta đối với đạo ngược lại là có chút tâm đắc. Lần này đi tới Đại Đạo Uyên, tiến nhập Vọng Sơn, thậm chí kém chút đi tới Vọng Sơn Chi Đỉnh, đối với đại đạo càng có minh ngộ. Nghe được Địch Cửu kém chút đã đến Vọng Sơn Chi Đỉnh, trong lòng Vạn Độc Đạo Quân càng rung động. Hắn biết Địch Cửu có thể đem bọn hắn mang ra khỏi Đại Đạo Uyên, khẳng định không phải người tầm thường. Không nghĩ tới ngay cả Vọng Sơn Chi Đỉnh Địch Cửu đều có thể đi vào, nếu như nói có thể đi tới được Vọng Sơn Chi Đỉnh, Vạn Độc hắn đã sớm rời đi, đáng tiếc ngộ tính của hắn còn kém một chút. Thủ đoạn của hắn lại ngoan lệ, nhưng mà việc có thể được Vọng Sơn, cùng với thủ đoạn ngoan lệ hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Quê nhà ta có một câu, nói rằng chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Sau khi ta dùng hợp đạo vận của chính mình, ta cảm giác được câu nói này phải gọi là đa trợ đắc đạo, quả trợ thất đạo. Trợ này là vì trời trợ giúp, bất kỳ một vũ trụ nào, việc giết chóc mà không mang ý nghĩa nào quá nhiều, đều sẽ mất đi sự trợ giúp của trời, đắc đạo càng gian nan hơn. Địch Cửu nói đến đây là dừng. Không tiếp tục nói hết, hắn tin tưởng Vạn Độc Đạo Quân khẳng định nghe hiểu. Trên thực tế Địch Cửu vẫn còn một câu không nói cho Vạn Độc Đạo Quân, đó chính là nếu như là hắn tiêu diệt toàn bộ cực bối thiên hải, ảnh hưởng khẳng định không có lớn như Vạn Độc Đạo Quân. Bởi vì hắn bắt đầu sáng tạo quy tắc vũ trụ thuộc về mình, tương lai tất nhiên sẽ hình thành thế giới quy tắc vũ trụ thuộc về mình. Theo tu vi thực lực của hắn tăng lên, ảnh hưởng của ngũ hành vũ trụ đối với hắn mà nói sẽ càng ngày càng yếu. Mà hắn nói sự trợ giúp của trời, ý chỉ đến sự trợ giúp của ngũ hành vũ trụ. Vạn Độc Đạo Quân dù có lợi hại hơn nữa, cũng là đang tu luyện quy tắc vũ trụ trong ngũ hành vũ trụ, không tránh thoát được sự trói buộc của ngũ hành vũ trụ. Vạn Độc Đạo Quân ở trong ngũ hành vũ trụ giết chóc quá nhiều, nhận ảnh hưởng sẽ càng lớn, thật sự đối với đại đạo của hắn, nửa điểm trợ giúp đều không có. Vạn Độc Đạo Quân lạ thường chính là không phản bác lại Địch Cửu, mà là đối với Địch Cửu ôm quyền, đa tạ lời từ đáy lòng của Địch huynh đệ, như lời ngươi nói. Mặc dù cùng phương thức làm việc của ta trái ngược, ta vẫn cảm tạ một câu, ta biết tâm ý của ngươi. Hôm nay xin từ biệt, tương lai gặp lại đi. Nói xong thân hình Vạn Độc Đạo Quân mở ra, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là biết quan điểm của hắn cùng Địch Cửu chênh lệch quá lớn, ngay cả thông tấn châu hắn đều không có lưu lại. Địch Cửu thở dài, hắn biết lời mình nói, Vạn Độc Đạo Quân đều không có nghe vào được một chữ. Ý Vạn Độc Đạo Quân nói, đó là bởi vì hắn nói. Đổi thành người khác nói những lời này, Vạn Độc Đạo Quân là người luôn làm theo ý mình, nói không chừng liền trực tiếp ném ra một đạo thiên độc pháp tắc tiêu diệt đối phương. Kiến thức sự đáng sợ của Vạn Độc Đạo Quân, Địch Cửu quyết định phải hao phí một phen công phu đi nghiên cứu một chút Vạn Độc pháp tắc của Vạn Độc Đạo Quân. Dù hiện tại là bằng hữu, ai biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu tương lai Vạn Độc Đạo Quân đến địa bàn của hắn, Địch Cửu hắn tiếp nhận lên, bằng hữu bên cạnh hắn cũng chịu đựng không nổi. Chuyện của cực bối thiên hải đã kết thúc. Đối với Địch Cửu mà nói là có thể rời đi. Thời điểm Địch Cửu đang muốn triển khai thần niệm độn rời đi nơi này, đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nhìn xem, sau đó rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đến hư thị rồi lại xé rách hư không, một thanh âm đột ngột gọi hắn lại, Vạn Độc Đạo Quân, ngươi cứ thế xong việc mà đi sao? Hết lần này tới lần khác thanh âm này còn cực kỳ êm tai. Địch Cửu kinh hãi không thôi, ngoại trừ Thủy Ngân ở Đại Đạo Uyên kia ra, thật đúng là chưa bao giờ có người đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn, khiến hắn không phát hiện được. Cơ hồ là theo bản năng, Địch Cửu trước tiên quay người, lúc này mới mở rộng thần niệm. Khi Địch Cửu thấy rõ ràng một nữ tử đứng đối diện, hắn bị rung động. Từ lúc tu đạo đến nay, hắn thấy qua mỹ nữ không biết bao nhiêu. Thậm chí từng tại thời điểm tỉnh tỉnh mê mê, yêu lên chân mạn kia. Thê tử của hắn Nông Tú Kỳ, cũng là một mỹ nữ giống như vậy. Nhưng hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như người trước mắt này. Nữ tử này không thể nói đẹp, chỉ có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Thật giống như sinh ra liền tụ tập toàn bộ thiên địa linh khí, đem tuyển tú giữa vũ trụ tập trung đến trên người nàng. Nga mê tinh tế, mắt như thanh hoàng, cho dù nói chuyện mang theo ngữ khí chất vấn, vẫn y nguyên không cách nào ngăn cản loại thiên địa linh tính đập vào mặt kia. Lần trước nữ nhân cho hắn loại cảm giác này là Mạc Vũ Xuân, thế nhưng Địch Cửu cảm giác, nếu như Mạc Vũ Xuân cùng nữ tử trước mắt này đứng chung một chỗ, lập tức liền sẽ bị hạ thấp đi. Cái này không chỉ vì dung mạo, còn bao gồm một khối khí chất giống như loại linh tú vũ trụ trời sinh kia. Nhưng cái này cũng không phải là thứ làm cho Địch Cửu rung động nhất, làm cho Địch Cửu rung động nhất chính là thú sủng dưới chân nữ nhân xinh đẹp này. Thú sủng kia có 6 cánh, nhìn qua trên thân mang theo một đạo lại một đạo đạo vận lưu chuyển, thật giống như thần thiết luyện chế chân quý nhất trong vũ trụ. Đặc biệt là đôi mắt kia, Địch Cửu lại cảm nhận được con mắt kia nhìn mình, trong ánh mắt có một loại khinh bỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu rất nhanh liền từ trong loại rung động này tỉnh táo lại, liền ôm quyền khách khí nói, Địch Cửu gặp qua vị tiên tử này, không biết ngươi tìm Vạn Độc Đạo Quân có chuyện gì. Đối phương nói chuyện mang theo một loại ngữ khí chất vấn, Địch Cửu khẳng định đây là đối với Vạn Độc Đạo Quân có chút bất mãn. Địch Cửu cũng không thích Vạn Độc Đạo Quân ngoan lệ, thế nhưng Vạn Độc Đạo Quân vừa mới giúp hắn báo thù, cũng là bởi vì hắn, Vạn Độc Đạo Quân mới tiêu diệt Cực Bối Thiên Hải, hắn đảo mắt liền muốn đem Vạn Độc Đạo Quân bán, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Địch Cửu không có nói thẳng chính mình không phải Vạn Độc Đạo Quân, cũng không có nói Vạn Độc Đạo Quân ở đâu, mà lại hỏi thăm đối phương có chuyện gì. Nếu như đối phương không có ác ý, vậy hắn liền nói rõ. Ta nhớ được nơi này gọi Cực Bối Thiên Hải, ta còn từng đi qua. Có một đám tu sĩ vô ưu vô lự sinh hoạt ở nơi này, bọn hắn không tranh quyền thế, trải qua cuộc sống của mình, chỉ thế thôi. Ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi, ngươi cũng coi là nhân vật có danh tiếng trong ngũ hành vũ trụ. Vì sao lại tàn nhẫn như vậy, đem một giới này tiêu diệt? Nữ tử xinh đẹp rõ ràng đang trách móc Địch Cửu làm quá mức, nhưng nàng nói chuyện vẫn y nguyên rất ấm áp, cũng không có hùng hổ dọa người. Mặc dù không có hùng hổ dọa người, giọng nói chuyện của nàng đã thể hiện nàng xem Địch Cửu là Vạn Độc Đạo Quân. Không nghĩ tới nữ tử này chính là một tu sĩ tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, Địch Cửu có chút đau đầu, đành phải nói ra, còn không thỉnh giáo tiên tử xưng hô như thế nào. Nữ tử chau mày, từ tốn nói, ta xưng hô như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là sát lục chi tâm của ngươi quá mức đáng sợ, nếu để cho loại người như ngươi lưu ở trong ngũ hành vũ trụ, chỉ sợ đối với toàn bộ vũ trụ đều là một loại tai nạn. Địch Cửu im lặng nhìn nữ tử trước mắt này, tận lực làm chậm dần ngữ khí của mình. Vị đạo hữu này, ngươi sợ còn không có biết rõ ràng chân tướng sự tình. Chân tướng sự tình là, bối gia của Cực Bối Thiên Hải ác độc đến cực hạn, bọn hắn không ngừng luyện hóa tinh cầu, thậm chí còn nuôi nhốt vô số tỏa hồn kim tinh do tu sĩ tinh luyện. Loại gia tộc tu chân này, nếu như lưu tại, đó mới là một loại tai nạn của ngũ hành vũ trụ. Thấy nữ tử trước mắt này đối với hắn có thành kiến rất sâu, Địch Cửu cũng lười tiếp, tục xưng hô đối phương là tiên tử. Xinh đẹp nhất vũ trụ thì như thế nào? Có thể làm cơm ăn sao? Nữ tử tử tốn nói, Cực Bối Thiên Hải bị ngươi tiêu diệt, ngươi nói như thế nào đều là ngươi đúng. Mặc kệ như thế nào, loại người có tính giết chóc như ngươi không thích hợp lưu lại trong vũ trụ, ngươi đi theo ta, có lẽ qua ngàn vạn năm, tính nết của ngươi sẽ thu liễm một chút. Địch Cửu giận quá thành cười, nói như vậy ngươi muốn trói ta trở về làm đạo lữ của ngươi rồi. Mặc dù dung mạo ngươi không sai, đáng tiếc ta không có hứng thú kia. Nữ tử cũng không có nửa điểm động giận, vẫn y nguyên thản nhiên nói, ngươi sai, ta không có ý muốn để cho ngươi làm đạo lữ, chỉ để cho ngươi trở về giữ vững hồ sen ngàn vạn năm của ta. Sau khi nhìn ngàn vạn năm, ngươi có thể hay không đổi một chút, ta lại không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Địch Cửu mỉa mai một câu. Thậm chí ngay cả thiên sa đao đều chẳng muốn tế ra tới. Nữ tử này hắn thấy tuyệt đối không có bước vào bước thứ ba. Nếu không có bước vào bước thứ ba, tu vi mạnh hơn, cũng chỉ là một tên hợp đạo viên mãn mà thôi. Hợp đạo viên mãn, ha ha, hắn giết không biết bao nhiêu. Đây cũng không phải do ngươi quyết định. Nữ tử nói xong, đưa tay chụp tới Địch Cửu. Địch Cửu hừ một tiếng, không lùi mà tiến tới, đồng thời đánh ra một quyền, quyền đạo thần thông ba đảo nộ. Ba đảo như nộ, núi non như tụ. Địch Cửu xuất thủ không có nửa điểm lưu thủ, ít nhất thì tu vi của đối phương so với hắn mạnh hơn, hắn muốn một quyền để cho nữ nhân này ăn chút thiệt thòi. Từng đạo quyền phong liên miên hình thành, từ đào đến tụ, ầm vang, rầm rầm. Thần nguyên liên miên bất tuyệt nổ tung chấn động trong hư không, không gian quy tắc trở nên hỗn loạn. Trong dự liệu của Địch Cửu, phía dưới thần thông ba đào nộ tình cảnh hết thảy đều hóa thành bụi đất, cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại hắn cảm giác đạo vận thần thông của mình bị cuốn vào trong một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy kia nhẹ nhõm liền thôn phệ thần thông đạo vận của hắn, lập tức dọc theo ba đạo nộ của hắn phản phệ trở về. Phốc phốc phốc, Địch Cửu há miệng phun ra ba đạo huyết tiễn, cả người bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngàn trượng, lúc này mới rơi vào trong hư không, sau đó khiếp sợ nhìn nữ nhân trước mắt này. Hắn khẳng định nữ nhân này so với Diệp Tử Phong còn mạnh hơn, Diệp Tử Phong hẳn đã bước vào bước thứ ba, mà nữ nhân này còn không có bước vào bước thứ ba. Phải biết hiện tại hắn so sánh với thời điểm đối phó Diệp Tử Phong, cường hãn hơn mấy lần còn chưa hết, chỉ có như vậy, cũng không phải đối thủ dưới một chảo của nữ nhân này. Địch Cửu hít vào một hơi, đưa tay tế ra Thiên Sa Đao. Địch Cửu rung động, nữ nhân kia một dạng cũng rung động, lục xí thần thú dưới chân nàng bỗng nhúc nhích, liền xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ rung động, còn cường hãn như vậy, xem ra cơ duyên của ngươi không nhỏ, rất nhiều người đều nhìn lầm ngươi. Ngươi có tư cách biết tên của ta gọi là Tào Tích. Nữ tử nói xong lần nữa xòe tay ra chộp tới Địch Cửu, cứ việc nói Địch Cửu rất lợi hại, nàng vẫn là không có tế ra pháp bảo. Thiên Sa Đao của Địch Cửu tụ tập thần thông đạo vận, không chút do dự bổ ra ngoài một đao Phong Tiêu Đao. Đao thế hóa thành đao mạc thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt hư không này liền trở nên yếu ớt. Răng rắc, càng làm cho Địch Cửu rung động là, một đao Phong Tiêu Đao này, của hắn còn không có đánh vào trên thần thông đạo vận của Tào Tích, thần thú dưới chân của Tào Tích đa há miệng khẽ cắn, đao thế của hắn hoàn toàn tán loạn, đao mạc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một loại khí tức nghiền ép truyền đến, Địch Cửu điên cuồng triệt thoái phía sau, xoẹt xẹt một tiếng, quần áo trước ngực của Địch Cửu mang theo một tầng da thịt tất cả đều bị thần thông thủ ấn của Tào Tích cuốn đi. Thế nhưng đó cũng không phải đã kết thúc, thủ ấn kia vẫn y nguyên giống như giòi trong xương, chộp tới mi tâm của Địch Cửu. Địch Cửu nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, tế ra Khai Thiên Bút, trong hư không múa bút dội ra một chữ giới khổng lồ. Răng rắc, chữ giới vỡ vụn, Địch Cửu cũng cảm giác được thủ ấn kia trói buộc có chút buông lỏng, lúc này, hắn nơi nào còn dám tiếp tục cùng nữ nhân này đánh xuống. Địch Cửu khẳng định, nếu như đánh xuống, hắn xác định vững chắc không gặp được mặt trời ngày mai. Quy tắc độn thuật thi triển đi ra, sau một khắc, Địch Cửu liền từ trước mặt Tào Tích biến mất không thấy gì nữa. Khai Thiên Bút, nhục thân thật mạnh. Sau khi Tào Tích kinh ngạc nói một câu, căn bản cũng không có nửa điểm ý muốn tha Địch Cửu, thần thú dưới thân cuốn lên từng đạo quy tắc hư không, phá vỡ hư không phóng tới phương hướng mà Địch Cửu biến mất. Vẻn vẹn mấy tức, trong mắt Tào Tích liền tất cả đều là kinh ngạc. Nàng không chút do dự thu hồi thần thú của chính mình, sau đó tự thân đuổi theo quỹ tích Địch Cửu gấp độn bỏ chạy. Sau khi thi triển ra quy tắc độn thuật, Địch Cửu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng ở dưới quy tắc độn thuật, cho dù có là bước thứ ba cũng đuổi không kịp hắn. Chỉ là nữ nhân Tào Tích này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Sao lại đáng sợ như thế? Còn có thú sủng kia của nàng, một dạng cũng đáng sợ. Đây là nàng vẫn không có tế ra pháp bảo. Nếu đối phương tế ra pháp bảo, chỉ sợ hắn đã là trọng thương a. Hoặc đối phương không biết hắn có quy tắc độn thuật, bằng không mà nói không chừng ngay cả cơ hội thi triển quy tắc độn thuật đều không có. Lần này nhất định phải tốn thời gian đem đạo của chính mình hoàn thiện, muốn đánh nhau với nữ nhân Tào Tích này, hắn có tấn cấp đến hợp đạo viên mãn cũng không an toàn, nhất định phải dung hợp đạo của chính mình. Chờ hắn dung hợp đạo của chính mình, hắn bước vào bước thứ ba, thực lực sắp trở thành thực chất. Lúc đó, liền xem như nữ nhân Tào Tích này lại biến thái, hắn cũng không sợ. Không đúng, Địch Cửu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tào Tích cũng không có thi triển chân chính công kích thần thông đối với hắn, vẻn vẹn chỉ muốn bắt lại hắn mà thôi. Chính là hai lần bắt này, khiến cho Địch Cửu cảm nhận được đạo vận thần thông hoàn toàn khác biệt với ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra, Tào Tích cũng giống như hắn, cũng dung hợp đại đạo của chính mình, thành lập quy tắc vũ trụ thuộc về chính mình. Chỉ là hắn còn mới bắt đầu, mà đối phương thì đã không sai biệt lắm. Một khi chờ đối phương bước vào bước thứ ba, vậy đối phương nghiền ép hắn thật giống như nghiền ép con kiến. Lai lịch của nữ nhân này tuyệt đối không phải bình thường, cũng may hắn biết cái tên này, đến lúc đó hỏi những lão yêu quái kia một chút liền biết. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, sắc mặt Địch Cửu liền trở nên khó nhìn. Từ khi hắn tu luyện quy tắc độn thuật có thành tựu, đây còn là lần đầu tiên hắn trông thấy có người có thể tại phí dưới hắn quy tắc độn, đuổi theo hắn. Tại dưới thần niệm của hắn, Tào Tích thật giống như ngồi ở trên quỹ tích hắn độn hành tẩu. Vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, vô luận hắn đi bao xa, nữ nhân này đều giống như giòi trong xương đi theo hắn. Khiến Địch Cửu hơi có chút an ủi là, tốc độ đuổi theo hắn cũng không phải là lục xí thần thú kia. Bằng không mà nói, Địch Cửu khẳng định hắn trốn không thoát. Dùng thần thú theo dõi, cho thấy nữ nhân kia căn bản cũng không cần xuất lực, hắn lại nhanh cũng trốn không thoát a. Địch Cửu càng điên cuồng thi triển quy tắc độn thuật, lại mấy ngày trôi qua, Địch Cửu phát hiện chỗ không đúng, vô luận hắn có bao nhanh, nữ nhân kia từ đầu đến cuối chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Cái này khiến Địch Cửu có chút phát điên, nếu ngươi nhanh như vậy ngươi dứt khoát càng nhanh một chút a. Thế nhưng nữ nhân kia lại không cách nào càng nhanh một chút, cái này khiến Địch Cửu hoài nghi đối phương là dựa theo tốc độ của hắn để điều chỉnh tốc độ. Vô luận đối phương có phải làm như vậy hay không, Địch Cửu đều biết tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị bắt được. Thời điểm lần nữa gấp độn, Địch Cửu đưa tay xé rách hư không. Hắn may mắn đoạn thời gian gần nhất chính mình bế quan, dung hợp bộ phận thiên địa quy tắc của chính mình, bằng không mà nói, hắn ngay cả hư không đều xé không ra. Sau khi Địch Cửu xé mở hư không, tốc độ bỏ chạy càng cấp tốc. Nhưng khiến cho Địch Cửu bất đắc dĩ là, dù hắn xé rách hư không, nữ nhân kia vẫn có thể theo kịp hắn. Đánh lại đánh không lại, trốn không xa, Địch Cửu chỉ có thể ký thác vào việc không ngừng xé mở hư không, sau đó muốn mượn nhờ hư không giới vực khác biệt chạy thoát truy tung của đối phương. Ở trong hư không đào tẩu, Địch Cửu cũng coi là có kinh nghiệm. Hắn không phải lần đầu tiên trốn như thế, lần trước hắn đào tẩu chính là mượn một cái vòng xoáy hư không. Sau đó tại trong vòng xoáy hư không kia dừng lại mấy ngàn năm, lúc này mới trốn khỏi sự truy sát của kẻ địch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hôm nay Địch Cửu không biết đã xé rách bao nhiêu hư không, không biết bỏ chạy qua bao nhiêu lộ trình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không có nhìn thấy được vòng xoáy hư không nào. Nữ nhân kia nhìn cũng không tính là quá khó chơi, nhưng sao đuổi người lại thật giống như bát phụ. Địch Cửu chỉ hy vọng nữ nhân này sau một thời gian ngắn truy đuổi, cảm thấy nhàm chán, sau đó chủ động dừng lại. Chỉ cần nữ nhân này không đuổi hắn, hắn sẽ trốn xa xa, sau đó sáng tạo vũ trụ quy tắc của chính mình, lại dung hợp quy tắc đạo vận của chính mình, rồi trở về nhìn xem nữ nhân này làm sao có thể tìm được hắn tính sổ. Khiến cho Địch Cửu sụp đổ chính là, nữ nhân này lại lợi hại như vậy. Vô luận hắn trốn như thế nào, vô luận hắn xé rách bao nhiêu hư không, nàng đều sẽ vẫn tại sau lưng của hắn. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu còn lo lắng Tào Tích đột nhiên tăng tốc, sau đó bắt được hắn. Đến phía sau, Địch Cửu khẳng định Tào Tích tuyệt đối không thể tăng tốc. Tào Tích sở dĩ có thể đuổi theo hắn, rất có thể không phải độn thuật nhanh hơn hắn, mà là cùng quy tắc độn thuật của hắn có quan hệ. Hắn quy tắc độn thuật lợi dụng thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ, Tào Tích này hẳn là đối với thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ rõ như lòng bàn tay, cho nên tốc độ hắn bỏ chạy lại nhanh, Tào Tích đều có thể đi theo quỹ tích mà hắn bỏ chạy. Thật giống như hắn chạy chậm một chút, tốc độ Tào Tích cũng sẽ chậm một chút, cái này hoàn toàn căn cứ theo độn thuật pháp tắc của hắn mà đến. Nếu hắn dùng thần niệm độn thuật, Tào Tích rất có thể liền không có biện pháp lợi dụng pháp tắc độn thuật của hắn. Bất quá Địch Cửu không dám dùng thần niệm độn thuật, nữ nhân Tào Tích này liền xem như không thể lợi dụng pháp tắc độn thuật của hắn, tốc độ hẳn cũng so với thần niệm độn thuật của hắn nhanh hơn. Một khi tốc độ của Tào Tích so với thần niệm độn thuật của hắn nhanh hơn, hắn căn bản cũng không có cơ hội lại chuyển thành quy tắc độn thuật. Bị nữ nhân này ngăn lại, Địch Cửu hoàn toàn có thể khẳng định hắn sẽ không còn cơ hội để đào thoát. Lúc hiểu rõ đạo lý Tào Tích có thể đuổi kịp hắn, Địch Cửu ngược lại càng trở nên bình tĩnh. Hắn sở dĩ không bằng Tào Tích cũng bởi vì thần thông pháp tắc của hắn, độn thuật pháp tắc đều bị đối phương nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu hắn triệt để dung hợp vũ trụ quy tắc của chính mình, vậy quy tắc độn thuật của hắn cũng đồng dạng sẽ đổi thành quy tắc của mình. Lúc kia, hắn tùy thời tùy khắc đều có thể đem Tào Tích ném ở một bên. Địch Cửu không còn điên cuồng gấp độn, mà là nhẹ nhàng thi triển quy tắc độn thuật, đồng thời mượn nhờ thời gian này sáng tạo quy tắc vũ trụ của chính mình, sau đó lặp đi lặp lại không ngừng dung hợp quy tắc của mình. Cuối cùng có một ngày, quy tắc độn thuật của hắn có thể triệt để vứt bỏ quy tắc của ngũ hành vũ trụ, hình thành quy tắc độn thuật hoàn toàn thuộc về chính hắn. Tựa hồ cảm nhận được tốc độ của Địch Cửu hòa hoãn xuống, Tào Tích ở sau lưng Địch Cửu cũng một dạng chính nhíu mày không thôi. Nàng rõ ràng cũng hiểu rõ đạo lý sở dĩ nàng đuổi theo Địch Cửu, cái này khiến nàng có chút bị động. Bất quá liền xem như lại bị động, nàng cũng sẽ không để loại người như Địch Cửu làm loạn trong ngũ hành vũ trụ. Nàng đã từng không có năng lực, vậy nàng có thể vẫn lạc. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng còn nhìn thấy, nàng liền không cho phép loại chuyện này tiếp tục phát sinh, không cho phép loại người như Địch Cửu tiếp tục làm sằng làm bậy. Vô luận là bất luận độn thuật gì, cuối cùng có một ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên nàng cũng không lo lắng chính mình đuổi không kịp Địch Cửu. Một năm rồi lại một năm đi qua, Địch Cửu không biết xé rách bao nhiêu hư không, không biết bỏ chạy qua bao nhiêu con đường. Đồng dạng, hắn cũng không biết sáng lập ra bao nhiêu thiên địa quy tắc thuộc về chính hắn. Cái này tựa hồ đã thành một loại tập quán, một bên gấp độn, một bên dung hợp thiên địa quy tắc của chính mình. Từ vội vàng sao động đến nhẹ nhàng, lại đến bình tĩnh. Hôm nay, Địch Cửu vẫn như cũ điên cuồng gấp độn ở trong hư không vũ trụ, trong thời gian mấy chục năm thần niệm của hắn sớm đã không có trông thấy thân ảnh của bất kỳ tu sĩ nào, với hắn mà nói đã sớm thành thói quen. Tương phản, hắn đối với Tào Tích, vẫn luôn truy đuổi ở sau lưng kia ngược lại là càng ngày càng bội phục. nữ nhân này làm một chuyện không có chút ý nghĩa nào, liên tiếp làm mấy trăm năm, vẫn y nguyên kiên nhẫn làm tiếp, hắn không bội phục cũng không được. Thứ mà Địch Cửu vẫn một mực tại tìm kiếm, vòng xoáy hư không to lớn, mà hắn vẫn luôn không tìm được đã xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu cơ hồ không chút suy nghĩ liền vọt vào, năm đó hắn chính là mượn nhờ loại vòng xoáy hư không này để thoát đi truy sát. Dù hắn khẳng định Tào Tích đuổi không kịp hắn, hắn cũng không muốn bị một nữ nhân đi theo sau mông mình. Thời điểm tiến vào vòng xoáy hư không, Địch Cửu cũng đã chuẩn bị tốt, sẽ lại bị nhốt bên trong mấy ngàn năm thậm chí là thời gian còn dài hơn. Khiến Địch Cửu ngoài ý muốn chính là, hắn đi vào, lập tức liền cảm nhận được một loại lực lượng mãnh liệt lôi kéo truyền đến, lập tức cả người của hắn thật giống như đã mất đi khống chế, bị ném ra ngoài. Địch Cửu trước tiên chính là muốn đi vào đệ cửu thế giới, bất quá lập tức hắn liền phát hiện căn bản vào không được, thần niệm cũng không thể mở rộng đi ra. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên Địch Cửu gặp phải, hắn rất là bình tĩnh. Lấy cường độ nhục thể của hắn, lực lượng hư không kia muốn đem hắn xé rách, thật đúng là rất ít. Bành! Trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền bị ném vào trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra thành một cái hồ sâu khổng lồ. Cái này vậy mà lại đồng dạng với loại truyền tống trận tự nhiên, nhưng Địch Cửu biết đây không phải truyền tống trận, cái này rất có thể là vết nứt vị diện. Loại vết nứt vị diện do vòng xoáy hư không hình thành này, cùng với vòng xoáy hư không lúc trước hắn đã từng nhìn thấy qua hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, Địch Cửu liền phát hiện, chuyện hắn lo lắng nhất xuất hiện. Thiên địa quy tắc nơi này hắn chưa bao giờ được chứng kiến, cũng cùng thiên địa quy tắc vũ trụ mà bình thường hắn lý giải hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, thần nguyên cùng thần niệm của hắn trực tiếp bị trói lại, căn bản không cách nào động đậy. Không chỉ có như vậy, ngay cả thức hải cùng đệ cửu thế giới của hắn cũng vô pháp câu thông. Kinh hoàng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Địch Cửu liền bình tĩnh lại. Hắn cùng tu sĩ khác khác biệt, tu sĩ khác một khi gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có thể nhận mệnh, cả đời này sợ cũng không cách nào rời khỏi địa phương này. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, việc trọng yếu nhất chính là sự tồn tại quy tắc đại đạo của hắn cũng không phải dựa vào thần niệm cùng thức hải. Quy tắc đại đạo của hắn dựa vào sự tồn tại của ý thức, chỉ cần ý thức của hắn vẫn còn, hắn liền có thể một lần nữa tạo dựng thiên địa quy tắc thích ứng với nơi này, sau đó một lần nữa tìm về thần niệm cùng thần nguyên của chính mình. Bành! Địch Cửu vừa mới điều chỉnh tốt suy nghĩ của mình, lại một tiếng bành vang đánh vào nơi cách đó không xa. Địch Cửu ngược lại ngừng lại, hắn biết người lần này ngã vào là ai, chính là nữ nhân tự cho là đúng kia. Nếu là thời điểm lúc trước khi thần thông đạo pháp của mọi người đều có, Địch Cửu sẽ kiêng kỵ đối phương, vậy Địch Cửu của hiện tại lại thật sự không sợ nữ nhân này. So với Địch Cửu, nhục thân của Tào Tích hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy. Nàng dãy dụa từ dưới đất bò dậy, toàn thân khắp nơi đều là vết thương do hư không xé rách, cũng may cái này chỉ vẻn vẹn một cái vị diện vết nứt, cũng không có không gian đảo lộn cùng xé rách, cũng không có xé sạch quần áo của nàng. Tào Tích lau đi máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Địch Cửu đứng ở cách đó không xa. Ngươi làm sao không trốn nữa? Nếu không trốn, vậy liền cái ta cùng đi đi. Địch Cửu ôm cánh tay, từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta cần phải trốn sao? Ngươi có thể nhổ ta một sợi lông vẫn có thể đụng đến một cái móng chân của ta. Không cần Địch Cửu giải thích, Tào Tích đã hiểu được, sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt. Thần thông đạo pháp của nàng đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Rất hiển nhiên, mạnh yếu đổi chỗ. Nếu là khi trước, Địch Cửu là mục tiêu truy sát của nàng, vậy bây giờ nàng liền trở thành cá trong tay Địch Cửu. Tâm tính của Tào Tích hiển nhiên không phải bình thường, nàng rất nhanh liền minh bạch tình cảnh bản thân, ngữ khí ngược lại chuyển nhạt nói ra, Địch Cửu, tư chất cùng công pháp của ngươi đều không phải bình thường, mà độn thuật của ngươi, càng là lợi hại đến mức ta chưa từng thấy ai lợi hại hơn. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là mượn giữa quy tắc vũ trụ để bỏ chạy. Loại độn thuật này, liền xem như là gia hỏa năm đó chỉ sợ cũng không nhất định có được. Có lẽ ngươi có một ít kỳ ngộ, nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi là một thiên tài. Địch Cửu cười ha ha, ta biết ta rất ưu tú, không cần ngươi khen ngợi ta. Tào Tích thở dài một tiếng, nếu ngươi có thể đi con đường ngay thẳng, bớt giết chóc, tương lai của ngươi chưa hẳn không thể khám phá đạo ngoại chi đạo. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ngươi không cần cùng ta nói đại đạo lý, con đường của ta tự ta biết nên đi như thế nào, không cần ngươi chỉ giáo. Ta chỉ cảnh cáo hai ngươi chuyện, thứ nhất đừng lại tự cho là đúng. Ta cũng không phải là vạn độc đạo quân ở trong miệng ngươi, bất quá vạn độc đạo quân là bằng hữu của ta. Hắn diệt cực bối thiên hải, cũng coi như giúp ta trừ hậu hoạn. Cho nên, coi như ngươi tìm đến ta tính sổ, cũng không sai. Nhưng trước khi ngươi vì cực bối thiên hải tính sổ, ngươi phải biết rõ ràng, những năm này cực bối thiên hải ở trong vũ trụ tiêu diệt vô số sinh mệnh tinh cầu, chém giết vô số sinh mệnh tu sĩ. Ngươi vì cực bối thiên hải báo thù, đó chính là nối giáo cho giặc, giống nhau đều là một tên đao phủ. Địch đạo hữu, oan oan tương báo, ta cũng không có muốn giết ngươi, chỉ muốn mang ngươi đi mài giũa tính giết chóc mà thôi. Nếu như mỗi người đều là có thù tất báo, Vậy khắp nơi trong toàn bộ vũ trụ đều sẽ tràn ngập giết chóc máu tanh, nơi nào sẽ có tịnh thổ, nơi nào sẽ có an bình. Tào Tích hiển nhiên không tán đồng Địch Cửu. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, ta nhớ tới quê quán của ta một điển cố. Có hai người, một người gọi là Hàn Sơn, một người gọi là Thập Đắc. Có một ngày Hàn Sơn hỏi Thập Đắc, nếu như thế gian có người tự dưng phỉ báng ta, khi dễ ta, vũ nhục ta, chế nhạo ta, khinh thị ta, hèn mọn ta, chán ghét ta, lừa gạt ta, ta phải làm thế nào cho phải đây? Tào Tích có chút kinh ngạc Địch Cửu có thể nói ra lời như vậy, nàng cũng nghi hoặc hỏi, Thập Đắc kia trả lời như thế nào? Địch Cửu nói ra, Thập Đắc trả lời, ngươi không ngại chịu đựng hắn, khiêm nhượng hắn, mặc cho hắn, tránh đi hắn, kiên nhẫn hắn, tôn kính hắn, không cần để ý hắn, trải qua mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tào Tích vỗ tay một cái, Thập Đắc này, có đại trí tuệ, thực sự đáng giá để ta học tập, trả lời thật tốt, thật sự tốt. Địch đạo hữu, quê quán của ngươi có cao nhân như thế, ngươi cũng biết trí tuệ của hắn, vì sao ngươi một chút cũng không có học được? Địch Cửu cười lạnh nói, nếu ta học được, ta hiện tại đã tại luân hồi. Không đúng, ta không phải luân hồi, ta ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Ta khiêm nhượng, nhẫn nại, tôn kính, là đối với những người đáng giá để ta khiêm nhượng, đáng giá để ta nhẫn nại, đáng giá để ta tôn kính kia. Còn cực bối thiên hải, ta chỉ có đánh hắn, xử lý hắn, tiêu diệt hắn, chỉ thế thôi. Tào Tích cho mày, tựa hồ bị lệ khí của Địch Cửu kích thích có chút không thoải mái. Địch Cửu lại không tiếp tục cùng Tào Tích nói nhảm, xoay người rời đi. Tào Tích đuổi giết hắn nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn mặc dù không thoải mái. Bất quá nữ nhân Tào Tích này cũng không phải là hạng người ngoan độc, chỉ là chuẩn tắc làm việc quá mức im lặng mà thôi. Thẳng đến khi Địch Cửu đi ra thật xa, Tào Tích mới tỉnh ngộ, mau chóng đuổi theo Địch Cửu, Địch đạo hữu, người chờ một chút. Còn có chuyện gì? Hẳn là coi trọng ta, muốn cùng ta như hình với bóng. Bị đuổi giết mấy trăm năm, Địch Cửu mặc dù không so đo với nữ nhân này, nhưng chung quy trong lòng có chút không quá dễ chịu, mỉa mai một câu cũng là không thể tránh được. Tào Tích từ tốn nói, nếu ngươi muốn ta làm những chuyện này, vậy ngươi trực tiếp giết ta, hoặc là ta tự vẫn cũng có thể. Không hứng thú. Địch Cửu quay người lần nữa muốn đi. Tào Tích ở phía sau Địch Cửu hỏi, Địch đạo hữu, hiện tại ngươi và ta đều không thể thi triển đạo pháp, ngươi hiển nhiên có thể nhẹ nhõm chế trụ ta, vì sao ngươi không chế trụ ta, thậm chí trực tiếp giết ta chấm dứt hậu hoạn. Ha ha. Địch Cửu cười ha ha, quay người nói với Tào Tích, đó là chuẩn tắc làm việc của ngươi. Loại nữ nhân cao ngạo không dính khói lửa trần gian này như ngươi, tất nhiên là coi lực lượng của mình cường đại, sau đó lấy lực lượng của mình tịnh hóa toàn bộ vũ trụ coi là nhiệm vụ của mình. Bất luận người nào không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng có thể nghiền ép hắn, áp đặt ý chí của ngươi. Địch Cửu ta cũng có chuẩn tắc làm việc của mình, ta chém chém giết giết, thỉnh thoảng còn có chút lệ khí, chỉ là vì người bên cạnh mình có thể trải qua càng tốt hơn một chút, truy cầu một chút vật ngoài thân mình thích mà thôi. Ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, lại không nhất định phải làm việc giống như ngươi, nhất định phải chế trụ ngươi, để cho ngươi dưới tình huống không thể phản kháng, không có chút lý do nào nghe theo sự sắp xếp của ta. Nói đến đây, Địch Cửu nhìn chằm chằm con mắt của Tào Tích, một câu, chúng ta không phải người một đường. Tào Tích trở nên trầm mặc, một lát sau bỗng nhiên nói ra, ngươi không phải mới vừa cảnh cáo ta hai chuyện sao? Vậy chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai ta không quá muốn nói, chỉ là bây giờ ngươi có thể lại đừng quấn lấy ta nữa hay không? Địch Cửu cười ha ha, lần nữa liền đi. Tào Tích giống như không có nghe hiểu ý mà Địch Cửu nói, vẫn y nguyên theo sau. Địch đạo hữu, ngươi cảm thấy ta truy sát ngươi là sai sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy loại gia tộc như cực bối thiên hải này nên bị tiêu diệt. Địch Cửu có chút bất đắc dĩ nhìn Tào Tích, vậy ta liền lại nói một cố sự của quê nhà ta cho ngươi nghe nghe đi. Đa tạ. Tào Tích tựa hồ là kẻ nghiện nghe chuyện xưa, thậm chí còn nói một câu tạ ơn. Trước đó Địch Cửu kể về lời nói của Thập Đắc đối với Hàn Sơn, khiến cho nàng rất là xúc động. Chỉ là lời Địch Cửu nói lúc sau, khiến trong nội tâm nàng lại có chút không thoải mái. Còn không thoải mái nơi nào, trong lúc nhất thời nàng cũng không nói lên được. Ở trên biển có một con thuyền xảy ra chuyện, trên thuyền rất nhiều người đều chết đuối. Một cặp vợ chồng trẻ tuổi nọ cũng ở trên chiếc thuyền đó, thê tử ôm một đứa bé bị rơi vào trong biển rộng. Nhưng bọn họ gặp may mắn, lấy được một chiếc thuyền nhỏ. Chỉ là thuyền nhỏ kia quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa được một người. Hai người ở phía trên, chỉ cần sóng biển lớn một chút liền sẽ đánh lật chiếc thuyền nhỏ này. Nếu là biển cả, vậy dĩ nhiên liền có sóng biển. Mắt thấy sóng biển càng lúc càng lớn, người thê tử kia bỗng nhiên đem trượng phu của mình đẩy vào trong biển. Cơ hồ ngay lúc trượng phu của nàng bị đẩy xuống biển, một cơn sóng biển đã cuốn trượng phu của nàng đi. Lúc này thần vừa vặn đi qua nơi này, lúc đầu thần muốn cứu người một nhà này. Chẳng qua lại cảm thấy vị thê tử kia quá ác độc, xoay người rời đi. Địch Cửu bình thản kể lại câu chuyện xưa kia một cách không thể bình thản hơn. Sau khi nói xong, Địch Cửu chỉ bình tĩnh nhìn Tào Tích. không còn nữa. Tào Tích cảm giác chuyện xưa này cũng chưa có kể hết, lúc này mới hỏi một câu. Thấy Địch Cửu không nói lời nào, Tào Tích thở dài, nữ nhân kia đích thật là ác độc, thế nhưng đứa bé kia là vô tội. Địch Cửu khinh bỉ nhìn thoáng qua Tào Tích, tiếp tục nói, cũng may một chiếc thuyền lớn đi ngang qua, cứu được nàng cùng hài tử. Hơn 20 năm về sau, người thê kia tử rốt cục đã đem hài tử nuôi dưỡng trưởng thành. Chờ sau khi hài tử lập gia đình, chỉ còn lại có một mình người thê tử đó. Có một ngày người thê tử kia bỗng nhiên minh bạch vì sao năm đó, trượng phu nàng muốn nàng đẩy hắn xuống biển. Là người nam tử kia muốn vợ hắn đẩy xuống biển. Tào Tích theo bản năng hỏi một câu, lập tức lại nhíu mày. Nếu như người nam tử hy vọng thê tử cùng hài tử có thể còn sống sót, vậy hẳn nên chủ động nhảy xuống biển mới đúng a? Địch Cửu không có trả lời Tào Tích, tự nói ra, về sau rất nhiều người suy đoán, nam tử kia mắc phải tuyệt chứng, trên thực tế chuyện cũng không phải như vậy. Nam tử kia chỉ nói cho thê tử hắn biết, nếu như hắn cùng hài tử là người còn sống, cuối cùng cũng không thể nuôi dưỡng hài tử tồn tại được. Bởi vì hắn sẽ vì tưởng niệm thê tử mà say rượu, phóng túng bản thân, cuối cùng để cho hài tử tự sinh tự diệt không chỗ nương tựa. Thế nhưng hắn lại không có dũng khí nhảy xuống biển, chỉ hy vọng thê tử giúp hắn một chút. Vợ hắn rất yêu hắn, nhưng nàng cũng rất yêu con của mình. Nàng ngậm lấy nước mắt đem hắn đẩy xuống biển, mặc dù trong lòng áy náy không thôi, nhưng vì hài tử, nàng nhất định phải kiên cường sống sót. Vậy thê tử hắn hiểu ra cái gì? Tào Tích hỏi. Thanh âm của Địch Cửu tựa hồ đang trả lời Tào Tích, lại tựa hồ trả lời chính mình, là bởi vì yêu, hắn biết thê tử hắn rất yêu hắn, sợ một khi hắn chết đi, vợ hắn sẽ chịu không nổi sự đả kích này, cuối cùng cũng không thể đem hài tử nuôi lớn được. Hắn để thê tử đẩy hắn xuống biển, đồng thời còn nói hắn không có dũng khí nhảy xuống biển, là để trong lòng thê tử hắn giảm bớt tình yêu đối với hắn, đem tình yêu này chuyển hóa thành sự áy náy. Thời điểm một người hổ thẹn, chỉ cần còn có sự ký thác thì mới có thể tiếp tục sống. Nếu như biết mình đã mất đi tình yêu, cũng sẽ rất khó tồn tại tiếp. Tào Tích kinh ngạc nhìn Địch Cửu, thì thào nói ra, thời điểm con người hổ thẹn, chỉ cần còn có sự ký thác thì mới có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như biết mình đã mất đi tình yêu, cũng sẽ rất khó tồn tại tiếp. Sau một hồi lâu, Tào Tích khẽ khom người với Địch Cửu, tạ ơn, ta nghĩ ta đã hiểu. Ta tin tưởng, ngươi thật sự không phải vạn độc đạo quân. Trong câu chuyện xưa mà Địch Cửu kể, nàng chính là vị thần cao cao tại thượng kia, nhưng căn bản không hiểu rõ tiền căn cùng hậu quả liền vọng hạ kết luận, đồng thời nàng cũng là sóng lớn trong biển rộng kia. Vạn độc đạo quân chính là chiếc thuyền đi ngang qua kia, cứu được nữ nhân cùng hài tử. Địch Cửu tương đương với nam tử kia, sau khi cứu được thê tử cùng hài tử, còn bị vị thần này truy sát mấy trăm năm. Đã rõ thì cũng xin từ biệt, về sau đừng có lại truy sát ta. Nói xong, Địch Cửu tăng thêm tốc độ rời đi. Tào Tích vẫn là tăng nhanh tốc độ đi theo Địch Cửu, không đợi Địch Cửu hỏi thăm. Tào Tích tự giễu cười cười, thời gian ngắn ở cùng với ngươi, bất quá ta lại nghe được rất nhiều đạo lý mà bình thường ta chưa được nghe qua, mặc dù đơn giản, nhưng cũng rất khiến cho người suy nghĩ sâu xa. Dừng một chút, Tào Tích mới tiếp tục nói, ngươi muốn biết chuyện xưa của ta sao? Địch Cửu đúng thật cũng muốn biết lai lịch của Tào Tích, sắc mặt của Tào Tích biến đổi, lập tức tại ven đường bắt một tảng đá bén nhọn, ở trên mặt của mình ngổn ngang lộn xộn vẽ mấy lần. Khuôn mặt tú lệ bức người kia, đảo mắt liền biến thành rất dữ tợn. Cho tới giờ khắc này Địch Cửu mới phát hiện, có một đoàn người đi tới, đoàn người này có 5 tên, mỗi một người đều là thân hình cao lớn cường tráng. Mặc dù Địch Cửu không cao lắm, cũng có khoảng 1m85. Nhưng những tên gia hỏa này, dáng người lùn nhất cũng phải hơn 2m. Mấy người ngăn cản Địch Cửu cùng Tào Tích, một trận bô bô mà nói, Địch Cửu cùng Tào Tích hai mặt nhìn nhau, bọn hắn một chữ đều nghe không hiểu. Một tên nam tử thân hình cao lớn cầm ra một sợi dây thừng liền muốn đến chói Địch Cửu, cùng Tào Tích lại, khiến cho Tào Tích nghi ngờ là, Địch Cửu nửa điểm phản kháng đều không có, mặc cho bọn hắn chói lại. Có lẽ thái độ của Địch Cửu cùng Tào Tích khá tốt, sau khi mấy tên nam tử thân hình cao lớn này đem Địch Cửu cùng Tào Tích chói lại, cũng không tiếp tục động thủ với hai người, chỉ là điệu bộ khoa tay một chút, ý muốn Địch Cửu cùng Tào Tích nhất định phải cùng đi theo với đám bọn hắn. Tào Tích cùng Địch Cửu đi ở chính giữa, nàng nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Chẳng phải ngươi nói người khác đánh ngươi mắng ngươi, ngươi nhất định phải trả lại sao? Tại sao một chút phản kháng cũng không có, liền trực tiếp để bọn hắn chói? Địch Cửu từ tốn nói, 5 người này ta có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ở phía xa bọn hắn còn có mấy trăm người. Một khi nơi này có tình huống gì, mấy trăm người kia khẳng định sẽ vây quanh. Huống hồ, dù cho chúng ta cũng đều có thể giải quyết mấy trăm người kia, bọn hắn có thể tại thời gian nhanh nhất tụ tập càng nhiều người đến vây quanh chúng ta. Ta đích xác phải đánh trả trở về, bất quá thời điểm khi ta đã chú định muốn ăn thiệt thòi trước mắt, ta chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lát nữa rồi trả lại trở về sao? Huống hồ, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu để ta không hoàn thủ. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho ta không hoàn thủ là bởi vì ta không thể hoàn thủ. Bởi vì ta còn không biết đây là nơi nào, một khi ta động thủ, vậy sẽ liền trở thành kẻ địch của người nơi này. Nơi không chừng ngay cả địa phương nó thân đều không có. Bây giờ bị bọn hắn trói lại, lại có quan hệ thế nào? Chí ít bọn hắn sẽ mang chúng ta đi tới chỗ ở của bọn hắn, để cho chúng ta biết rõ đây là nơi nào. Dù đạo pháp của địch cửu hoàn toàn không thể dùng, nhưng với từng dây thừng cũng vô pháp trói hắn lại, hắn tùy thời đều có thể rời đi. Trọng yếu là, bây giờ dù hắn bị trói, nhưng lại có thời gian không ngừng thử nghiệm tạo dựng quy tắc của mình ở chỗ này, giúp cho tu vi của mình mau chóng khôi phục. Tào Tích nói ra, ngươi là một người rất đặc biệt, cùng ta tất cả mọi người mà ta từng gặp được trước đây rất khác biệt. Ta nói chuyện xưa của ta, ngươi cũng nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Địch Cửu đã nhìn ra, người nơi này mặc dù thân hình cao lớn, nhưng cũng không có thần thông đạo pháp gì ở trên người, nhiều nhất chỉ là lực lượng kinh người, nhục thân cường đại mà thôi. Ở nơi này, chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể đủ khôi phục thực lực của mình. Tào Tích mỉm cười, dù mặt bị vết sẹo khiến cho dữ tợn đáng sợ, nhưng nụ cười của nàng vẫn y nguyên mang theo một loại sạch sẽ. Tựa hồ đang hồi chuyện xa xưa, Tào Tích nhìn phía xa một hồi lâu mới lên tiếng, tại thật lâu trước đó, ngũ hành vũ trụ vẫn là một mảnh hỗn độn, về sau ngũ hành vũ trụ mở ra, đạo vận khai thiên cũng sáng tạo ra một chút cực hạn cường giả. Trong đó có hai người cường đại nhất, cơ duyên của bọn hắn cũng tốt nhất. Nam tử kia thu được 8 đạo hồng mông đạo tắc, nhưng nữ tử kia cũng đồng thu được 1 đạo hồng mông đạo tắc. Trừ cái đó ra, tinh hoa đạo vận trong khai thiên vũ trụ, cũng bị nữ tử kia thu được 1 thành trong đó, nhờ vào đó ngưng tụ đại đạo của mình. Địch Cửu kinh dị nhìn Tào Tích ở trước mắt, người nói nữ tử kia sẽ không phải chính ngươi a? Tào Tích lại là thở dài một tiếng, nam tử kia gọi là Độ Bất, nữ tử kia gọi Tào Tích. Cho nên ngươi đoán đúng, nữ tử kia chính là ta. Địch Cửu nổi lòng tôn kính. Chuyện xưa của Độ Bất hắn đã nghe nhiều lắm, quả thực là như sấm bên tai. Đừng bảo là Độ Bất, chính là đệ tử Độ Mạch của Độ Bất, đều giống nhau là một tên gia hỏa lợi hại đến cực hạn a. Còn có cả tên Độ Tử Ngấn trở thành bằng hữu của hắn, đều là đỉnh phong cường giả đứng trong vũ trụ này. Hắn không nghĩ tới, Tào Tích trước mắt này, là nhân vật cùng thời đại với Độ Bất nổi danh kia. Độ Bất này ta có biết đến, nghe nói rất phách lối, muốn chiếm lấy toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu nói ra. Tào Tích lắc đầu, kỳ thật tên Độ Bất này tuy có phách lối, nhưng nếu nói là muốn chiếm lấy toàn bộ ngũ hành vũ trụ cũng không đúng. Độ Bất hẳn là muốn xưng bá trong ngũ hành vũ trụ này, trở thành vũ trụ chi chủ, mà không phải muốn đem ngũ hành vũ trụ chiếm làm của riêng. Người chân chính có dã tâm là tên đệ tử Độ Mạch của hắn, người này thật sự muốn đem ngũ hành vũ trụ luyện hóa chiếm làm của riêng. Chỉ là dã tâm của hắn so với năng lực của hắn lại lớn nhiều, thất bại cũng là điều khó mà tránh khỏi. Đến cùng Độ Mạch là tên gia hỏa dạng gì? Địch Cửu đối với Độ Mạch rất là hiếu kỳ, rất nhiều chuyện đều có quan hệ với tên gia hỏa này. Tào Tích nói ra, kỳ thật ta cũng không có gặp qua Độ Mạch, thời điểm mà Độ Mạch xưng vương xưng bá, ta đã sớm vẫn lạc. Hoặc có thể nói thời điểm Độ Mạch chưa có trở thành đệ tử của Độ Bất, ta đã vẫn lạc. Ta sở dĩ nghe nói qua chuyện của Độ Mạch là vì ta mượn nhờ Hồng Mông, sau khi sống lại nên nghe ngóng được tin tức của Độ Bất. Người đã vẫn lạc rồi. Địch Cửu theo bản năng lặp lại một câu, lập tức liền hiểu được, Tào Tích hẳn là thân thể trùng sinh. Tào Tích trùng sinh thân thể đều đáng sợ như thế, vậy một khi Độ Bất trùng sinh, sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Huống hồ, Độ Bất chắc chắn sẽ không cứ như vậy chết đi. Địch Cửu có chút hoài nghi mà nhìn Tào Tích, nữ nhân này đẹp như thế, lại là một trong hai người nổi bật cùng thời đại với Độ Bất, nữ nhân này sẽ không phải là nhân tình của tên Độ Bất chứ? Tào Tích hiển nhiên không biết tâm tư của Địch Cửu, tự nói ra, năm đó ta chỉ vẻn vẹn đạt được 1 đạo hồng mông đạo tắc, mà Độ Bất đạt được 8 đạo hồng mông đạo tắc. Trong lòng Độ Bất rất muốn ta cũng đem đạo hồng mông đạo tắc này cho hắn, để tác thành cho hắn triệt để lý giải vũ trụ này. Ngươi hẳn đã cho đúng không? Địch Cửu biết Độ Bất cuối cùng là có 9 đạo hồng mông đạo tắc, đây là tin tức mà hắn từ chỗ của đạo tắc thứ 9 lấy được. Tào Tích lắc đầu, ta được đến hồng mông đạo tắc, đương nhiên sẽ không cho hắn. Ta cũng đã chuẩn bị cho việc một khi bị Độ Bất cướp đoạt, ta liền xem như cùng hồng mông đạo tắc chung diện, cũng sẽ không cho Độ Bất. Không nghĩ tới Độ Bất chẳng những muốn hồng mông đạo tắc, hơn nữa còn muốn ta trở thành đạo lữ của hắn. Hắn nói, trong vũ trụ này chỉ có ta mới có thể xứng với hắn, đồng thời cho ta 1 ngày thời gian để cân nhắc. Tào Tích ta chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành đạo lữ của bất kỳ người nào, nhưng ta đồng dạng hiểu rõ, ta căn bản không phải là đối thủ của Độ Bất. Ở trong ngũ hành vũ trụ, chỉ cần Độ Bất muốn, vô luận ta chạy trốn tới địa phương nào, cũng sẽ không đào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ta vẻn vẹn suy tính thời gian 3 cái hô hấp, liền lựa chọn chém hồng mông đạo tắc rồi tự vẫn. Địch Cửu chợt nhớ tới đạo tắc thứ 9, thời điểm trước đó đạo tắc thứ 9 bỏ trốn, hắn thật sự coi rằng, đạo tắc thứ 9 là muốn trốn ra khỏi lòng bàn tay của vũ trụ chi chủ. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải như vậy. không phải Độ Bất tìm không thấy đạo tắc thứ 9, mà là Độ Bất mình bị đệ tử ám toán. Bằng không mà nói, đạo tắc thứ 9 dù có trốn xa, sợ cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của Độ Bất. Tào Tích tiếp tục nói, thời điểm ta tự vẫn rất là dứt khoát, căn bản cũng không có dự định trùng sinh. Sinh mệnh đối với ta mà nói, chỉ cần sống qua liền tốt. Huống hồ ta sinh ra trong ngũ hành vũ trụ, thời điểm tự vẫn hết thảy tán loạn vào ngũ hành vũ trụ, từ nơi nào đến, lại lần quay trở về nơi đó đi. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tào Tích, trong lòng tự nhủ, nếu ngươi rất dứt khoát, chẳng lẽ người đứng trước mặt ta không phải ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tào Tích đã nhìn ra sự nghi hoặc của Địch Cửu, tự giễu cười cười, mặc dù ta tự vẫn rất là dứt khoát, không có nửa điểm ý thức cầu sinh. Nhưng dù sao ta cũng đạt được một đạo Hồng Mông đạo tắc, đại đạo của ta, cũng là từ Hồng Mông đạo tắc cùng khai thiên đạo vận cảm ngộ mà ra. Ngay lúc ta chém tới đạo Hồng Mông đạo tắc này, vậy mà không có triệt để, chỉ là chém tới hình hài của Hồng Mông đạo tắc, chứ không có chém tới được thần hồn Hồng Mông đạo tắc. Địch Cửu lập tức hiểu được ý của Tào Tích nói, khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ ngươi mượn nhờ Hồng Mông đạo tắc trùng sinh? Tào Tích gật gật đầu, đúng vậy, ta đích xác là mượn nhờ Hồng Mông đạo tắc mà trùng sinh, cho nên về sau mặc dù Độ Bất thu thập đủ 9 đạo Hồng Mông đạo tắc, kỳ thật hắn chỉ có thể nói là thu thập được 8 đạo rưỡi Hồng Mông đạo tắc. Ta tin tưởng sau đó Độ Bất hẳn sẽ hiểu được, chỉ cần hắn hiểu được, hắn liền có thể đem nửa đạo Hồng Mông đạo tắc giúp ta trùng sinh kia tước đoạt lại, khiến cho ta không còn cách nào để trùng sinh. Sự thực là, về sau Độ Bất cũng không có làm như vậy. Ta nghĩ chỉ có hai khả năng, thứ nhất Độ Bất không có cơ hội làm như vậy, bởi vì hắn đã bị đệ tử của hắn là Độ Mạch, liên hợp với vô số cường giả ám toán. Thứ hai có lẽ Độ Bất nể tình tất cả mọi người là tu sĩ khai thiên đạo vận, tụ tập khai thiên tinh hoa mà sinh, cho nên thả ta một lần. Địch Cửu trầm mặc không nói, hắn còn nghe được một tin đồn khác, lúc trước sau khi Độ Mạch dung hợp Hồng Mông đạo tắc bị người mở ra hỗn loạn nội giới, 8 đạo Hồng Mông đạo tắc xuất hiện. 8 đạo Hồng Mông đạo tắc này bị 8 tên cường giả cướp đi. Nếu Tào Tích nói như thế, vậy có thể nói rõ, lúc trước có một tên cường giả cướp đoạt phải Hồng Mông đạo tắc không hoàn chỉnh, hẳn chỉ có thể coi là nửa đạo. Vậy là ngươi không phải còn cần phải tìm kiếm một nửa Hồng Mông đạo tắc thuộc về ngươi kia sao? Địch Cửu hỏi. Tào Tích gật gật đầu, sau khi ta sống lại, trước tiên nghe ngóng tin tức của Độ Bất. Chỉ cần Độ Bất còn sống, ta thả rằng tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, triệt để vẫn lạc. Bởi vì chỉ cần Độ Bất biết ta còn sống, liền sẽ không cho ta có cơ hội tự vẫn lần thứ hai, mà ta ngay cả địa phương để chạy trốn đều không có. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, Độ Bất này cũng quá ngông cuồng một chút, ngay cả người khác tự vẫn cũng không cho. Chẳng qua nếu như Độ Bất không có vẫn lạc, vậy hắn là đối thủ Độ Bất sao? Địch Cửu lập tức lắc đầu, hắn khẳng định mình bây giờ còn không phải là đối thủ của Độ Bất, liền xem như cùng cấp bậc với Độ Bất, hắn cũng đánh không lại. Lấy Tào Tích ở trước mắt để so sánh liền biết, so với Độ Bất, Tào Tích căn bản cũng không đủ nhìn. Mà Tào Tích tại hợp đạo viên mãn liền có thể nghiền ép hắn ở hợp đạo sơ kỳ. Nghĩ tới đây, tâm tình Địch Cửu rơi xuống. Một khi Độ Bất xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn làm sao bây giờ? Sau khi hắn hợp đạo tạo dựng hoàn thiện quy tắc của chính mình, thật sự có thể đối phó với Độ Bất. Tào Tích không cảm thấy được tâm tình của Địch Cửu đang rơi xuống, vẫn y nguyên nói ra, sau khi ta phát hiện Độ Bất vẫn lạc, lúc này mới nghĩ đến không tiếp tục tự vẫn. Chính như người đã nói vậy, ta cố gắng tìm kiếm một nửa Hồng Mông đạo tắc kia của ta. Hy vọng sau khi ta có thể bước vào bước thứ ba, lúc đó Độ Bất vẻn vẹn mới hợp đạo. Nói như vậy, ta mới còn có cơ hội. Vậy ngươi có hạ lạc sao? Địch Cửu vội vàng hỏi. Hắn cũng, ước gì Tào Tích sớm hoàn thiện Hồng Mông đạo tắc của nàng một chút, bước vào bước thứ ba. Nói như vậy, tương lai gặp phải Độ Bất, có lẽ Tào Tích còn có thể trợ quyền 1-2. Tào Tích lắc đầu, ta khẳng định một nửa Hồng Mông đạo tắc bị người đoạt đi kia đã ẩn nấp ở trên người hắn, bằng không mà nói. Chỉ cần ở trong ngũ hành vũ trụ, ta liền có thể cảm ứng được. Địch Cửu thở dài, liền hứng thú nói chuyện cũng không có. So với sự uy hiếp chân chính là Độ Bất mà nói, những cự nhân trói hắn lại ở trước mắt này căn bản cũng không tính là chuyện đáng lo gì. Qua một hồi lâu, Địch Cửu mới ung dung nói ra, nếu như Độ Bất trùng sinh, chỉ sợ ngươi và ta đều là món ăn trong mâm của hắn, vũ trụ này chẳng lẽ cũng không có người có thể chế trụ hắn sao? Tào Tích trầm mặc một chút bỗng nhiên nói ra, thời điểm ta né tránh Độ Bất, ta đã từng gặp qua một cường giả chân chính có trí tuệ, ta hoài nghi hắn giống như chúng ta, cũng là tu sĩ hấp thu tinh hoa đạo vận vũ trụ khai thiên tích địa ngưng tụ ra. Chỉ là cho tới bây giờ hắn đều không lộ ra lai lịch của hắn, ta nghĩ nếu như tương lai còn có người có thể đối phó Độ Bất, có lẽ chỉ có hắn. Là ai? Địch Cửu bật thốt lên hỏi. Tào Tích không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, lúc trước ta gặp được hắn, bị trí tuệ vô cùng mênh mông của hắn khiến cho tin phục. Mà sau khi hắn giải đáp rất nhiều vấn đề của ta, còn phát ra một câu cảm khái kia cho tới hôm nay ta vẫn nhớ kỹ trong lòng. là lời cảm khái gì? Sau khi Địch Cửu cảm giác được sự uy hiếp của Độ Bất, tâm tình bị phá hỏng, sự kiên nhẫn cũng thiếu đi rất nhiều. Tào Tích không có để ý Địch Cửu vội vàng, tự do nói ra, đạo phi đạo, nhân phi nhân, yêu chúng ta, nhiều dày vò. Sau khi ta trùng sinh một kiếp, mới chính thức minh bạch ý tứ của những lời này. Lần đầu tiên Địch Cửu nghe lời này, cảm xúc cũng không phải bình tĩnh hơn bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy lời này có chút cổ quái. Tào Tích giải thích nói, cái gọi là đạo phi đạo, nhân phi nhân cũng không phải là ẩn chứa nội hàm gì ở trong đó, chính là chỉ ý ở mặt ngoài. Đó là nói người tu đạo chân chính, cũng không phải là đạo mà chúng ta minh ngộ, mà người tu đạo chân chính, kỳ thật cũng không phải là người. Ngươi hẳn phải biết, đã từng có Độ Bất, còn có ta, thậm chí có một ít tu sĩ đại năng thu hoạch được cơ duyên từ vũ trụ khai thiên, kỳ thật cũng không tính là thân người thuần túy, mà là tinh hoa vũ trụ khai thiên ngưng tụ ra, bản thân chính là đạo thể, người bình thường tu há có thể vượt qua được. Lúc đầu Địch Cửu đối với câu nói này cũng không có cảm giác đặc biệt gì, thế nhưng Tào Tích giải thích ra như vậy, hắn ngược lại cảm thấy câu nói này có chút cổ quái. Tào Tích tiếp tục nói, thương chúng ta, nhiều dày vò đó là nói, chúng ta nhân tu, liều mạng tu luyện, kết quả chính là tại những đạo thể tu sĩ chân chính kia nhìn xuống dưới, ở dưới sự khống chế của bọn hắn, tại phía dưới vũ trụ của bọn hắn. Bởi vì vô luận nhân tu tu luyện như thế nào, cũng vô pháp siêu việt đạo thể chân chính khai thiên, khó có thể vượt qua những đạo tu vốn cũng không phải là người kia. Đây là một loại thương hại đối với nhân tu, một loại thở dài. Ta sở dĩ có thể minh bạch đạo lý này, là bởi vì một lần sau khi ta trùng sinh, lấy nhân tu mà sinh tại trong vũ trụ này. Địch Cửu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy câu nói này còn có hàm nghĩa khác ở trong đó, chỉ là tu vi đạo hạnh của hắn có lẽ không đủ, cho nên không có cách nào triệt để lý giải câu nói này. Tào đạo hữu, ngươi cảm thấy nếu như ngươi tìm được một nửa hồng mông mà ngươi thiếu thốn kia, mà ta cũng bước vào bước thứ ba. Hai chúng ta liên thủ, đối phó Độ Bất kia, phần thắng có bao nhiêu? Địch Cửu rốt cục nhịn không được hỏi ra suy nghĩ ở trong lòng. Hiện tại hắn lo lắng nhất không phải là người khác, mà là tên Độ Bất hắn căn bản cũng chưa có gặp qua, vẻn vẹn chỉ nghe nói qua kia. Tào Tích trở nên trầm mặc, thời gian nửa nén hương trôi qua, nàng mới chậm rãi nói ra, không có phần thắng. Trong lòng Địch Cửu có một loại cảm giác không thoải mái, Độ Bất kia hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chẳng lẽ sau khi hắn bước vào bước thứ ba, việc đối phó với Độ Bất vẫn không có được phần thắng nào hay sao? Tựa hồ cảm giác được Địch Cửu cùng Tào Tích nói chuyện quá nhiều, tên tráng hán cao lớn sau lưng Địch Cửu đưa một bàn tay ra chụp về phía Địch Cửu, dù cho tu vi của Địch Cửu mất hết, nhưng cũng không phải người nào muốn đập liền đập. Hắn cơ hồ ngay tại thời khắc cự nhân kia đập tới một bàn tay, thân thể của hắn lóe lên, một cái tát kia chụp tới một bên. Một bàn tay của tráng hán không có chụp tới Địch Cửu, lập tức giận dữ, thời điểm tên gia hỏa này đang muốn tiếp tục động thủ, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng chém giết kịch liệt. Trong đó có bốn người lập tức vọt tới, còn lại một người một tay nắm Địch Cửu lên, một tay nắm Tào Tích lên cũng vọt tới. Rất nhanh Địch Cửu liền thấy rõ ràng tình cảnh trước mặt, hai nhánh quân đội tại trên một chiến trường điên cuồng chiến đấu với nhau. Khắp nơi trên chiến trường đều là máu tươi bay tứ tung, không ngừng có người bị chém giết. Địch Cửu thô sơ giản lược nhìn một chút, phía trên chiến trường này chỉ ít có mấy vạn người đang đại chiến. Trong lòng của hắn rất khinh bỉ mấy tên tráng hán này, mấy vạn người chiến đấu, các ngươi có mấy người xông lên, vẫn là muốn chết, hay là phải tìm chết. Đáng tiếc Địch Cửu còn không có tạo dựng ra quy tắc hoàn chỉnh, không cách nào nghe rõ lời nói ở nơi này, bằng không mà nói, hắn sẽ trực tiếp lui ra phía sau, chờ trận đại chiến này đi qua rồi lại nói. Phốc, một mũi tên đá từ đằng xa bắn tới, mũi tên đá này trực tiếp, xuyên qua mi tâm tên tráng hán bắt giữ Địch Cửu cùng Tào Tích, tuôn ra một bồng huyết hoa. Tráng hán này ngã nhào xuống đất, đem Địch Cửu cùng Tào Tích ném ra xa. Địch Cửu tranh thủ thời gian thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, Tào Tích không cần Địch Cửu hỗ trợ, cũng ngay lập tức tránh thoát khỏi dây thừng. Chúng ta đi nhanh lên, người ở đây nhiều lắm, một khi bị cuốn vào, sợ rằng sẽ không trốn được. Địch Cửu nói ra, mặc dù nhục thể của hắn cường đại, nhưng người ở nơi này cũng quá là nhiều. Hơn nữa hắn cảm giác ra hỏa nơi này tựa hồ có lực lớn vô cùng. Nhiều người hắn không thèm để ý, không tránh né loại chiến trường hỗn chiến này, cuối cùng cũng không phải gặp chuyện an toàn gì. Tào Tích hít một tiếng, vì cái gì khắp nơi đều là loại chuyện này. Người đều là ngươi giết ta, ta giết ngươi, tổn thương lẫn nhau, nhiều dày vò. Lần này không cần Địch Cửu giải thích, nàng tựa hồ cũng minh bạch, chính mình minh ngộ câu nói này tựa hồ còn có ý tứ gì khác ở trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi nhanh đi, đừng ở chỗ này cảm thán. Giống như ngươi cũng thật sự lợi hại, truy sát ta chạy loạn khắp nơi, còn không phải đều muốn trốn tránh Độ Bất. Trông thấy Tào Tích lại đang cảm thán, Địch Cửu nhịn không được dỗ một câu. Trong lòng tự nhủ, ngươi không có năng lực kia, hết lần này tới lần khác lại muốn làm những chuyện vượt qua năng lực của mình. Tào Tích nghe được lời Địch Cửu nói, trên mặt có một chút đỏ lên, lập tức nói ra, thật xin lỗi, ta đích xác là không nên truy đuổi ngươi. Ngươi nói đúng, có một số việc không thể chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Địch Cửu sớm đã chạy xa, Tào Tích đi theo Địch Cửu cũng là nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Tu vi của Địch Cửu cùng Tào Tích đã mất đi, hai người dù sao cũng là cường giả, hơn nữa nhục thân cũng đều cường hãn. Lấy tốc độ của bọn hắn, rất nhanh liền vòng qua chiến trường. Xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một thành trì khổng lồ, nói là thành trì, còn không bằng nói là thành đá. Những nơi có thể thấy được toàn bộ đều là tảng đá. Tại phía trên cùng của thành đá này, còn có mấy cái chữ lớn được điêu khắc từ đá, chỉ tiếc Địch Cửu không nhận biết được chữ này. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Địch Cửu chỉ vào cửa thành mở rộng ở nơi xa nói ra. Tào Tích nghi hoặc nhìn Địch Cửu, vừa rồi hai nhánh quân đội chiến đấu, có một chi rõ ràng là thành đá này. Nếu quân đội của phía thành đá này thua, chẳng phải chúng ta là lần nữa bị bắt làm tù binh sao? Còn có một câu nàng chưa hề nói, nếu bên phía thành đá chiến thắng, bọn hắn chính là sẽ trở thành tù binh. Địch Cửu ha ha nói ra, bị bắt làm tù binh liền thành tù binh a, ta không thèm để ý. Nếu như ngươi để ý mà nói, ngươi trước tiên có thể đi. Đối với Địch Cửu mà nói, bị người nào bắt làm tù binh, hắn cũng không thèm để ý. Thành đá này có nhiều người, địa phương nhiều người, có một ít thiên địa quy tắc càng sẽ rõ ràng. Tỉ như nói văn tự, ngôn ngữ các loại. Chỉ có tại loại địa phương có thiên địa quy tắc rõ ràng này, hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để biết rõ ràng ngôn ngữ cùng chữ viết của nơi này, sau đó biết rõ ràng chính mình là đang ở nơi nào. Địch Cửu kiên trì phải vào thành, Tào Tích cũng chỉ đành đi theo Địch Cửu tiến nhập thành đá. Cửa thành đá to lớn, khắp nơi đều là người kinh hoàng, những người này bốn chỗ tán loạn, hoặc là tụ tập cùng nhau khẩn trương thương lượng cái gì đó. Bất quá trong những người này, không có một người nào là tráng hán, đều là thanh niên giống như Địch Cửu. Cơ hồ những tên tráng hán không thấy được, đoán chừng đều đã ở trên chiến trường. Địch Cửu cùng Tào Tích đến, cũng không có người nào để ý. Nơi này cũng không phải tất cả mọi người đều có thân hình cao lớn, Địch Cửu cùng Tào Tích không tính là quá chói mắt. Nếu Địch Cửu hiểu ngôn ngữ nơi này, hắn thật sự rất muốn hỏi thăm một chút những người này. Nếu cảm thấy khả năng đánh không lại đối phương, vì cái gì không đóng cửa thành lại, sau đó mọi người trốn ở trên thành rồi thủ thành. Địch Cửu rất nhanh liền minh bạch có chuyện gì đang xảy ra. Thành này tuy nói là thành, còn không bằng nói là một cái tường đá. Trên tường đá ngoại trừ mấy cái chữ đá ra, căn bản cũng không có cái gì để thủ thành. Tường này, chỉ sợ tạo ra chỉ để con người có cảm giác tâm lý an toàn là chính. Đi vào, trong đám người, Địch Cửu không ngừng dùng ý thức cảm ngộ thiên địa pháp tắc nơi này. Giờ phút này thần niệm cùng thần nguyên của hắn cũng không thể dùng, thậm chí ngay cả thức hải cũng không thể câu thông. Dùng ý thức tạo dựng cơ sở pháp tắc của chính mình thì cũng được, nhưng thật sự là quá chậm. Đã như vậy, còn không bằng hắn trước tiên cảm ngộ cơ sở pháp tắc nơi này. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần hắn thu được một chút thần niệm, sau đó tạo dựng thiên địa pháp tắc thuộc về mình, hắn liền sẽ càng lúc càng nhanh khôi phục lại. Từng đợt gào rít cùng hò hét càng thêm bén nhọn truyền đến, Địch Cửu trông thấy vô số người vọt vào thành, dù nghe không hiểu những người này nói gì, Địch Cửu cũng chỉ có thể thở dài nói ra, binh sĩ thành đá này thua mất, chẳng mấy chốc đối phương sẽ chiếm lĩnh nơi này. Còn có một chuyện khiến cho Địch Cửu không hiểu, nếu quân đội thành đá thua mất, vì cái gì người trong thành đá này không trốn khỏi thành, mà lại thất kinh trốn ở một bên, chờ đợi trở thành tù binh của đối phương. Còn có người bên ngoài vậy mà cũng muốn chạy đến thành, cái này là có bệnh sao? Địch Cửu cũng không quá tin tưởng, ý nghĩ của những người này có thể giống được như hắn. Vẻn vẹn không đến một nén nhang, một đám như lang như hổ cao lớn binh sĩ liền vọt vào. Ngoại trừ mấy tên thất kinh chạy đến cửa ra vào thành đá trực tiếp bị giết ra. Binh sĩ xông tới cũng không có đại khai sát giới. Địch Cửu, Tào Tích cùng tất cả người bị bắt làm tù binh, toàn bộ chạy tới trên một quảng trường khổng lồ. Địch Cửu phát hiện, phe chiến thắng, cũng không phải trước tiên chiếm lĩnh các nơi cửa ải hiểm yếu cùng địa phương trọng yếu, mà là đem những tù binh bọn hắn bao quanh vây lại. Khiến cho Địch Cửu có cảm giác, tù binh mới là tài sản chân quý nhất của bọn hắn. Bất quá thời khắc này Địch Cửu không có nửa điểm để ý, hắn thậm chí có chút mừng rỡ, bởi vì hắn ý thức đã cảm xúc được quy tắc ngôn ngữ của nơi này. Với hắn mà nói, chỉ cần đụng chạm được đến quy tắc ngôn ngữ của bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Nếu không thần niệm cùng thần nguyên của hắn cũng không thể dùng ở nơi này, chỉ cần hắn vừa rơi xuống nơi này, liền có thể cảm giác được quy tắc ngôn ngữ của nơi này, căn bản cũng không cần thời gian dài như vậy. Những binh sĩ chiến bại thân hình cao lớn kia, một dạng bị xua đuổi đến chỗ vòng tù binh Địch Cửu. Một tên nam tử dáng người mập mạp, mặc trên người bộ chiến giáp không biết được chế tác từ tài liệu gì, nhanh chân nện bước đi đến quảng trường trên cùng. Ánh mắt của hắn rất hài lòng từ đảo qua trên thân rất nhiều người, với hắn mà nói, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Các ngươi rất may mắn, bởi vì cho tới bây giờ bộ tộc Đại Dực ta đều không giết tù binh. Sau khi tên gia hỏa mập mạp này quét một lần, lúc này mới hài lòng nói ra một câu. Địch Cửu có thể cảm nhận được rất nhiều người xung quanh đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngoại trừ bộ tộc Đại Dực này, còn có bộ tộc khác ưa thích giết tù binh. Sau khi gia hỏa mập mạp này nói một câu, lời nói xoay chuyển, nhưng bộ tộc Đại Dực của ta cũng không chứa chấp phế vật. Bắt đầu từ khi đến bộ tộc Đại Dực của chúng ta, các ngươi cần phải đi tu kiến Thiên Vu Hà. Một bộ phận người cống hiến lớn nhất có thể gia nhập bộ tộc Đại Dực, trở thành ta Đại Dực bộ tộc một thành viên. Đi theo gia hỏa mập mạp nói một đống cái gì tu kiến Thiên Vu Hà ban thưởng, nửa điểm Địch Cửu đều không quan tâm đến. Bất quá hắn cũng đã nhận được một chút cơ sở đồ vật, chí ít biết nơi này có một cái Thiên Vu Hà, tựa hồ mỗi bộ tộc đều đang tu kiến Thiên Vu Hà này. Đồng thời Địch Cửu cũng biết, chiến tranh giữa các bộ tộc ở nơi này giống như là vì bắt nhân khẩu, sau đó để họ đi tu kiến Thiên Vu Hà. Hắn không hiểu rõ, nếu tất cả mọi người đều muốn tu kiến Thiên Vu Hà, vậy cùng nhau tu liền là được a, tại sao phải chiến tranh mới được? Bộ tộc Đại Dực làm việc rất là gọn gàng mà linh hoạt, cơ hồ ngay sau khi gia hỏa mập mạp kia nói xong, lập tức liền xua đuổi tất cả tù binh rời khỏi thành đá. Trên đường đi không có người phàn nàn, tất cả mọi người rất cẩn thận. Địch Cửu rất nhanh liền hiểu rõ vì cái gì mà những tù binh này đều cẩn thận như vậy, chỉ cần bọn hắn dựa theo quy củ tiến lên cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất luận kẻ nào dám chệch hướng lộ tuyến quy định, lập tức liền sẽ bị bắn giết. Địch Cửu, ta cảm thấy tựa hồ tinh cầu này rất là cổ lão, chí ít ta có chút khẳng định, tinh cầu này không ở trong ngũ hành vũ trụ. Kỳ quái là, những người này chiến thắng đối phương, lại vứt bỏ địa bàn của đối phương, muốn đem toàn bộ những tù binh chúng ta áp đi là có ý gì? Tào Tích đi bên cạnh Địch Cửu thấp giọng nói một câu. Địch Cửu khẳng định nói, tất nhiên không phải ngũ hành vũ trụ, ta bây giờ còn không có biết rõ đây là địa phương nào. Những người này áp giải chúng ta đi, là bởi vì cần chúng ta tu kiến Thiên Vu Hà. Đúng rồi, trước đó tên mập mạp kia nói chuyện, là một tên thủ lĩnh của bộ tộc Đại Dực gì đó. Thiên Vu Hà. Tào Tích tự lẩm bẩm, đem ba chữ này lặp lại mấy lần, bỗng nhiên nhìn Địch Cửu, con mắt đều trở nên sáng rất nhiều. Địch Cửu nhìn Tào Tích nói ra, Tào Tích, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Tào Tích gọi thẳng tên Địch Cửu, Địch Cửu tất nhiên cũng không khách khí. Thanh âm Tào Tích thậm chí có chút run rẩy. Địch Cửu, nếu như nơi này thật sự đúng là nơi ta phỏng đoán, có lẽ ngươi thật có cơ hội đối kháng với Độ Bất. Địch Cửu chau mày, trong lòng tự nhủ nơi này có phải là nơi mà Tào Tích phỏng đoán hay không, cùng việc hắn đối phó với Độ Bất có quan hệ gì. Lập tức Địch Cửu nghĩ đến Độ Bất, tâm tình lần nữa bị phá hỏng. Độ Bất cường đại, đã cường đại đến mức dù hắn cố gắng cũng không thể tránh được. Thật không biết Độ Mạch năm đó làm sao có thể ám toán được hắn thành công, Độ Mạch này cũng là một thiên tài a. Địch Cửu, người khác không biết khuyết điểm của Độ Bất, nhưng ta lại biết. Một câu Tào Tích nói còn chưa nói hết, ông. Một tiếng, một đầu roi da liền rơi xuống từ trên không, trực tiếp đánh về phía mi tâm Tào Tích. Trong lòng Địch Cửu kinh hãi, hắn khẳng định Tào Tích ít nhất là thánh thể nhục thân. Đối với thánh thể nhục thân, dù cho toàn bộ tu vi đã mất đi, một roi này cũng sẽ không làm gì được Tào Tích. Không đợi một roi này rơi vào trên đầu Tào Tích, Địch Cửu vội vàng nhào tới, đem Tào Tích ngăn tại dưới thân. Cùng một thời gian, ý niệm của vừa hắn động, cường độ phần lưng nhục thân nhanh chóng suy yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đùng. Huyết nhục văng tung tóe, một roi này cơ hồ đem phía sau lưng Địch Cửu đánh gãy, xương cốt sau lưng của hắn đã là có thể thấy rõ ràng. Một roi kia không có đụng tới Tào Tích, ngược lại chỉ đem xương cốt Địch Cửu đánh ra, kinh dị một tiếng, theo bản năng nhìn một chút roi ra trong tay. Địch Cửu lại lớn tiếng nói, chúng ta nhất định cố gắng tu kiến Thiên Vu Hà, chúc bộ tộc Đại Dực vạn thọ vô cương. Một chút tù binh ở chung quanh không biết chuyện gì xảy ra, cũng vội vàng noi theo lời Địch Cửu nói lớn tiếng kêu lên, chúng ta nhất định cố gắng tu kiến Thiên Vu Hà, chúc bộ tộc Đại Dực vạn thọ vô cương. Mấy tên binh sĩ cấp bậc cao một chút nghe được ồn ào, cũng đi tới xem xét tình huống, binh sĩ kia trong lúc nhất thời quên mất việc tiếp tục gây sự với Địch Cửu. Trông thấy binh sĩ kia rời đi, Tào Tích áy náy nhìn Địch Cửu một chút, lúc này nàng mới nghĩ đến Địch Cửu chẳng những có thể nghe hiểu nơi này, còn có thể nói. Trong nội tâm nàng cũng rất là cảm kích Địch Cửu, nếu như không phải Địch Cửu đi ra giúp nàng ngăn cản một chút, nói không chừng nàng liền sẽ bại lộ cường độ nhục thân. Lúc kia, nàng cùng Địch Cửu khẳng định không cách nào ăn ăn ổn ổn lưu tại, trong đám tù binh này. Một đám tù binh không ăn không uống đi một ngày một đêm, lúc này mới đi vào một cái căn cứ. Địch Cửu cùng Tào Tích ngược lại không quá để ý, những người còn lại đều mệt siêu siêu vẹo vẹo, cũng may bọn hắn đã đến nơi. Bộ tộc Đại Dực cung cấp thức ăn cho mỗi người là một chén bột nhão đen kịt lớn, là loại bột nhão gì thì Địch Cửu cũng không biết, nhưng hắn lại biết thứ này tuyệt đối không thể ăn. Những người khác thì lại kích động không thôi, bưng bát đen lớn lên, mỗi người đều ăn cực kỳ thoải mái. Địch Cửu cùng Tào Tích đem đồ ăn đều phân cho mấy người bên cạnh, bọn hắn lập tức liền thu được hảo cảm của những người xung quanh. Nếu không phải xung quanh còn có binh sĩ đang trông coi, Việc thứ nhất mà Địch Cửu muốn hỏi chính là Tào Tích, vì cái gì nói hắn hiện tại có thể có cơ hội đối kháng với Độ Bất. Thứ hai muốn hỏi chính là địa phương này đến cùng là nơi nào. Thiên Vu Hà là cái gì, tại sao cần phải tu kiến Thiên Vu Hà? Có lẽ ngày thứ hai muốn tu kiến Thiên Vu Hà, vào lúc ban đêm, tất cả tù binh đều bị đưa tới trong một đại bồn địa. Chỉ cần bị đưa vào trong bồn địa này, lại giữ vững cửa ra vào của bồn địa, liền có thể cam đoan không ai có thể chạy khỏi nơi này. Địch Cửu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần trong bồn địa không có binh sĩ trông coi, vậy hắn liền có thể hỏi tất cả những gì mình muốn biết. Đồng thời Địch Cửu cũng có thể tưởng tượng ra được, mặc dù bộ tộc Đại Dực không có giết bọn tù binh như hắn, nhưng cuối cùng những tù binh này có thể còn sống sót chỉ sợ không có được bao nhiêu. Ban đêm một đám người chen tại trong bồn địa này, vẻn vẹn chỉ uống một chén bột đen, sau đó ngày thứ hai còn muốn đi xây Thiên Vu Hà gì đó, cái này có thể sống lâu mới là chuyện lạ. Chờ toàn bộ đông đảo tù binh tiến vào bên trong bồn địa, binh sĩ trông coi cũng rời đi, Địch Cửu cố ý tìm được một lão giả mà trước đó đã cho bột đen để dò hỏi. Tiền bối, xin hỏi một chút, đây là địa phương nào à? Thiên Vu Hà kia lại địa phương gì? Lão giả nhìn Địch Cửu với thái độ kinh dị không thôi, một hồi lâu mới lên tiếng, nơi này tất nhiên là địa bàn của bộ tộc Đại Dực, chỉ là, ngươi sao lại không biết Thiên Vu Hà? Địch Cửu vội vàng hạ giọng, ta cùng bằng hữu từ nơi xa xôi trốn, tới, nơi đó của chúng không có Thiên Vu Hà. Lão giả cau mày, một hồi lâu mới lên tiếng, cái này cũng không có khả năng à, tại Thiên Vu giới, khắp nơi đều là Thiên Vu Hà, sao lại không có Thiên Vu Hà được cơ chứ? Cuối cùng Địch Cửu cũng biết rõ nơi này là Thiên Vu giới, chỉ là hắn đối với Thiên Vu Hà càng không rõ, một con sông đều có mặt tại toàn bộ giới vực, đây là loại sông gì? Địch Cửu cười cười xấu hổ, cũng không biết phải làm thế nào trả lời lão giả này. Cũng may lão giả này cũng không có để ý, sau khi vẻn vẹn hỏi một câu liền không có hỏi nhiều nữa, tự do nói ra, tại Thiên Vu giới kỳ thật chỉ có một con sông này chính là Thiên Vu Hà. Bất luận kẻ nào muốn sinh tồn, nhất định phải ở tại bên cạnh Thiên Vu Hà, bằng không mà nói, liền nhất định bỏ mình. Chờ một chút, người nói nhất định phải sinh hoạt bên cạnh Thiên Vu Hà, vì sao các ngươi sinh hoạt tại thành đá cũng không có việc gì à? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Lão giả nghe được lời Địch Cửu nói lại ngẩn ngơ, lập tức liền nhớ lại lời Địch Cửu nói đến trước đó, chưa bao giờ thấy qua Thiên Vu Hà. Hắn cũng không biết là có người nào sinh hoạt tại Thiên Vu giới mà không thấy Thiên Vu Hà hay không, nhưng hắn lại rõ ràng, trong những người quen biết của mình, không người nào dám rời khỏi Thiên Vu Hà mà sinh tồn. Thành đá ngay tại bên cạnh Thiên Vu Hà à, ngươi sao lại không nhìn thấy đâu? Lão giả nhíu mày, tựa hồ đang muốn hỏi xem Địch Cửu nói thật hay giả. Bên cạnh thành đá có Thiên Vu Hà. Địch Cửu triệt để trợn tròn mắt. Tại bên cạnh thành đá, ngoại trừ trông thấy hoang dã thì cũng chỉ là sa mạc, nơi nào có Thiên Vu Hà gì đó. Thậm chí ngay cả một giọt nước cũng không có nhìn thấy. Tào Tích ở bên cạnh bỗng nhiên nói ra, hắn nói sự thật, Thiên Vu Hà đích thật tại ngay bên cạnh thành đá, ngươi không nhìn thấy được mà thôi. Đúng, đúng. Nghe được lời Tào Tích nói, lão giả liên tiếp nói mấy chữ đúng. Địch Cửu lúng túng đối với lão giả kia nói ra, ta có chút bệnh mù màu, cho nên nhìn không thấy, ngươi đừng nói cho người khác a. Cái gì gọi là bệnh mù màu thì lão giả hoàn toàn không rõ, thế nhưng hiện tại sau khi hắn tin tưởng Địch Cửu không nhìn thấy Thiên Vu Hà, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, lập tức cúi đầu xuống, tranh thủ thời gian vòng quanh Địch Cửu đi xa mấy bước. Địch Cửu cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn Tào Tích hỏi, ngươi biết rõ sao? Tào Tích gật gật đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình rồi mới lên tiếng, thiên hạ đại đạo, chưa từng hoàn mỹ. Liền xem như là Độ Bất hay là ta, thậm chí là đạo nhân mà ta nói đến kia, cũng đều không có được đạo hoàn mỹ. Độ Bất bị Độ Mạch hãm hại như thế nào, ta không biết, nhưng ta có thể đoán được, Độ Bất sở dĩ bị ám toán, không phải vì Độ Mạch mạnh bao nhiêu, mà vì Độ Bất muốn truy cầu hoàn mỹ, lúc này mới mắc lừa Độ Mạch. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ truy cầu hoàn mỹ là không đúng? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Tào Tích nghiêm mặt nói ra, ngươi nói đúng, truy cầu hoàn mỹ là không đúng. Nếu như đạo của ngươi quá phận chấp nhất truy cầu hoàn mỹ, đạo của ngươi tất nhiên sẽ phá toái, sẽ triệt để bại sập. Vô luận là vũ trụ, hay là tự thân, hoặc là đại đạo, liền không tồn tại sự hoàn mỹ. Cho nên truy cầu hoàn mỹ, bản thân chính là một cái hư ảo. Mà sự tồn tại của đạo, ngươi tu luyện đạo tồn tại, nhưng lại theo đuổi sự tồn tại hư ảo, há có thể không đổ sụp phá toái. Địch Cửu trở nên trầm mặc, hắn nghĩ tới chính mình ở trong quá khứ. Lời Tào Tích nói thật giống như một chiếc gương, vô luận trước đó hắn tu luyện hay là sau khi tu luyện, tựa hồ cũng không có tồn tại sự hoàn mỹ. Tào Tích, Độ Bất kia truy cầu hoàn mỹ như thế nào? Địch Cửu hỏi. Tào Tích đáp, năm đó ngũ hành vũ trụ sơ phân, chín đạo hồng mông đạo tắc bị một mình hắn thu được tám đạo, hắn còn không vừa lòng. Còn muốn đạo hồng mông đạo tắc này của ta, thậm chí cần ta ủy thân cho hắn. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân hắn bị Độ Mạch ám toán? Địch Cửu không hiểu. Tào Tích lắc đầu, không phải, nguyên nhân khiến hắn chân chính bị độ mạch, ám toán hẳn là quá phận truy cầu số một chạy trốn kia. Có ý gì? Địch Cửu cảm thấy lời Tào Tích nói có chút mơ hồ, số một chạy trốn. Tào Tích thở dài, thời điểm ngũ hành vũ trụ khai thiên, chín đạo hồng mông đạo tắc rơi vào ngũ hành vũ trụ, nhưng ngũ hành vũ trụ cũng không phải là chỉ diễn sinh ra chín đạo hồng mông đạo tắc. Ngươi nói là ngũ hành vũ trụ diễn sinh đạo hồng mông đạo tắc thứ 10. Địch Cửu kinh ngạc hỏi. Không sai. Tào Tích khẳng định đáp, ngũ hành vũ trụ đích thật diễn sinh đạo hồng mông đạo tắc thứ 10, nhưng thiên hạ đại đạo, bao quát vũ trụ đại đạo, liền không có chuyện thập toàn thập mỹ. Cho nên đạo hồng mông đạo tắc thứ 10 tại trong nháy mắt diễn sinh, liền bỏ chạy, là vì số 1 chạy trốn. Số 1 chạy trốn Địch Cửu nghe nói qua, không nghĩ tới tại Tào Tích nơi này còn có thể giải thích như vậy. Tào Tích tiếp tục nói, độ bất rất có thể biết trên người của ta có nửa đạo hồng mông đạo tắc, thậm chí biết ta sẽ trùng sinh, cho nên tinh lực chủ yếu của hắn đều đặt ở việc tìm kiếm một đạo hồng mông đạo tắc bỏ chạy kia. Đối với ta, ha ha, có lẽ đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Hắn sở dĩ bị độ mạch ám toán, ta hoài nghi hắn phỏng đoán được chỗ của đạo hồng mông đạo tắc thứ 10, cho nên nỗi lòng dưới sự kích động, lúc này mới bị ám toán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu chen vào lời nói như thế, độ mạch này càng thêm đáng sợ. Nếu như chuyện đúng thật như vậy, hắn nhất định biết độ bất đang làm cái gì, cũng biết lúc nào thì độ bất suy yếu nhất. Tào Tích đáp, đúng, độ bất xuất ra 9 phần tâm thần, tại vũ trụ mênh mông, thậm chí là bên ngoài vũ trụ để tìm kiếm đạo hồng mông đạo tắc thứ 10. Cái này tìm không biết bao nhiêu năm, hoặc đã sớm tiêu hao tinh lực của hắn. Lại thêm thời điểm hắn vừa mới phát hiện đạo hồng mông đạo tắc thứ 10, dưới nỗi lòng bất ổn, bị độ mạch hiệp đồng người khác ám toán, cũng không có gì kỳ lạ. Nói đến đây, Tào Tích hít vào một hơi, ngữ khí càng lo lắng, độ bất bị độ mạch ám toán, đó cũng không phải kết cục. Bởi vì độ bất tuyệt đối không chết được, một khi độ bất trùng sinh, lại tìm đến số một chạy trốn kia, chỉ sợ ngũ hành vũ trụ không còn có người là đối thủ của hắn. Liền xem như đông đảo cường giả liên thủ lại, chỉ sợ cũng vẫn nằm phía dưới sự nghiền ép của hắn. Địch Cửu lại khoát tay chặn lại, Tào Tích, ta nghĩ người quá lo lắng rồi. Năm đó độ bất bị người ám toán, hồng mông đạo tắc của hắn sớm đã bị người chia cắt. Ta nghe nói độ mạch đem hồng mông đạo tắc đưa đến hỗn loạn nội giới, muốn dung hợp hồng mông đạo tắc, kết quả bị khai thiên phủ xé rách hỗn loạn nội giới. Hồng mông đạo tắc tràn ra ngoài, bị 8 người cướp đi. Sau khi độ bất sống lại, đạt được số 1 chạy trốn kia, cũng vô pháp tụ tập hồng mông đạo tắc còn lại. Tào Tích nhìn Địch Cửu, ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi không rõ, hồng mông đạo tắc ban đầu là độ bất, hắn đã sớm hiểu rõ khai thiên đạo vận của hồng mông đạo tắc. Huống hồ, một khi độ bất trùng sinh, hắn muốn hồng mông đạo tắc, thậm chí không cần đến cướp đoạt, liền có thể cách mấy vũ trụ triệu hồi tới. Đối với độ bất mà nói, trọng yếu nhất không phải là mấy đạo hồng mông đạo tắc mà hắn xuất ra kia, mà là số 1 chạy trốn mà hắn chưa bao giờ chiếm được kia. Địch Cửu lại một lần nữa trầm mặc, hắn vốn biết mình cùng độ bất chênh lệch xa xôi, bởi vì hắn căn bản cũng không tin mệnh, lúc này mới một mực duy trì đấu trí. Có thể Tào Tích một lần lại một lần đả kích hắn, nếu thật cùng Tào Tích nói, chỉ cần độ bất trùng sinh, tìm được số 1 chạy trốn kia, vậy hắn căn bản cũng không có cơ hội đối phó với độ bất a. Vậy trước đó ngươi nói ta có thể đối kháng với độ bất. Đối với việc độ bất truy cầu hoàn mỹ, Địch Cửu cũng không phải rất để ý, hắn để ý là phải đối phó với độ bất như thế nào. Tào Tích nói ra, ta không phải nói ngươi có thể đối phó độ bất, mà là nói ngươi có cơ hội đối phó với độ bất. Làm thế nào? Địch Cửu khát vọng hỏi, hiện tại việc trọng yếu nhất của hắn cũng không phải là dung hợp quy tắc đại đạo của chính mình. Liền xem như hắn lại tạo dựng bao nhiêu cơ sở pháp tắc, tạo dựng vũ trụ quy tắc thuộc về mình, thậm chí tạo dựng vũ trụ thế giới thuộc về mình. Thì tính sao? Hắn có thể chiến thắng được toàn bộ cường giả vũ trụ, chỉ cần một cái độ bất đi ra, cho dù có chiến thắng cường giả còn lại thì như thế nào? Cuối cùng vẫn phải chết dưới tay độ bất. Tào Tích nhìn Địch Cửu, ngữ khí chậm dần, từng chữ từng câu nói, đó chính là trước độ bất một bước tìm được số 1 chạy trốn kia, đem vũ trụ đạo tắc kia nắm tới trong tay mình. Nói như vậy, độ bất rốt cuộc sẽ không thể nhìn thấu được ngươi, cũng không thể nghiền ép ngươi được. Thấy Địch Cửu kinh ngạc, Tào Tích giải thích nói, nếu ta không có đoán sai, đạo của ngươi hẳn là, thời gian dần trôi qua sẽ vượt ra khỏi phạm vi ngũ hành vũ trụ. Bắt đầu tạo dựng vũ trụ quy tắc thuộc về chính ngươi, chỉ cần ngươi bước vào bước thứ 3, ngươi sẽ tạo dựng vũ trụ thế giới thuộc về chính ngươi đi. Địch Cửu gật gật đầu, không nói gì. Loại nhân vật như Tào Tích nhìn ra được phương hướng đại đạo của hắn, cũng bình thường. Bất quá Tào Tích đồng dạng đã xem thường hắn, hắn đã có thể dùng ý thức tạo dựng quy tắc, điểm này Tào Tích đều khó có khả năng nghĩ đến. Tào Tích bình tĩnh nói, trên thực tế liền xem như ngươi làm như vậy, thành công rồi, vậy cũng chỉ có thể nghiền ép người khác. Đối phó độ bất còn kém xa lắm. Ta đều nhìn ra, đại đạo của ngươi cũng là từ hồng mông đạo tắc diễn sinh ra đi, sau đó lại tạo dựng đại đạo của mình. Mặt ngoài nhìn vào, ngươi siêu việt ngũ hành vũ trụ, trên thực tế ngươi chính là lấy đạo tắc của ngũ hành vũ trụ để làm cơ sở. Vậy độ bất tự nhiên càng sẽ nhìn ra. Vậy ta phải tìm đến số một chạy trốn kia như thế nào? Địch Cửu rất là dứt khoát, hắn lập tức liền biết Tào Tích nói sự thật. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Tào Tích nói ra. Địch Cửu càng nghi hoặc nhìn Tào Tích hít vào một hơi, làm chậm, ngữ khí của mình lại rồi nói ra, nếu ta không đoán sai, Thiên Vu Hà chính là số một chạy trốn. Ngươi và ta đều tu luyện đạo vận đại đạo ngũ hành vũ trụ, ngay cả độ bất kia cũng là ngũ hành vũ trụ đạo vận ẩn sinh, cho nên không nhìn thấy số một chạy trốn đều rất bình thường. Địch Cửu mơ hồ có một chút minh bạch, Tào Tích, ý của ngươi muốn nói, nếu như sau khi ta cảm ngộ đạo vận đại đạo của Thiên Vu giới này, ta liền có thể trông thấy số một chạy trốn, chí ít trên đại đạo cũng sẽ không thể yếu hơn độ bất. Tào Tích khẳng định gật đầu nói, không sai, bất quá đổi thành đại đa số người, liền xem như tìm được số một chạy trốn, chỉ sợ cũng không cách nào dung nửa ngón tay độ bất. Cảm ngộ đến số một chạy trốn, vẻn vẹn chỉ có hy vọng đối kháng với độ bất trên lý luận mà thôi, cũng không đại biểu ngươi liền có thể áp chế độ bất. Nhưng ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi cảm ngộ đến số một chạy trốn, tương lai nhất định có cơ hội đối phó với độ bất, thậm chí một đối một chiến thắng độ bất. Địch Cửu đối với Tào Tích ôm quyền, giọng thành khẩn nói, đa tạ Tào sư tỷ, nếu không phải nhờ ngươi đuổi giết ta, tương lai ta chỉ sợ sẽ chết ở trong tay độ bất, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay chỉ ít ta hiểu được, ta cùng độ bất chênh lệch như thế nào, lớn đến bao nhiêu. Nghe được lời Địch Cửu nói, Tào Tích mỉm cười, ngươi đối với việc ta truy sát ngươi nhớ mãi không quên. Nhưng người nói đúng, ta không có năng lực kia, lại làm việc vượt qua năng lực. Mặc dù từ đầu đến cuối ta đều không có nghĩ tới việc muốn giết ngươi, nhưng cũng không thể phủ nhận, chuyện này đối với ngươi vẫn là không công bằng. Ngươi gọi ta là sư tỷ, cũng phải. Như ta suy đoán mà nói, ngươi cũng đã nhận được một đạo hồng mông đạo tắc, hơn nữa còn là một đạo hồng mông đạo tắc không tầm thường. Hồng mông đạo tắc còn có không tầm thường. Địch Cửu chợt nhớ tới đạo tắc thứ 9 tự phụ, tựa hồ bị độ bất vứt bỏ, trong lòng rất không hài lòng. Tào Tích gật đầu. Đúng vậy, nghe đồn độ bất có một đạo hồng mông đạo tắc không tầm thường. Đạo tắc này màu vàng, cũng là một đạo đạo tắc mà độ bất coi trọng nhất. Địch Cửu nhíu mày hỏi, Tào sư tỷ, 9 đạo hồng mông đạo tắc có phải 8 đạo màu tím một đạo màu vàng hay không? Đúng thế. Tào Tích cũng không thấy lạ khi Địch Cửu hỏi cái này, bởi vì rất nhiều người đều biết, độ bất có một đạo đạo tắc màu vàng. Địch Cửu quyết định không giấu giếm Tào Tích, hắn thành khẩn nói ra, Tào sư tỷ, đúng như người đã nói, ta đích xác đạt được một đạo hồng mông đạo tắc. Đạo hồng mông đạo tắc mà ta có được kia chính là màu vàng, có thể căn cứ theo tin tức mà ta có được, độ bất là bởi vì chán ghét cùng ghét bỏ đạo tắc màu vàng rác rưởi, lúc này mới đem đạo tắc màu vàng ném vào vũ trụ hóa khí hải, dự định đem nó hóa thành một bộ phận khí tức vũ trụ hỗn độn đạo tắc, tiêu tán trong vũ trụ a. Sao qua lời ngươi nói, đạo tắc màu vàng kia thành thứ không tầm thường rồi. Tào Tích cười ha ha một tiếng, lập tức đã cảm thấy điệu cười ha ha này giống như học tập Địch Cửu, không khỏi lắc đầu. Ngươi cảm thấy loại người như độ bất sẽ đem một đạo hồng mông đạo tắc ném vào vũ trụ hóa khí hải hóa thành hư vô sao? Đừng bảo là đạo tắc màu vàng kia không phải bình thường, liền xem như thật sự rắc rưởi, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lại là vũ trụ đạo tắc rắc rưởi, cũng là khai thiên đạo tắc, há có thể rắc rưởi? Vậy độ bất có ý gì? Địch Cửu cũng có chút không hiểu, hắn tin tưởng đạo tắc thứ 9 màu vàng kia không có nói mò. Tào Tích nói ra, độ bất hiểu rõ đạo tắc màu vàng đã sinh ra linh trí. Cho nên hắn dự định để đạo tắc màu vàng dung hợp với tử phủ của hắn. Mặc dù độ bất không có dự định luyện hóa ngũ hành vũ trụ, lại chuẩn bị đem ngũ hành vũ trụ làm hậu hoa viên của hắn, dã tâm của hắn cường đại đến mức muốn đem ngũ hành vũ trụ hóa khí hải dung hợp đến trong đầu của hắn. Đạo tắc màu vàng bỏ chạy là do hắn cho phép. Ngươi cho rằng độ bất không cho phép, lấy một đạo đạo tắc cũng có thể từ trong tay độ bất chạy thoát. Đạo tắc màu vàng này vô luận đào tẩu đến đâu, kinh lịch bao nhiêu, có lịch duyệt nào, cuối cùng đều hóa thành một đạo đạo vận trong thức hải của độ bất. Cho nên đạo tắc màu vàng thoát đi trải qua lịch luyện cùng ma luyện, trên thực tế là do độ bất đang thả ngựa mà thôi. Bất quá vô luận là độ bất hay là đạo tắc màu vàng cũng không nghĩ tới, độ bất sẽ bị độ mạch ám toán, đạo tắc màu vàng giả trốn trở thành sự thật. Không có độ bất, đạo tắc màu vàng tất nhiên thật sự tự do. Người có thể được đến đạo tắc màu vàng cũng là thiên đại cơ duyên, không có đạo tắc màu vàng cho phép, ta đoán chừng ngươi khẳng định cũng không có được. Nói tới chỗ này, Tào Tích đột nhiên ngẩn ngơ, lập tức thì thào nói ra, ta hiểu được, thì ra là thế. Địch Cửu nghe được lời Tào Tích nói, ngược lại không có chú ý tới Tào Tích tự nói đã hiểu ra cái gì, hắn phát hiện chính mình ngây thơ buồn cười, thế mà cho rằng đạo tắc thứ 9 nói sự thật. Nếu như hắn là vũ trụ đạo chủ, hắn sẽ vứt, bỏ một đạo khai thiên đạo tắc sao? Địch Cửu vuốt vuốt tóc của mình, hắn cảm giác bị sự vụng về của chính mình đánh bại. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Tào sư tỷ, có một lần ta trông thấy đạo tắc màu vàng bị ngũ hành tỏa đạo trận khóa lại, là ai có bản lãnh lớn như vậy? Lúc đó ta còn mới là một tiên quân, ta phá vỡ ngũ hành tỏa đạo trận, cứu đạo tắc thứ 9 ra, dùng ngũ hành tỏa đạo trận khóa lại đạo tắc màu vàng. Tào Tích nhíu mày tự nói một câu, lập tức nói ra, nếu ta không có đoán sai, người có loại thực lực này, chỉ sợ chỉ có mấy đệ tử của Độ Bất, người nếu thu được đồ vật trong ngũ hành tỏa đạo trận, tương lai ngược lại phải cẩn thận. Ngũ hành tỏa đạo trận kia nhất định thiếu khuyết một nhóm chí bảo trấn áp trận tâm, nếu không lấy thực lực tiên quân của ngươi, căn bản không đánh tan được. Nói đến đây, Tào Tích chính mình nghi hoặc không hiểu, vẫn không đúng a, nếu như không có chân chính chí bảo áp trận tâm, ngũ hành tỏa đạo trận hẳn không thể bố trí ra mới đúng. Trừ phi có người ở bên trong cầm đi một dạng đồ vật. Nghĩ tới đây, Tào Tích vẫn nghĩ mãi mà không rõ, đã có người cầm đi một thứ trong nhóm áp chế trận tâm của ngũ hành tỏa đạo trận, vì sao không cướp đi đạo tắc màu vàng cùng những thứ còn lại? Tào Tích cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Địch Cửu, cơ duyên của ngươi không bình thường, thu được đạo tắc màu vàng, đạo tắc này bị Độ Bất lưu vong, cho nên đây cũng là một trong lực lượng của ngươi, khó trách ngươi có thể nhanh như vậy dùng ý thức minh ngộ ngôn ngữ quy tắc nơi này. Nếu ngươi lại có thể thu được số 1 chạy trốn. Tào Tích chính mình nói đều trở nên kích động, trước đó nàng nói Địch Cửu minh ngộ thu hoạch được số 1 chạy trốn, có cơ hội đánh bại Độ Bất, thành phần an ủi trong đó rất lớn, hiện tại nàng thật sự có chút tin tưởng. Địch Cửu hít vào một hơi, từng chữ từng câu nói, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để Độ Bất tùy ý làm thịt Địch Cửu ta, liền xem như ta không đạt được số 1 chạy trốn, chuyện tương lai ai có thể nói được rõ ràng. Hắn cảm ngộ quy tắc đại đạo thuộc về mình, dùng ý thức minh ngộ câu thông thiên địa quy tắc, chỉ một điểm này Tào Tích liền làm không được. Độ Bất so với Tào Tích lợi hại hơn rất nhiều lần, nhưng cũng không thể đại biểu Độ Bất có thể làm được giống như hắn. Đúng, một cường giả, nhất định phải có tâm thái của người mạnh, bằng không mà nói, cơ duyên lại nhiều, cũng là uổng công. Tào Tích rất là tán thưởng tâm thái của Địch Cửu. Địch Cửu nói ra, Tào sư tỷ, ngươi nói hẳn là thật, sau khi ngũ hành vũ trụ mở ra, có thể thật sự có 10 đạo hồng mông đạo tắc. Ta được đến đạo tắc màu vàng trong số đó, 8 đạo đạo tắc màu tím còn lại tại hỗn loạn nội giới bị người chia đều. Nếu như tăng thêm số 1 chạy trốn này, chẳng phải vừa vặn 10 đạo. Tào Tích lắc đầu, Địch Cửu, ngươi như vậy cũng không đúng. Lúc trước sau khi hỗn loạn nội giới bị mở ra cũng không phải là 8 đạo đạo tắc, mà là 7 đạo rưỡi. Thế nhưng ta nghe đồn, đều là 8 đạo a. Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Tào Tích mỉm cười, ngươi nghe được tin đồn cũng chưa chắc đã là thật, thật sự nghe đồn hẳn phải là 9 đạo mới đúng. Không đợi Địch Cửu hỏi thăm, Tào Tích liền chủ động giải thích nói, trông thấy 9 đạo. Là bởi vì 8 đạo hồng mông đạo tắc trong đó là ngũ hành vũ trụ mở liền có. Đạo hồng mông đạo tắc thứ 9 lại là giả, chính là đạo tắc mà tự thân Độ Mạch dung hợp. Dã tâm của Độ Mạch so với Độ Bất còn lớn hơn, muốn đem 8 đạo hồng mông đạo tắc của khai thiên vũ trụ hòa làm một, hóa thành tự thân đạo tắc của hắn. Nhìn từ bề ngoài vào, bởi vì Độ Mạch còn không thật sự dung hợp được 8 đạo hồng mông đạo tắc này. Cho nên đạo hồng mông đạo tắc này, không ai có thể cướp đi. Còn ta nói 7 đạo rưỡi, bởi vì còn có nửa đạo chỉ có hình không có thần. Đó chính là một đạo trên người của ngươi. Địch Cửu hiểu được. Đúng. Tào Tích gật gật đầu. Địch Cửu không tiếp tục hỏi. Hắn bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc nơi này. Dựa theo Tào Tích suy đoán, Độ Bất bất cứ lúc nào cũng sẽ tới đây lấy đi số 1 chạy trốn. Hắn nhất định phải tại trước khi Độ Bất tới đây, đem đạo hồng môn đạo tắc số 1 chạy trốn này lấy đi. Tào Tích trông thấy Địch Cửu bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc, thở dài, cũng không có nói thêm gì nữa. Nàng đã mơ hồ đoán được chỗ ở của Độ Bất, thậm chí có một loại cảm giác, Độ Bất tùy thời đều có thể xuất hiện tại thiên vu giới. So với Địch Cửu, ưu thế của Độ Bất thật sự quá lớn. Nói một cách khác, nếu như không phải Địch Cửu cùng nàng đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, cho dù cơ duyên của Địch Cửu tốt gấp 10 lần, tương lai cũng sẽ bị Độ Bất luyện hóa. Nghĩ tới đây, Tào Tích nao nao. Có thể tới đây không phải chính là cơ duyên sao? Lúc trước Độ Bất có thể thu được 8 đạo hồng mông đạo tắc, giống nhau đều là cơ duyên a. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nơi xa truyền đến thanh âm huyên náo, Địch Cửu mở mắt. Tào Tích nhẹ nhàng nói ra, Địch Cửu, ý thức của ngươi có thể câu thông ngôn ngữ quy tắc nơi này đi. Ngươi câu thông ý thức của ta, để cho ta minh ngộ ngôn ngữ quy tắc nơi này. Ta mặc dù cũng có thể miễn cưỡng đoán được một ít lời nói, còn không phải đặc biệt rõ ràng. Địch Cửu căn bản cũng không có nghĩ, ý thức trực tiếp câu thông đến ý thức của Tào Tích. Một đêm cảm ngộ, hắn lại hiểu rõ càng nhiều cơ sở pháp tắc của thiên vu giới. Lại thêm mấy ngày, hắn sẽ hình thành thần niệm của mình. Chỉ cần thần niệm hình thành, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Khi ý thức của Địch Cửu cùng ý thức của Tào Tích dung hợp lại cùng nhau, Địch Cửu mới biết được cái này lỗ mãng đến mức nào. Tào Tích cơ hồ trần trụi xuất hiện bên trong ý thức của hắn, thậm chí hắn đều có thể trông thấy ấn ký bán nguyệt ở bụng của Tào Tích. Địch Cửu lúng túng, đồng thời cũng là chấn kinh thân thể hoàn mỹ của Tào Tích. Tào Tích nói thiên hạ không có đồ vật hoàn mỹ, nhưng thân thể của nàng chẳng lẽ không tính là hoàn mỹ sao? Mặt Tào Tích đỏ lên, nàng đồng dạng biết mình có chút lỗ mãng. Ý thức câu thông cùng thần niệm câu thông hoàn toàn khác biệt, hiện tại tu của nàng vi hoàn toàn biến mất, hết thảy đều thể hiện tại trên ý thức. Cũng may Địch Cửu rất nhanh liền minh ngộ, đem quy tắc dự cảm mà mình cảm ngộ đưa qua, lập tức thu hồi ý thức. Cảm ơn. Trong lòng Tào Tích thở dài, một câu cảm tạ Địch Cửu. Đây là lần thứ nhất có một người khác phái nhìn thấy hết thảy của nàng. Địch Cửu khoát tay chặn lại, Tào sư tỷ, chúng ta ở chỗ này cùng nhau gặp rủi ro, tất nhiên hẳn nên hỗ băng hỗ trợ. Tào Tích nghiêm mặt nói ra, Địch Cửu, từ một loại nào đó góc độ mà nói, cái này không gọi là gặp rủi ro, đây là một loại ma luyện. Kỳ thật so với độ bất, người ma luyện tương đối mà nói còn chưa đủ. Thậm chí so với ta, người cũng không đủ. Địch Cửu gật gật đầu, không chờ hắn nói chuyện, nơi xa liền truyền đến tiếng giống giận dữ âm, theo đó là âm thanh roi ra rơi xuống. Vô số tù binh bị đuổi đứng lên, đi ra bồn địa. Địch Cửu cùng Tào Tích cùng nhau đi theo đông đảo tù binh, hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ chưa ăn điểm tâm liền phải đi sửa thiên vu hà sao? Rất nhanh suy đoán của Địch Cửu liền biến thành hiện thực, dưới sự giám sát của từng bầy binh sĩ bộ tộc Đại Dực, đông đảo tù binh bắt đầu đào đất, khiêng đá. Hai người Địch Cửu cùng Tào Tích đều không nhìn thấy thiên vu hà, chỉ có thể đi theo phía sau người khác đào đất, hắn cũng đào đất, người khác khiêng đá hắn cũng khiêng đá. Cứ việc người nơi này mỗi một người đều lực lớn vô cùng, nhưng dưới sự giám thị của bộ tộc Đại Dực, nhiệm vụ của những nô lệ này đều quá mức nặng nề. Không ngừng có người bị đè sấp xuống, sau đó nghiền ép bỏ mình. Cũng không ngừng có người mệt ngã, trực tiếp bị ném tiến hố đất chôn xuống. Người chung quanh, vô luận là tù binh bị xua đuổi hay là binh sĩ bộ tộc Đại Dực, tựa hồ đối với hết thảy mọi chuyện đều cảm thấy rất bình thường, không ai đứng ra phản kháng nói chuyện. Một ngày trôi qua không ăn gì cả, ngoại trừ hai người Địch Cửu cùng Tào Tích, tù binh chết đi càng ngày càng nhiều. Địch Cửu biết hắn không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể vừa đi theo đám người bước chân làm việc, một bên suy đoán phương vị đại khái của Thiên Vu Hà. Có lẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng, mệt mỏi một ngày, sau khi bọn tù binh uống một bát bột đen, thế nhưng lại bắt đầu tìm kiếm nữ nhân. Một chút tù binh cường tráng đem một ít nữ tử bổ nhào, điên cuồng tra tấn. Lúc này, không có trật tự, không có đạo đức, có chỉ tuyệt vọng. Chỉ cần là nữ tử không có ai bảo vệ, giờ khắc này đều mặc cho người thịt cá. Mấy tên nam tử cường tráng để mắt tới Tào Tích, bất quá sau khi bị Địch Cửu một quyền đánh bay, rốt cuộc không người nào dám tới. Sau đó mấy ngày, Địch Cửu không ngừng nhìn thấy tù binh chết đi. Chính hắn thậm chí đều chết lặng, duy nhất khiến hắn mừng rỡ chính là, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày nữa, hắn liền có thể diễn sinh ra đạo thần niệm thứ nhất. Hôm nay, Địch Cửu vẫn y nguyên cùng Tào Tích ở một chỗ, đi theo đông đảo tù binh, cùng nhau vận chuyển tảng đá lớn, chọn nơi đào đất. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt chấn động, lập tức Địch Cửu liền nghe đến từng đợt tiếng gọi thê lương. Thời điểm Địch Cửu ngẩng đầu lên thời điểm, lập tức sợ ngây người. Dòng sóng lũ to lớn, thật giống như từ trên trời khuynh đảo xuống, lao đến, vô số tù binh bị sóng lớn cuốn đi. Thiên Vu Hà vỡ đê. Cuối cùng Địch Cửu nghe được hò hét kêu khóc thanh âm. Lúc này vô luận là tù binh, hay là binh sĩ tạm giam tù binh của bộ tộc Đại Dực, đều không có bất kỳ năng lực phản kháng gì, bị sóng lớn này cuốn đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu cũng không có nghĩ đến, hắn không nhìn thấy Thiên Vu Hà, lại có thể trông thấy nước sông Thiên Vu Hà. Quả nhiên là số một chạy trốn, thật là. Tào Tích đờ đẫn nhìn dòng lũ vỡ đê kia, tự lẩm bẩm, không có nửa điểm ý muốn tránh né. Địch Cửu không phải không có biện pháp né tránh, hắn kéo Tào Tích lên, đi theo dòng người đông đảo phóng tới bãi đất bên cạnh để trốn dòng lũ. Vô luận như thế nào, dù sao Địch Cửu cũng là một tu sĩ siêu việt thánh thể nhục thân, dù tu vi hoàn toàn biến mất, lúc này tốc độ vẫn là không ai bằng. Khi sóng lớn quét sạch qua nơi mà hắn vừa mới đứng, hắn đã mang theo Tào Tích vọt tới địa phương cao hơn. Dưới chân sóng lớn gào thét quét sạch đi qua, vô số người bị cuốn đi. Trước đó vẫn còn đông đảo người đang vận chuyển đất đá cùng bùn đất để tu sửa Thiên Vu Hà, giờ phút này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tào Tích trầm mặc không nói, vô số người vô tội biến mất ngay trước mặt nàng, thế nhưng nàng nửa điểm bận bịu cũng không giúp được. Việc duy nhất mà nàng có thể làm, vẻn vẹn chỉ nhìn xem mà thôi. Địch Cửu lại nhắm mắt lại, cảm ngộ quy tắc khí tức của nước sống. Trong lòng của hắn có một loại mừng rỡ, quy tắc nước sông này, thế nhưng cùng quy tắc thuộc tính thủy ở trong ngũ hành, vũ trụ mà hắn cảm ngộ được hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm Địch Cửu mở mắt ra, hắn trông thấy nước sông Thiên Vu Hà không biết biến mất không thấy từ lúc nào. Một tên thủ lĩnh bộ tộc Đại Dực thân hình cao lớn đứng ở trên một tảng đá lớn, ngữ khí to lớn nói, Thiên Vu Hà phẫn nộ, đó là bởi vì chúng ta không đủ thành kính, đây là sai lầm của chúng ta không nên quên huyết tế cho Thiên Vu Hà. Địch Cửu nghe đến đó, cũng có chút nhíu mày, hắn cảm giác được gia hỏa này tựa hồ muốn làm việc gì đó khiến người oán trách. Tu vi của Tào Tích so với Địch Cửu còn cường hãn hơn, tất nhiên cũng cảm thấy được, nàng thở dài một tiếng quay đầu nhìn Địch Cửu nói, Địch Cửu, nếu có một ngày ngươi có thể luyện hóa Thiên Vu Hà, nhớ kỹ nhất định phải thành lập thiên địa quy tắc hoàn chỉnh cho thiên vu giới. Bằng không mà nói, thiên vu giới sẽ triệt để biến mất tại giữa vũ trụ. Thấy Địch Cửu không hiểu nhìn mình, Tào Tích giải thích nói, sở dĩ người của thiên vu giới còn sống, cũng là bởi vì thiên vu hà. Người thiên vu giới sở dĩ sống gian nan, cũng là bởi vì thiên vu hà. Tại thiên vu giới hẳn không có nước, ngoại trừ thiên vu hà ra. Cho nên nước mà bọn hắn dùng để sinh tồn là đến từ thiên vu hà, mà nước của thiên vu hà này đồng dạng cũng muốn mạng của bọn họ. Địch Cửu theo bản năng nhìn bầu trời một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không có mưa. Tào Tích minh bạch ý của Địch Cửu, tiếp tục nói, nơi này không có khả năng có mưa, ngươi thậm chí không nhìn thấy một mảnh màu xanh lá. Nơi này bởi vì thiên vu hà gian nan mà sống, cũng bởi vì thiên vu hà mà chết đi. Thủ lĩnh bộ tộc đại dực thân hình cao lớn kia nói lần nữa, hiện tại lấy mỗi nhà hoặc mỗi nhóm, nhất định phải có một người đứng ra, tự nguyện huyết tế thiên vu hà. Chỉ có một người, vậy nhất định phải chính mình đứng ra huyết tế thiên vu hà. Người sống lập tức liền kinh hoàng, bạo động rốt cuộc khó mà tránh khỏi, mấy tên muốn cuốn người chạy trốn, lập tức liền bị tên đá bắn giết. Địch Cửu nhìn Tào Tích nói ra, chờ một chút hai chúng ta huyết tế, ta đến là được. Tào Tích lắc đầu, không, để ta đi. Ngươi đừng tưởng rằng huyết tế này còn có thể sống sót, đừng bảo là tu vi ngươi mất hết, coi như bây giờ ngươi bước vào bước thứ ba, ngươi đi huyết tế thiên vu hà, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Địch Cửu cười cười, Tào sư tỷ. Ngươi cảm thấy ta là loại người cần nữ nhân vì ta mà chán ở phía trước kia sao? Liền xem như tất vẫn, Địch Cửu cũng sẽ không để Tào Tích đi tế thiên vu hà. Hắn không có tập quán này, cần nữ nhân giúp hắn đứng vững. Đáng tiếc là, hắn chỉ kém mấy ngày nữa, lại thêm mấy ngày nữa, hắn có thể diễn sinh ra đạo thần niệm thứ nhất, sau đó hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tào Tích cười nhạt một tiếng, ta chính là bởi vì hiểu rất rõ ngươi, lúc này mới nói loại lời này. Nơi này là địa phương nào, ta tin tưởng ngươi cũng biết. Nếu chỉ có ta một người ở chỗ này, ta chẳng những chịu lấy vũ nhục, cuối cùng vẫn phải chết ở chỗ này. Đã như vậy, còn không bằng để cho ta sớm một chút làm ra quyết định. Địch Cửu ngẩn ngơ, đúng như Tào Tích nói, nếu như chỉ có một người Tào Tích, chỉ sợ cuối cùng sẽ sống không bằng chết. Tào Tích là một đạo tu thuần túy, sau khi đã mất đi tu vi, cũng không có được loại sức chiến đấu cường hãn như hắn này. Tào Tích đi đến trước mặt Địch Cửu, nhẹ nhàng nắm giữ Địch Cửu một chút, nhu hòa nói, ta vốn không có tính toán bình tĩnh còn sống. Nếu trời cao vẫn muốn ta đi tế thiên vu hà, trong lòng ta kỳ thật rất thản nhiên. Chỉ là ngươi, nhất định phải mau chóng diễn sinh ra đạo thần niệm thứ nhất. Bằng không mà nói, rất nhanh lần huyết tế thứ hai sẽ đến. Nói xong, Tào Tích đem một khối ngọc ở bên hông cởi xuống, thả ở trong tay Địch Cửu, sau đó quay người chủ động hướng về đám người huyết tế. Địch Cửu cầm trong tay ôn nhuận ngọc, trong ý thức trống rỗng. Hắn lần thứ nhất minh bạch, liền xem như tu luyện tới cực hạn, có lúc, ngươi vẫn y nguyên sẽ bất lực. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch ý nghĩ của Độ Bất, nếu như hắn là chúa tể của vùng vũ trụ này, há có thể có loại chuyện này phát sinh? Không được, coi như hắn không phải chúa tể của vùng vũ trụ này, hắn cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Địch Cửu đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức liền muốn lao ra, thế nhưng trước mặt hắn ngoại trừ từng bầy binh sĩ cường tráng kia, nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng của Tào Tích. Địch Cửu thở dài một tiếng, hắn biết Tào Tích đã huyết tế. Địch Cửu nắm chặt nắm đấm, hắn thề nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cảm ngộ được đạo niệm quy tắc thiên vu giới. Vô luận chung quanh có bao nhiêu người, Địch Cửu đều nhắm mắt lại, ý thức của hắn lại một lần nữa đắm chìm vào trong cảm ngộ quy tắc của vùng thế giới này. Huyết tế nặng nề, khiến cho tất cả người chữa trị thiên vu hà đều trở nên trầm mặc, lại thêm trước đó bị thiên vu hà hồng thủy cuốn đi vô số tù binh cùng binh sĩ bộ tộc đại dực, nơi này có sự an tĩnh trước đây chưa từng có. Răng rắc, không biết qua bao lâu, Địch Cửu cũng cảm giác được trên người mình có một đạo gông cùm xiềng xích bị mở ra, trước mắt hắn sáng lên, theo đó toàn thân trên dưới của hắn đều trở nên tự do hơn. Thật giống như một ngọn đèn ở sâu trong linh hồn hắn được thắp sáng, hết thảy đều trở lên rõ ràng. Địch Cửu đột nhiên đứng lên, hắn rung động nhìn một dòng sông dài trước mắt. Dòng sông dài này thật giống như từ chân trời bao trùm tới, vắt ngang tại đỉnh đầu tất cả mọi người, lại hình như từ bên cạnh tất cả mọi người mà vòng qua. Quang mang nước sông nhàn nhã ở dưới bầu trời không quá nổi bật. Thật giống như một chút tinh quang. Đây chính là Thiên Vu Hà. Tại thời điểm không trông thấy được Thiên Vu Hà, luôn cảm giác có chút không quá chân thực. Khi hắn thật sự trông thấy Thiên Vu Hà, loại không chân thực này càng ngày càng rõ ràng. Huyết tế đã xong, mọi người tiếp tục tu sửa Thiên Vu Hà. lần huyết tế sau, đem tất cả người lười biếng mưu lợi huyết tế. Thủ lĩnh bộ tộc đại dực kia lần nữa quát. Suy! Địch Cửu thở một hơi thật dài, hắn nhịn xuống xúc động muốn ra tay. Lúc này động thủ, cũng vô pháp cứu Tào Tích trở về. Huống hồ lấy hắn hiện tại vừa mới diễn sinh ra một tia thần niệm, cùng binh sĩ lực vô cùng lớn nơi này động thủ, cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương, nói không chừng hắn sẽ còn ăn thiệt thòi. Thật giống như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, tù binh còn lại vẫn ở dưới roi ra cùng thạch tiễn tiếp tục giơ lên khối đá lớn, đào từng hố đất, xây Thiên Vu Hà. So sánh với lúc trước, sau khi đã trải qua Thiên Vu Hà vỡ đê còn có huyết tế, tất cả tù binh càng lộ ra sự chết lặng. Tù binh biến ít đi, binh sĩ bộ tộc đại dực cũng không có thói quen động một chút lại giết tù binh như trước. Bởi vì nhìn thấy Thiên Vu Hà, lúc này Địch Cửu mới biết được những người này xây Thiên Vu Hà như thế nào. Từng khối tảng đá bị mang lên phía dưới Thiên Vu Hà, sau đó ở chung quanh hòn đá lại bôi chét bùn đất lên, sau đó từ trên bùn đất lại trồng lên hòn đá khác. Địch Cửu có chút im lặng lắc đầu, hắn không rõ làm như vậy có ý nghĩa gì. Nếu như Thiên Vu Hà sắp vỡ đê, loại cách làm xây tường chất trồng đá như thế này, căn bản không làm nên chuyện gì. Bất quá Địch Cửu tin tưởng Tào Tích phán đoán, Thiên Vu Hà chính là một đạo đạo tắc bỏ chạy kia. Cho nên mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang cảm ngộ thiên địa quy tắc thiên vu giới, thần niệm của hắn cũng mỗi thời mỗi khắc đang gia tăng. Đảo mắt đã 3 ngày trôi qua, chuyện mà Tào Tích lo lắng lần nữa phát sinh. Bộ tộc đại dực vì tránh cho Thiên Vu Hà lại một lần nữa vỡ đê, bọn hắn quyết định lần thứ 2 xua đuổi một bộ phận tù binh ra huyết tế. Địch Cửu không có tiếp tục đi vận chuyển tảng đá, hắn cảm thấy thực lực mình chênh lệch không nhiều lắm. Giờ phút này thần niệm của hắn thậm chí có thể quét đến biên giới thành đá của bộ tộc đại dực nơi xa. Binh sĩ bộ tộc đại dực nhiều nhất là lực lớn vô cùng. Chỉ cần không có đặc thù cường giả, Địch Cửu tin tưởng hiện tại hắn có thể quét ngang toàn bộ bộ tộc đại dực. Những tên tù binh này đến tù binh khác bị binh sĩ bộ tộc đại dực mang đi, Địch Cửu không hề động. Đối với những tên tù binh này, hắn đồng dạng không có nửa điểm hào cảm. Thời điểm những người này điên cuồng, chuyện gì đều làm được. Ngươi chỉ có một người, vì cái gì không đi qua? Một tên binh sĩ dáng người cường tráng của bộ tộc đại dực đi tới, đưa tay chỉ vào mũi của Địch Cửu. Địch Cửu không có trả lời hắn, chỉ nhìn lên bầu trời Thiên Vu Hà. Hắn quyết định đợi lát nữa sau khi xử lý bộ tộc đại dực, liền bắt đầu luyện hóa Thiên Vu Hà. Vô luận Thiên Vu Hà có phải số 1 chạy trốn kia hay không, hắn đều phải trước luyện hóa rồi lại nói. Vô luận như thế nào, cũng không thể để số 1 chạy trốn này bị Độ Bất tìm tới. Người muốn chết, kéo đi qua, chém thành 49 khối huyết tế Thiên Vu Hà. Tên binh sĩ này trông thấy Địch Cửu không để ý tới hắn, lập tức giận dữ, gầm lên giận dữ, kêu gọi đồng bọn của hắn, đưa tay liền muốn bắt lấy cánh tay Địch Cửu. Địch Cửu xòe tay ra, Thiên Sa đao rơi vào trong lòng bàn tay, lập tức Thiên Sa đao hóa thành một đạo nhận mang, tên binh sĩ này ở dưới nhân mang Thiên Sa đao hóa thành 49 khối, cùng vết máu rơi đầy đất. Hai tên binh sĩ xông lên muốn cùng nhau công kích Địch Cửu, trông thấy loại tràng cảnh huyết tinh này, bước chân mới thôi ngừng một lát. Địch Cửu ngay cả động cũng không hề động. Thiên Sa đao lần nữa cuốn lên, theo đó lại là hai bộ thi thể rơi xuống. Giờ khắc này, vô luận là tù binh bị huyết tế, hay là binh sĩ tạm giam tù binh của bộ tộc đại dực, đều triệt để bị dại ra. Loại lưỡi đao như Thiên Sa đao này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cái này đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có người còn dám giết binh sĩ bộ tộc đại dực, đây quả thực điên rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên thủ lĩnh của bộ tộc đại dực kia cuối cùng đã kịp thời phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên một thanh thiết thương, sau đó phất tay mang theo hơn ngàn binh sĩ xông về Địch Cửu. Địch Cửu động cũng không có động, Thiên Sa đao huy sái ra một màn trời. Hơn ngàn binh sĩ này dù mỗi một người đều lực lớn vô cùng, thế nhưng đối mặt với thiên mạc đao của Địch Cửu, vẫn giống như giấy, ngoại trừ thủ lĩnh nắm lấy thiết thương kia ra, không còn một người sống sót. Thủ lĩnh vọt tới trước mặt Địch Cửu kia nắm chặt thiết thương, đờ đẫn nhìn tất cả binh sĩ bên cạnh, tất cả đều ngã xuống. Hắn hé mở lấy miệng, trong mắt cùng trên khuôn mặt đều là một loại hoảng sợ. Đây là người nào? Vì sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là thần Thiên Vu Hà? Ngươi biết ta vì sao lại giết ngươi cuối cùng sao? Địch Cửu đi đến trước mặt thủ lĩnh này. Tên thủ lĩnh bộ tộc đại dực này theo bản năng lắc đầu. Bởi vì ngươi dám huyết tế bằng hữu của ta, cho nên, trước khi ta giết ngươi, ta và ngươi nói một tiếng, ngươi chết càng thê thảm hơn một chút. Địch Cửu nói xong, một đám lửa đã đánh qua. Lập tức thủ lĩnh bộ tộc đại dực này truyền đến thê lương thét lên, vô số tù binh trông thấy Địch Cửu đáng sợ, điên cuồng chạy ra ngoài. Những tù binh này vẻn vẹn trốn ra không đến vài dặm, liền bị càng nhiều binh sĩ bộ tộc đại dực đuổi về. Phía dưới thần niệm của Địch Cửu, chỉ ít có mấy vạn binh sĩ bộ tộc đại dực cường tráng đang hướng về phía Địch Cửu, bao trùm tới. Thần niệm Địch Cửu từ trong mấy vạn đại quân này quét tới, rất nhanh hắn liền xác định, nơi này thật sự không có đỉnh cấp cường giả. Hắn thở dài, đối với bộ tộc này, hắn có một loại chán ghét phát ra từ tận đáy lòng. Đã như vậy, liền đem nó tiêu diệt đi. Có lẽ đối với Tào Tích mà nói, hắn không nên tiêu diệt bộ tộc này, nhưng đối với Địch Cửu mà nói, bộ tộc này hắn thà rằng tiêu diệt 10 lần. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thật giống như vũ trụ vỡ ra. Giờ khắc này tất cả mọi người đều bị dại ra, Địch Cửu ngẩng đầu, hắn nhìn thấy giống như biển cả đột ngột không có đáy đồng dạng vỡ đê ập xuống, trong lòng thế nhưng là một mảnh bình tĩnh. Đây là lần thứ hai hắn trông thấy Thiên Vu Hà vỡ đê, so với lần vỡ đê trước đó, lần này không biết càng lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Mấy vạn binh sĩ phóng tới Địch Cửu kia, sau khi minh bạch Thiên Vu Hà vỡ đê đều điên cuồng quay người, muốn thoát đi cuồng đảo cự lãng này. Chỉ là so với tốc độ chạy trốn của những binh sĩ này, sóng to sóng lớn này hiển nhiên phải lớn hơn nhiều lần. Nếu nói Thiên Vu Hà vỡ đê lần thứ nhất, người còn có thể hướng chỗ cao chạy, vậy lần này, liền xem như lại chạy đến chỗ cao hơn cũng vô dụng. Địch Cửu động cũng không có động, hắn thậm chí ngồi xuống, nhắm mắt lại. Luyện hóa Thiên Vu Hà, liền bắt đầu từ giờ phút này. Rầm rầm, dòng lũ của Thiên Vu Hà quét sạch đi qua, giờ khắc này vô luận là tù binh hay là binh sĩ bộ tộc Đại Dực, tất cả đều bị cuốn vào phía dưới dòng lũ Thiên Vu Hà, biến mất vô tung vô ảnh. Nước sông Thiên Vu Hà xông qua Địch Cửu thật giống như một khối bàn thạch, vô luận nước sông Thiên Vu Hà cường đại cỡ nào, hắn đều không nhúc nhích tí nào. Khi nước sông Thiên Vu Hà xông qua Địch Cửu một khắc, trong lòng Địch Cửu nhảy một cái, toàn thân trên dưới đều có một loại xúc động không nói được. Hắn cảm nhận được khí tức đạo tắc thiên đạo cùng ngũ hành vũ trụ hoàn toàn khác biệt, đây là một loại đạo tắc siêu việt vũ trụ, là một loại đạo tắc vũ trụ không cách nào nhào bắt được. Cứ việc còn chưa có luyện hóa được một tơ một hào nào của Thiên Vu Hà, Địch Cửu đã khẳng định, Tào Tích đoán không sai, Thiên Vu Hà chính là ngũ hành vũ trụ số một chạy trốn. Quy tắc đại đạo chu thiên vận chuyển, Địch Cửu bắt đầu luyện hóa đạo vận Thiên Vu Hà. Khi luồng đạo vận Thiên Vu Hà thứ nhất bị Địch Cửu luyện hóa, đồng thời Địch Cửu cũng cảm nhận được đại đạo đạo niệm của chính mình lại xuất hiện một vết nứt. Trong lòng Địch Cửu kinh hãi, đang lúc hắn muốn biết có chuyện gì xảy ra, quy tắc đạo của chính hắn cấp tốc đền bù đạo vết rách này. Địch Cửu đình chỉ tiếp tục luyện hóa đạo vận Thiên Vu Hà, nếu không phải hắn tại Vọng Sơn cảm ngộ đến phương hướng đại đạo, tạo dựng vũ trụ quy tắc đại đạo của chính mình. Hắn lại bởi vì luyện hóa Thiên Vu Hà, để đại đạo đạo niệm của hắn lục tục ngo ngoe xuất hiện vết rách, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Giờ khắc này Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến, nếu quả như thật Độ Bất lại tới đây, thời điểm Độ Bất luyện hóa Thiên Vu Hà, có thể cũng đem ngũ hành vũ trụ đại đạo của chính mình triệt để bại nhất rơi hay không. Lúc này nước sống của Thiên Vu Hà đột nhiên đảo lưu, nước sông Thiên Vu Hà trước đó từ trên thân Địch Cửu phóng tới binh sĩ bộ tộc Đại Dực kia, hiện tại lại từ phương hướng ngược nhau xông trở về. Địch Cửu rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó Thiên Vu Hà rõ ràng là vỡ đê, nhưng cuối cùng tất cả nước sông lại biến mất vô tung, nguyên lai là cuốn ngược trở về. Cứ việc có thể trông thấy Thiên Vu Hà, trong lòng Địch Cửu vẫn rất rõ ràng, hiện tại thực lực của hắn còn không cách nào tiến vào Thiên Vu Hà. Muốn luyện hóa Thiên Vu Hà, hắn nhất định phải tiến vào Thiên Vu Hà. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi theo nước sông Thiên Vu Hà quay lại mà lên. Nhìn bằng mắt thường tựa hồ khoảng cách rất ngắn, Địch Cửu lại cảm nhận được nước sông Thiên Vu Hà giống như quay lại vô số năm. Hơn nữa, càng theo lên cao, Địch Cửu cảm nhận nhục thân bị xé rách càng mãnh liệt. Địch Cửu rất may mắn, cường độ nhục thể của hắn siêu việt thánh thể, bằng không, dưới loại xé rách đáng sợ này, hắn hẳn sẽ không kiên trì được bao lâu. Bành! Rõ ràng là tại dưới sông Thiên Vu Hà, thời điểm Địch Cửu bị nước sông quay lại quyển ngừng, thân thể giống như bị cự thạch oanh trúng. Địch Cửu ngã ngồi tại đáy sông, tâm thần lại càng thanh minh. Nếu là số một chạy trốn, tất nhiên cùng chín đạo hồng mông đạo tắc còn lại hoàn toàn khác biệt mới đúng. Chỉ có khác biệt mới không thể dung hợp, cho nên hắn tại thời điểm luyện hóa Thiên Vu Hà đạo vận, hắn thông qua đạo tắc thứ 9 cảm ngộ quy tắc đại đạo ngũ hành, vũ trụ mới có thể xuất hiện vết rách. Nhưng quy tắc đại đạo mà hắn tự mình tạo dựng cũng không có xảy ra vấn đề, hơn nữa còn bù lấp vết rách quy tắc đại đạo ngũ hành vũ trụ. Đây có phải có thể nói rằng, nếu có một ngày, quy tắc đại đạo mà chính hắn tạo dựng ra triệt để thành hình, sau khi hoàn toàn từ bỏ quy tắc đại đạo của ngũ hành vũ trụ, liền xem như hắn luyện hóa toàn bộ Thiên Vu Hà, cũng sẽ không xuất hiện vết rách đại đạo. Nhưng muốn chờ hắn tự mình tạo dựng quy tắc đại đạo hoàn toàn thuộc về mình, vậy muốn chờ bao lâu? Vạn năm. 10 vạn năm vẫn là 100 vạn năm. Địch Cửu nhớ tới thời điểm chính mình tố đạo, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Nếu quy tắc đại đạo của ngũ hành vũ trụ không thể cùng số một chạy trốn tương dung, vậy hắn liền chảm đạo. Bất quá lần chảm đạo này cùng với thời điểm tố đạo trước đó hoàn toàn khác biệt. Lần chảm đạo này, hắn cần triệt triệt để chém tới quy tắc đại đạo của ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu không phải hạng người lề mà lề mề, nếu đã quyết định, hắn không chút do dự bắt đầu chém tới quy tắc đại đạo trên người mình. Từng đạo quy tắc đại đạo, của ngũ hành vũ trụ thiên tân vạn khổ cảm ngộ được bị địch cửu chém dụng, địch cửu rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình liên tiếp hạ xuống. Cũng may hiện tại vốn dĩ hắn cũng không phải thời điểm cực thịnh, tu vi rơi xuống gần như bằng không. Hiện tại sau khi chảm đạo, hiển hiện cũng là không phải rõ ràng như vậy. Tất cả quy tắc đại đạo của ngũ hành vũ trụ bị địch cửu chém tới, địch cửu rõ ràng cảm giác được mình lần nữa luyện hóa đạo vận thiên vu hà, nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa vô luận hắn luyện hóa bao nhiêu, cũng sẽ không xuất hiện vết rách đại đạo. Chính quy tắc đạo của hắn mặc dù cũng là từ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc diễn sinh mà ra, cũng không có xuất hiện tình huống bất tương dung với đạo vận thiên vu hà. Liên tiếp mấy ngày, địch cửu đều ở dưới thiên vu hà không ngừng luyện hóa đạo vận thiên vu hà. Sau nửa tháng trôi qua, địch cửu đình chỉ tiếp tục luyện hóa đạo vận thiên vu hà. Dựa theo loại tiến độ này, hắn thật sự có thể triệt để luyện hóa thiên vu hà. Thế nhưng chờ hắn luyện hóa được thiên vu hà cũng đã bao lâu? Khỏi cần phải nói, chính độ bất cũng không có khả năng đợi đến ngày đó mới có thể đi vào thiên vu giới. Địch cửu ngồi dưới đáy thiên vu hà trầm tư 3 ngày. Ngày thứ 4 hắn lần nữa hạ một quyết định khiến rất nhiều tu sĩ nghĩ, cũng không dám nghĩ. Tiếp tục chảm đạo, lần này không phải chém ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo. Ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo đã bị hắn chém không sai biệt lắm, lần này hắn chém quy tắc đại đạo mà tự thân hắn đã xây dựng. Sở dĩ hạ quyết tâm này, đó là bởi vì Tào Tích đã nói với hắn. Chính hắn tạo dựng quy tắc đại đạo, có thể quét ngang hết thảy tu sĩ trong ngũ hành vũ trụ, lại không cách nào đối kháng độ bất. Nguyên nhân rất đơn giản, quy tắc đại đạo ngũ hành vũ trụ mà chính hắn tạo dựng ra, giống nhau đều là từ ngũ hành vũ trụ mà tới. Nói tới nói lui, cũng không thoát được phạm vi ngũ hành vũ trụ. Địch cửu tin tưởng lời Tào Tích nói, thực lực Tào Tích có lẽ so với độ bất kém xa lắm, nhưng kiến thức của Tào Tích tuyệt đối không so với độ bất kém hơn bao nhiêu. Khi địch cửu chém tới đạo quy tắc thứ nhất do chính mình tạo dựng, hắn biết chính mình đoán không có sai, Tào Tích nói cũng không sai. Hắn chém tới một đạo quy tắc của chính mình, tốc độ luyện hóa đạo vận thiên vu hà tăng nhanh gấp đôi còn chưa hết. Chỉ là chém tới thiên địa quy tắc do chính mình tạo dựng so với chém tới thiên địa quy tắc cảm ngộ được từ bên ngoài có sự khác biệt, giống như chính mình phá đi huyết nhục trên người mình vậy. Mỗi lần địch cửu chém tới một đạo thiên địa quy tắc, hắn liền sẽ phun ra một ngụm máu, cả người suy yếu một mảng lớn, đồng thời tu vi cũng suy yếu một mảng lớn. Cũng bởi vì địch cửu không ngừng chém tới thiên địa quy tắc do chính mình tạo dựng, nên tốc độ hắn luyện hóa đạo vận thiên vu hà cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian liền giống như nước chảy, lại thoáng mấy tháng trôi qua, địch cửu lại một lần nữa đình chỉ luyện hóa đạo vận thiên vu hà. Hắn nghĩ tới số 1 chạy trốn có lẽ rất ngưu, có lẽ rất lợi hại. Thế nhưng chín đạo hồng mông đạo tắc của ngũ hành, vũ trụ kia đồng dạng cũng lợi hại a, một dạng rất ngưu a. Còn có hắn mượn nhờ ngũ hành vũ trụ tạo dựng ra quy tắc đại đạo của chính mình, ai nói không lợi hại? Nếu đều là lợi hại, vì cái gì hắn muốn chém đi quy tắc đạo cảm ngộ từ ngũ hành vũ trụ? Tại sao muốn chém tới quy tắc đại đạo do chính mình tạo dựng? Đây là nhường đường cho số 1 chạy trốn. Địch cửu không rõ tại sao mình lại làm như vậy. Thế nhưng hắn cảm thấy làm như vậy đối với đạo tắc thứ 9 cùng quy tắc đại đạo mà mình đã vất vả tạo dựng đều không công bằng. Địch cửu cắn răng một cái, bắt đầu chảm đạo lần thứ 3. Lần này hắn chém chính là đạo vận đại đạo thiên vu hà mà mình vừa cảm ngộ. Loại đạo vận này hắn vừa mới luyện hóa, thậm chí còn chưa có chuyển thành quy tắc đạo của chính mình, liền bị hắn chém tới. Khi đạo vận thiên vu hà đầu tiên mà địch cửu luyện hóa được bị chém tới, toàn thân địch cửu đồng thời chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn nước sông thiên vu hà không giới hạn, trong lòng là một mảnh an bình. Giờ khắc này, hắn ngộ đạo, hắn rốt cuộc hiểu rõ đạo trong miệng Tào Tích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chân chính đạo không phải từ thế giới khác cảm ngộ được, cũng không phải chiếu vào đạo tắc khác để xét tới. Loại đạo này, liền xem như hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ không vượt qua vũ trụ thế giới lúc đầu. Thật giống như chiếu vào hồ lô vẽ bầu, bầu mà ngươi vẽ lại chân thực, cũng vô pháp vượt qua bản mẫu của ngươi. Hiện tại địch cửu còn không biết hắn chém tới đạo vận thiên vu hà, cuối cùng sẽ khiến cho hắn có thuế biến như thế nào, nhưng địch cửu khẳng định, đây chính là đạo mà hắn hẳn nên theo đuổi. Hiện tại hắn còn không biết kết quả, thế nhưng hắn đang đi ở trên đường vấn đạo chính xác. Tu vi của địch cửu đã bị suy yếu đến cực hạn, lúc này, hắn lại chém tới quy tắc đại đạo của chính mình, liền xem như khôi phục lại, thực lực cũng sẽ không dâng lên. Thời khắc này địch cửu chỉ điên cuồng luyện hóa đạo vận thiên vu hà, cảm ngộ mỗi một đạo quy tắc tin tức trong đạo vận thiên vu hà. Sau đó lại đem những cảm ngộ này thông qua đạo vận thiên vu hà chém tới. Thời gian như nước chảy, năm tháng quyết không dừng lại. Toàn bộ bộ tộc đại dực đều bị thiên vu hà bao phủ, một phương này không còn có người sống. Một phương thiên vu hà này, giờ phút này chỉ còn lại một mình địch cửu. Thời điểm ban đầu, mặc dù địch cửu ở một bên cảm ngộ đạo vận thiên vu hà, một bên chém tới đạo vận thiên vu hà, trong lòng vẫn có chút bận tâm, hắn lo lắng độ bất. Nếu như lúc này Độ Bất đi vào Thiên Vu giới, vậy chỉ sợ ngay cả một con run dế hắn đều không bằng, liền sẽ bị Độ Bất nhẹ nhõm nghiền ép, cho đều không thừa. Sau khi trôi qua mười mấy năm, Địch Cửu triệt để đem hết thảy những suy nghĩ này ném ở một bên, hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại trảm đạo này. Tại chỗ sâu trong ý thức của hắn, tựa hồ có một viên hạt giống đang nảy mầm, từ sâu trong lòng Địch Cửu có một loại dự cảm, khi hắn triệt để đem đạo vận Thiên Vu Hà chém tới, hắn sẽ triệt để minh bạch cuối cùng chính mình sẽ được đến là cái gì. Hết thảy đạo vận ngoại giới đều trở ngại hạt giống kia nảy mầm, hắn nhất định phải chém sạch sẽ, nửa điểm đều không thừa lại. Răng rắc, thanh âm giống như hạt giống đã nứt ra nảy mầm. Thời điểm Địch Cửu chém tới đạo vận Thiên Vu Hà cuối cùng kia, cả người hắn giống như bị gột rửa một lần, có một loại đạo mới sinh ra. Địch Cửu đột nhiên đứng lên, tâm hắn niệm động, Thiên Vu Hà trực tiếp xuất hiện một đầu thông đạo. Đầu thông đạo này theo tâm ý của Địch Cửu, có thể thông hướng tới bất kỳ địa phương nào. Vừa rồi hắn rõ ràng chém tới hết thảy đạo vận Thiên Vu Hà mà hắn cảm ngộ được, nhưng bây giờ hết thảy Thiên Vu Hà, hết lần này tới lần khác đều xuất hiện bên trong ý niệm của hắn. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện, ý, hắn đều có thể đem Thiên Vu Hà bắt lại, sau đó vung mạnh nhập trong hư không. Vô tận thiên địa nguyên khí bao trùm tới, giờ khắc này, Địch Cửu căn bản không cần xuất ra bất luận thần linh mạch gì cả, cũng không cần xuất ra bất luận tài nguyên tu luyện nào. Vũ trụ mênh mông thiên, địa nguyên khí cũng thẩm thấu đến Thiên Vu giới, lại hoàn toàn bao lấy Địch Cửu. Tu vi Địch Cửu điên cuồng dâng lên, thời gian đảo mắt liền khôi phục tại đạo nguyên cảnh, sau đó lại khôi phục tới hỗn nguyên cảnh, lập tức hợp đạo sơ kỳ. Thẳng đến khi tu vi Địch Cửu đi vào hợp đạo sơ kỳ viên mãn, hết thảy cảm ngộ mới ngừng lại được, thiên địa nguyên khí cũng dần dần nhạt yếu. Giống như, thời điểm mà hắn cần thiên địa nguyên khí liền sẽ từ vũ trụ mênh mông hư không thẩm thấu tới. Địch Cửu từ kích động đến bình thản, lại đến yên tĩnh. Chém tới tất cả đạo vận Thiên Vu Hà, hắn vẫn là tu luyện quy tắc đại đạo, nhưng quy tắc đại đạo này cũng không còn là quy tắc đại đạo trong ngũ hành vũ trụ, cũng không còn là quy tắc đại đạo mà hắn thông qua quy tắc thứ 9 tạo dựng được, đồng dạng cũng không phải là quy tắc đại đạo Thiên Vu Hà cuối cùng bị hắn chém tới. Quy tắc đại đạo của hắn đã biến thành tự thân. Địch Cửu nhìn xem hư không mênh mông, vừa sải bước ra, đã là đứng thẳng ở trên Thiên Vu Hà. Tự thân chính là vũ trụ, tự thân chính là đại đạo vũ trụ huyền ảo nhất, từ giờ trở đi, quy tắc đại đạo mà hắn tu luyện, lại không còn là quy tắc đại đạo. Phải hay không phải, chỉ có chính Địch Cửu minh bạch. Từ giờ trở đi, vô luận thân hắn ở bất kỳ chỗ nào trong vũ trụ, không còn có quy tắc thiên địa vũ trụ có thể hạn chế tu vi của hắn, có thể áp chế thần niệm của hắn. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn vẫn tồn tại. Ta còn thì đạo còn. Địch Cửu bình tĩnh nói ra năm chữ này. Trong hư không mênh mông nổ tung ra một đạo sấm mùa xuân. Danh tự này đến danh tự khác dần hiện ra trước mắt Địch Cửu, sau đó cấp tốc biến mất. Địch Cửu hít một hơi thật sâu, hắn đối với hư không xoay người, cảm ơn ngươi, Tào sư tỷ. Trước đó trong vũ trụ mênh mông dần hiện ra danh tự là có ý gì, trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng. Tại trong vũ trụ vô cùng vô tận mênh mông, người cảm ngộ đến ta còn thì đạo còn không phải chỉ có một mình hắn. Những danh tự dần hiện ra kia, đều là tu sĩ ở trước hắn cảm ngộ được ta còn thì đạo còn. Những người này hắn không cần đi nghe ngóng, cũng biết đây đều là tuyệt thế đại năng. Có lẽ hắn cùng những cường giả này có sự khác biệt về quá trình kinh lịch, nhưng cuối cùng mọi người đều ở vị trí đồng dạng. Địch Cửu không để ý tên Độ Bất có ở trong đó hay không, bởi vì giờ khắc này vô luận Độ Bất có ở trong đó hay không, hắn cũng sẽ không lại e ngại Độ Bất, hắn cũng sẽ không bị Độ Bất ảnh hưởng đến. Trong lòng của hắn cảm tạ Tào Tích, không phải nhờ Tào Tích có lẽ hắn có bước vào bước thứ ba, cũng không cách nào cảm ngộ được đạo này. Đến lúc kia, bản thân hắn đối mặt với đại đạo cường giả, cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi. Nhìn Thiên Vu Hà ở dưới chân, Địch Cửu đột nhiên đưa tay vỗ, Thiên Vu Hà đột ngột vỡ vụn, hóa thành vô cùng vô tận đạo vận nổ tung. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Vu giới xuất hiện vô số dòng sông, vô số hồ nước cùng dòng suối, thậm chí là biển cả mênh mông. Tất cả mọi thứ đều là nhờ Địch Cửu đập nát đạo vận Thiên Vu Hà mà biến thành. Đạo vận vỡ ra kia càng hóa thành sinh cơ, diễn hóa ra vô tận các loại thiên địa quy tắc phong lôi mưa dung hợp đến toàn bộ Thiên Vu giới. Oanh! Tiếng sấm vang rền, rất nhanh mưa nhỏ tí tách kia liền từ không trung rơi xuống, Địch Cửu mặc cho mưa này từ trên thân xoát qua, trong lòng càng bình tĩnh. Hắn hoàn toàn có thể luyện hóa Thiên Vu Hà này, đem Thiên Vu Hà mang đi. Nhưng hắn không làm như vậy, lúc này không cần thiết. Hắn cảm ngộ được đại đạo siêu việt kỳ vọng của Tào Tích, liền xem như Tào Tích đều không có minh bạch, đại đạo chân chính là cái gì. Hắn cũng không có tạo dựng thiên địa quy tắc thuộc về mình ngay trên Thiên Vu giới, để đám người Thiên Vu giới sinh tồn. Hắn chỉ vẻn vẹn đem Thiên Vu Hà hóa thành vô số nguồn nước, đem đạo vận Thiên Vu Hà hóa thành thiên địa quy tắc thích hợp với nhân loại sinh tồn. Có lẽ, làm như vậy, mới là Tào Tích hài lòng nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.